Cùng là tam trọng môn, nhưng là, thực lực của ta, cùng đại ca cùng nhị ca so với, hay lại là kém quá nhiều. Ở bẫy bí lòn thời điểm, nếu như ta có thể càng lớn mạnh một chút, như thế nào cần để cho nhị ca tới bảo vệ ta? Mà là bởi vì như vậy, nhị ca trước thời hạn dung hợp phân thân, tại hắn được Hải Vô Hàn đánh không còn sức đánh trả chút nào thời điểm, ta lại cái gì cũng làm không được, khi đó nếu như không phải là đại ca đến, nhị ca chỉ sợ đã sớm chết ở thiên sứ trên tay. Ta nhất định phải trở nên cường đại hơn. Ta vô luận như thế nào, cùng với một nhất định phải trở thành tứ trọng môn. Ở hầm đậu xe bên trong, trải qua một phen đánh nhau kịch liệt, cuối cùng là đánh lui những thứ kia đấu đồng đen nhân. Nhưng là, trả giá cao cũng là tương đối không nhỏ. Hắn bây giờ đã ngay cả con mắt đều có chút không mở ra được, thậm chí chân trái khớp xương bị trọng thương. Phải biết, hắn thân là tử nhãn cương thi, cộng thêm là luyện khí tam trọng môn, theo lý thuyết nhục thân tổn thương đều có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng là, bởi vì trong cơ thể tức giận chưa đủ, hắn đều không nỡ bỏ dùng để tu bổ vết thương trên đùi thế, nếu không ngay cả chiến đấu lực lượng cùng với sẽ không có. Bây giờ, hắn còn phải đỡ Hoàng Phủ Chu Tâm, khắp khánh đi bộ. Hoàng Phủ Chu Tâm thương thế cũng là không nhẹ, khắp khuôn mặt là máu tươi, ý thức đều bắt đầu mơ hồ không rõ. Mà từ mới vừa mới bắt đầu, gỡ lén đi liền chú ý tới một món phi thường chuyện kỳ quái, một điểm này để cho hắn tương đối khó hiểu. Đó chính là bãi đậu xe diện tích bắt đầu trở nên càng phát ra chật hẹp đứng lên. Chân nhà, vách tường, đều bắt đầu càng ngày càng thấp, càng ngày càng hẹp. Bây giờ, hắn chỗ ở điều này hành lang trần nhà, gần như sắp muốn gần sát đỉnh đầu của hắn rồi. Nơi này, có cái gì rất không đúng. Bất an mãnh liệt bắt đầu xông lên trong đầu của hắn, đỡ bên người Hoàng Phủ Chu Tâm, cái tay còn lại chính là nắm Viêm Dương. Nếu như cái trạng thái này xuống, ác ma lại lần nữa đối với hắn tiến hành tập kích, lá bài tẩy của hắn cũng rất ít. Dù sao, không là tất cả ác ma, đều là diễn viên xuất diễn. Khắc. Cợt lìn. Người buông ta ra đi, để cho chính ta đi thôi. Lúc này, Hoàng Phủ Chu Tâm phát ra thanh âm hàm hồ không rõ. Thậm chí nàng tựa hồ bởi vì ý thức không rõ, lại còn nói chính là tiếng Hán, mà không phải tiếng Anh. Hoàng Phủ. Không việc gì, ngươi nghỉ ngơi trước là được. Gỡ lẹn đìn. Cợt lìn bắt đầu ý thức được, hắn tựa hồ đang ở xâm nhập địa ngục. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đồng nhiên, chân của hắn tựa hồ đã dẫm vào thứ gì, kết quả đột nhiên được vấp ngã trên đất. Mà đầu của hắn hung hăng đập trên mặt đất, sau đó mà đến là mãnh liệt cảm giác đau. Thân thể của hắn lực phòng ngự quả nhiên bởi vì tức giận giảm bớt mà kịch liệt giảm xuống, nếu không điểm này trình độ thương thế căn bản cũng không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương gì mới đúng. Được. Thật là đau. Hoàng Phủ Chu Tâm tựa hồ thanh tỉnh lại, cho nên nàng bây giờ nói là tiếng Anh rồi. Cợt lìn. Chúng ta đây là... Không biết. Nhưng là luôn cảm giác nơi này đã không còn là hầm đậu xe rồi. Ừ. Thật sao? Sau đó, Cơ Linh nhìn về phía mới vừa rồi chật chân té đồ đạc của hắn. Bởi vì quá mức đen kịt, cho nên nhìn không rõ lắm. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành tử sắc, toát ra một tia sáng tới. Dĩ nhiên, chẳng qua là biến hóa màu mắt, khí hay lại là áp chế không tăng. Hắn nhất định phải mượn dùng thời gian bây giờ, để cho khí tự động mà lần nữa khôi phục. Nhưng mà... Hắn tiếp theo nhưng là thấy rợn cả tóc gáy một màn, trên mặt đất lăn xuống đến một cái đầu lâu. Cái đầu kia, hiển nhiên là mới từ trên cổ cắt ra không lâu, máu tươi đều vẫn là ấm áp. Mà cái đầu, gỡ lẽn đỉnh nhưng là nhận ra. Hẻm lệ. Lại là hẻm lệ. Hắn chính là Kha Tinh Nhi dưới quyền mạnh nhất hộ vệ, chính là tam trọng môn tột cùng nhất ác ma. Trước hẻm lệ cũng tham diễn hơn thập hai, mặc dù không có thể biến thành tứ trọng môn, nhưng là hẻm lệ thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Quả nhiên. Cho dù là ở địa ngục, ác ma diễn viên cũng giống như chúng ta, sinh mệnh tùy thời đều là ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái. Đã từng sắt trá phong vân hẻm lệ, nếu như liền giống như chó chết, đầu trơ trọi té xuống đất, khắp khuôn mặt là sợ hãi vạn phần biểu tình. Cái này cùng hắn lúc trước ở trong điện ảnh biểu hiện, cách biệt quá xa rồi. Này cái đầu là ác ma gỡ lẹn đỉnh sau đó rất nhanh chấn định lại, nói, ác ma cũng giống như chúng ta, tùy thời cùng với gặp phải tử vong cục diện. Nếu là ác ma... Như vậy cũng không cần phải đồng tình. Hoàng Phủ Chu Tâm liếc hẻm lệ đầu một cái, sau đó cũng không nói gì nhiều. Không. Tên ác ma này không phải là bị thầy Sua Ma giết chết. Ta có thể cảm giác được. Không phải là bị thầy Sua Ma giết chết. Nơi này tồn tại nào đó đáng sợ hơn đồ vật. Hắn hai mắt tử đồng lần nữa hóa thành màu đen, nói tiếp, chúng ta phải cẩn thận một chút, tiếp đó, không biết còn sẽ phát sinh những chuyện gì. Ừ. Ta biết rồi. Sau đó... Hai người tiếp tục hướng phía trước đối phương đi tới. Mà sau đó bọn họ cảm giác. Hai bên vách tường, càng phát ra chật hẹp, dần dần. bắt đầu đạt tới, khó mà chứa hai người sóng vai đi qua trình độ. Cho nên, hai người cũng chỉ có thể một trước một sau, gỡ lẹn đỉnh ở phía trước, Hoàng Phủ Chu Tâm ở phía sau. Mà đúng lúc này sau khi, đồng nhiên, gỡ lẹn đỉnh cảm giác dưới chân lại đã dẫm vào cái gì? Chẳng lẽ, lại vừa là một cái đầu người? Lần này là thầy xua ma, còn là ác ma. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến trước không biết tung tích NDS. Rốt chỉ, cũng không biết, nàng bây giờ sống hay chết. Hắn lập tức túi đầu xuống, hai mắt một lần nữa thả ra tử đồng quan mang, nhưng một màn kế tiếp, để cho con của hắn cùng với đột nhiên co rụt lại. Trên mặt đất, đích xác là một cái đầu người. Nhưng, này lại là hẻm lệ đầu người. Một màn này để cho gỡ lẹn đỉnh kinh hãi không thôi, mà kinh khủng hơn là, hẻm lệ biểu tình, rõ ràng phát sinh biến hóa. Mới vừa rồi hắn thấy, là hẻm lệ vô cùng vẻ mặt sợ hãi, mà bây giờ thấy được hẻm lệ, trên mặt nhưng là tràn đầy một tia cười gằn. Hắn nhất thời không chút do dự thả ra viêm dương, tiếp lấy hung hãn chặt xuống, viêm dương ngọn lửa thả ra, chém vào hẻm lệ trên đầu lúc, đầu nhanh chóng bốc cháy, trong chớp mắt biến thành một nhóm tro bụi. Nhưng là, hẻm lệ cười gằn biểu tình như cũ in vào gỡ lẹn đỉnh trong đầu. Gỡ lẹn đỉnh che ngực, hắn có dự cảm mãnh liệt. Sợ rằng, coi như đốt rủi hẻm lệ đầu, cũng sẽ không thay đổi gì. Thế nào? Mới vừa rồi. Bởi vì bị gỡ lẹn đỉnh chặn lại tầm mắt. Vì vậy mới vừa rồi Hoàng Phủ Chu Tâm cũng không có nhìn biết chuyện gì xảy ra. Không. Không có gì, chúng ta đi thôi. Gỡ lẹn đỉnh nhanh chóng bước nhanh hơn, kéo sau lưng Hoàng Phủ Chu Tâm, bắt đầu sải bước mà đi tới. Nay càng phát ra chật hẹp cùng vách tường cùng thấp lùn trần nhà, để cho hắn ý thức được. Nơi này sợ rằng sẽ là một cái chỗ kinh khủng. Mà hắn có biện pháp nào hay không mang theo Hoàng Phủ Chu Tâm rời đi nơi này. Trước mắt nội dung cốt truyện hoàn toàn thoát khỏi kịch bản. Cũng không ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì đó. Như vậy lại đi một đoạn đường, đại khái ở 10 phút trôi qua sau, gỡ lẹn đỉnh ở đi tới trong quá trình bất ngờ cảm giác đá một cái tròn vo đồ vật. Hắn lập tức trong nháy mắt thả ra con ngươi màu tím, nhìn dưới chân. Quả nhiên, lại vừa là hẻm lệ đầu. Cái đầu kia lúc này biến hóa kinh khủng hơn, đầu xuất hiện một cái to lớn vết rách, đều có thể thấy bên trong não bộ. Hai mắt đỏ như máu, bỏ ra huyết lệ đến. Mà khoe miệng cười gần so với mới vừa rồi sâu hơn. Viêm dương càng là ở đồng thời thả ra, thiêu đốt đầu. Nhưng cùng mới vừa rồi so với, đầu thiêu đốt quá trình khá dài rất nhiều. Mà điều này cũng làm cho gỡ lẹn đỉnh càng sợ hết hồn hết vía. Sau đó, còn sẽ phát sinh cái gì? Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên lại nghe được, phía trước chuyển đến tiếng bước chân. Giờ khắc này, tim của hắn cơ hồ cùng với thoát lên tới cổ họng, lập tức đem viêm dương nhắm ngay phía trước, sau đó một cái đi nhanh xông lên. Liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Thiêu đốt lưỡi kiếm tốc độ phi khoái, mà tiếng bước chân kia cũng là trở nên nhanh chóng đứng lên. Chết. Nhưng mà lưỡi kiếm mới vừa chém tới phía trước, lại xuất hiện một thanh kiếm nhận chặn lại viêm dương. Ngay tại gỡ lén đình chuẩn bị xong tới một trận kịch chiến thời điểm, viêm dương ánh lửa lại để cho hắn thấy rõ phía trước. Người. Gỡ lén đình. Xuất hiện ở phía trước, rõ ràng là không biết tung tích gạt lạn. Tì cạn lỏ. Chương 72, phe ở pho số mẹ tỷ hình. 17. Du Dương dễ nghe kết hôn tiến hành khúc đang dạy trong nội đường vang vọng, linh mịt mù từ mục sư trong tay cầm qua nhẫn kết hôn, nhìn xem trước người cả người trắng non áo cưới tân nương, hắn mỉm cười đeo nhẫn ở trước mắt mới tay trái của nương trên ngón vô danh. Hiện tại, ngươi có thể hôn tân nương rồi. Nghe được mục sư mà nói, linh mịt mù đem trước mắt mới khăn che mặt của nương nâng lên, hôn vào mới trên môi của nương. Thật lâu, khi hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, nhưng kinh hãi trông thấy. Trước mắt mới khuôn mặt của nương. Vậy mà biến thành một bộ hài cốt. Tuyết âm. Không. Không. Từ trong cơn ác mộng tô khi. Tỉnh lại, Xí Lạt mới phát hiện mình nở dê rồi. Hết thể đều bởi vì hắn nói mớ nguyên nhân. Người đã tỉnh. Xí Lạt. Bị ẩn ý. Xí Lạt, nghe linh mịt mù, từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía lạnh lùng dựa và ở cạnh tường mạch chết luân. Sợ tạt kẹ tiểu thư đâu. Ta để cho nàng cũng đi nghỉ ngơi. Vừa vặn ngươi đã tỉnh. Như vậy kế tiếp canh phòng công tác liền giao cho ngươi. Là mộng A. Tuyết âm nàng, đã chết vượt qua 10 tỷ năm. Tại nơi này hư không tịch liêu vũ trụ, ta hiện tại sinh tồn duy nhất ý nghĩa, chính là cứu ra vây ở hơn kém không thương lửa gạt lâu đài tỷ tỷ. Hy vọng hầu tước đại nhân có thể giúp ta cứu ra tỷ tỷ. Ta biết rồi. Đúng vào lúc này, phòng ngủ đại môn bị hung hăng đẩy ra. Đẩy cửa ra, đúng là ổ phê lì ạ. Sợ ta kẻ, lúc minh. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Sợ tạt kệ tiểu thư. Mạch Chiết Luân chứng kiến ổ phê lì ạ như thế thất kinh, lập tức sinh lòng bất an. Đệ. Địa ngục vương thứ một đã chết. Những lời này, lập tức giống như sét đánh ngang tai, tại từng bộ não người trong vang vọng dựng lên. Ngươi nói cái gì? Địa ngục vương thứ một chết rồi. Mạch Chết Luân kinh hãi đến cơ hồ nói không ra lời. Điện ảnh chụp ảnh vẫn chưa tới một nửa thời gian, tiểu chết rồi hai địa ngục vương. Hơn nữa một trong số đó, hay vẫn là địa ngục vương thứ một. Đây là thật. Si Lạc. Bị ẩn nhỉ cũng là khó có thể tin, phải biết, địa ngục vương thứ một có thể là hắn cống hiến sức lực hầu tức chi tử. Cũng bởi vì hắn là hầu tức nhân vật tâm phúc, cho nên hắn cũng biết, nhưng đinh kiếp trước là ni đường. Giết hắn là ai? Trong đầu hắn đầu tiên nghĩ tới, chính là Cổn Sát Tàng Nguyễn. Thiên chân vạn sát. Ô phệ lì ạ. Sở Tạt Kẻ gật gật đầu, nói, ta dùng tất cả thủ đoạn, đều không thể liên hệ với địa ngục vương thứ một. Loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích. Si Lạc. Bị ẩn nhỉ trầm ngâm, bất kể là ai, địch nhân thực lực cường đại đều không thể nghi ngờ. Muốn đem hắn hiện tại giết chết, nhất định chính là dễ dàng. Hắn hiện tại cuối cùng, còn chỉ là một cái ba trọng môn diễn viên. Địa ngục vương thứ một không cách nào chi viện đến, như vậy. Địa ngục vương thứ hai chứ. Địa ngục vương thứ hai, trầm mặc nữ tu sĩ H. Smith, có thể nói là 19 địa ngục vương ở bên trong, thần bí nhất một cái. Địa ngục vương bởi vì căn bản không cần biểu diễn khủng bố điện ảnh, cho nên H. Smith chân diện mục, cho đến tận này đều có rất ít người biết. Mà H. Smith không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, tại Las Vegas bảy bị lọn không trung hoa viên trong một trận đánh, vậy mà thành công đánh lén Mai Hàn Nha. Có thể nhất chiến thành danh, có thể khẳng định là thực lực chân chính của nàng, chỉ sợ vượt quá xa lúc ban đầu dự tính của bọn hắn. Nhưng mà, tương đối, trầm mặc nữ tu sĩ cũng là địa ngục vương trong thực lực khó khăn nhất suy đoán một cái. Nữ tu sĩ nguyên bản phải là hầu hạ thượng đế chi nhân, nhưng mà lại trở thành địa ngục chi vương, một điểm này vốn là vô cùng quỷ dị. Địa ngục vương thứ hai, ta đã liên lạc rồi, nhưng là địa ngục vương thứ hai tới cứu viện chúng ta, cần một chút thời gian. Ngươi phải biết, bây giờ tờ rổ vi đèn sờ, đã là một ma nữ nhà tù. Thời điểm này, trong phòng lâm vào tĩnh mịch. Hiện tại, ma nữ liền ở ngoài cửa, một khi ra ngoài chắc chắn phải chết. Bọn hắn hiện tại, lâm vào tương đối hỏng bét cục diện. Chúng ta có thể trèo chống đến. Địa ngục vương thứ hai đến trợ giúp sao? Vấn đề này, không có đáp án. Chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng. Địa ngục vương thứ ba chết rồi. Nơi này sức mạnh thủ hộ sẽ trở nên càng yếu, hơn cánh cửa này. Không ngăn cản được quá lâu. Hai vị địa ngục vương liên tục chết đi, trong bộ điện ảnh này, địa ngục trận doanh đã bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không có việc gì ổ phê ly ạ. Sở Tạt Kẻ lúc này cũng chấn định lại, ngay cả như vậy, chúng ta cũng như trước có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta sống sót. Nhưng mà, lời này, vô luận là Mạch Chết Luân hay vẫn là Si Lạt, đều cũng không thế nào vững tin. Si Lạt chú ý tới, trên vách tường bao trùm huyết nhục. Thối giữa trình độ càng ngày càng cao, dựa theo trình độ này phát triển tiếp, chỉ sợ sẽ hoàn toàn thối giữa, đến lúc đó, phía ngoài ma nữ có thể xâm lấn. Si Lạc. Bị ẩn nhỉ. Đúng vào lúc này, ô phệ lì ạ. Sở Tạt Kẻ nhìn về phía Si Lạc, trong đôi mắt có một loại nhàn nhạt, khó che giấu bi thương. Đúng thế. Bi thương. Tại Si Lạc, nghe linh mịn mù, trong trí nhớ, từ thời không nghịch xoáy trong lần thứ nhất nhìn thấy nàng, rồi sau đó đến tiến vào luân hồi điện ảnh. Vẫn có thể từ trong con ngươi của nàng chứng kiến này một tia bi thương. Ngươi muốn nói cái gì? Sở Tạt Kẻ tiểu thư. Hắn chợt nhớ tới, ban đầu ở ngục bên ngoài, thông qua thời gian chi đạo nghịch chuyển ra tuyết âm thi cốt thời điểm, tiểu thư nói qua một câu. Tội ác chính là tội ác, vô luận dùng bất kỳ lý do gì đi tô son chất phấn, tội ác cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Lúc ấy, hắn cũng cảm giác được, nói ra câu nói này thời điểm, trong ánh mắt của nàng, cái loại này bi thương càng cường liệt. Bởi vì hầu tức nguyên nhân, hắn cũng biết một ít bí ẩn. Lúc Minh tiểu thư cũng không phải chủ động nguyện ý thành làm ác ma đấy, năm đó Nguyên Thanh cùng Nhất Linh giao dịch, hắn cũng có hiểu biết. Nói cách khác, nàng sở dĩ thành làm ác ma, hoàn toàn là bởi vì nàng cha đẻ là địa ngục vương thứ 16, nghìn năm công tức Lục Lệ Dần. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hắn một lần rất đồng tình lúc Minh tiểu thư. Nàng đơn giản là huyết mạch nguyên nhân, mà nhất định thành làm ác ma. Đây là một loại bực nào bi ai. Linh mịt mù. Ngươi hối hận thành làm ác ma sao? Đây là lúc Minh gửi tới kịch bản tin tức. Ta hối hận. Thành làm ác ma sao? Hắn đã trầm mặc hồi lâu, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Đã. 10 tỷ năm. Gần nhất. Trong trí nhớ tuyết âm dung mạo, đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ rồi. Một lần cuối cùng nhìn thấy tuyết âm, là ở tiệm áo cưới thời điểm, nhìn thấy mặc vào áo cưới tuyết âm. Mà ở trong ngộng, tuy rằng còn nhớ rõ áo cưới bộ dạng, nhưng dưới khăn che mặt khuôn mặt. nhưng là không nhớ rõ. Rõ ràng. Nhưng là cái kia bộ hài cốt. Hắn đã không còn là trước kia hắn. Hắn hôm nay, vô luận đụng phải như thế nào báo ứng, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, dù cho có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ thời không, dù cho có thể cùng y tư chủng tộc tiến hành tinh thần trao đổi, cho mượn bộ thân thể này cung cấp cho nó đám sử dụng, hắn nhưng như cũng không biết, hắn thân sinh phụ mẫu là ai. Nhưng thân thế của hắn, cùng địa ngục thế giới này, khẳng định có chỗ liên hệ. Ta không biết. Cuối cùng, đây chính là hắn cho ra trả lời. Thế nhưng, tiểu thư, đây không phải ngươi có thể lựa chọn. Năm đó, ngay cả như vậy, ta cũng rất hối hận đã trở thành ác ma. Ta biểu diễn quá nhiều ác quán mãn doanh nhân vật, sát hại rất nhiều người vô tội, trong đó rất nhiều không phải là thiên quốc diễn viên, mà là nở tờ cờ tên của ta, không biết có thể tại ngày tận thế địa ngục con chúng, hạ tầng thứ mấy địa ngục. Giờ khắc này, Si Lạt đột nhiên minh bạch đến, tiểu thư trong mắt bi thương là cái gì? Tuy rằng dựa vào thành làm ác ma mà đã nhận được cơ hội sinh tồn, nhưng mà, được cơ hội sinh tồn, nhưng đã mất đi nhân tính. Đối với lúc Minh tiểu thư mà nói, này là bực nào tuyệt vọng. Ta nghĩ nói cho ngươi biết một việc. Lúc Minh quyết định, nói vụ việc kia đi ra. Nàng đã ý thức được, muốn còn sống rời đi bộ phim này hy vọng, đã rất miểu tiểu. Nhiều năm qua, một mực đối mặt với Linh mịt mù, bọn ta rất thống khổ. Mà đặc biệt là, khi nàng phát hiện mình đối với Linh mịt mù sinh ra cảm tình đặc biệt thời điểm. Nhưng mà nàng rõ ràng hơn ai hết, tạo thành Linh mịt mù thống khổ căn nguyên, là tỷ tỷ của nàng. Cũng chính vì vậy, dù cho ưa thích Linh mịt mù, nàng cũng không thể nói với hắn ra phần cảm tình này. Mà hiện tại, mặt sắp tử vong cục diện, nàng quyết định nói hết thể đi ra. Nhưng mà, ngay tại nàng quyết định đem tỷ tỷ cờ gì tỷ sáng tạo ra Linh mịt mù cả đời này thống khổ căn nguyên sự thật này nói đi ra thời điểm. Cái kia hư thối huyết nhục tạo thành trong vách tường, đột nhiên, vô số trắng non tay, từ bên trong vươn ra. Mà lúc này, ba người bọn hắn, đều đang không phân rõ thượng hạ tả hữu. Này là ma nữ. Nhị ca, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Tam đệ, ta không sao. Nhưng mà, ngươi làm sao sẽ đến này tầng thứ 4 trong địa ngục đến? Ta không biết. Trước ta rõ ràng là tại một bãi đỗ xe dưới đất mới đúng. Trải qua ngắn gọn hàn huyên về sau, Gỡ Lẽn Đinh cùng Hoàng Phủ Chu Tâm đều nhanh chóng hiểu được. Cái chỗ này, lại là tầng thứ 4 địa ngục. Nói cách khác, tầng thứ 4 địa ngục đã xâm lấn hiện thực thế giới. Dựa theo cục diện này phát triển tiếp. Ta hiểu, địa ngục sẽ không ngừng xâm nhập sự thật, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Cứ thế mà suy ra, đến cuối cùng nhất, đáng sợ kia đệ 18 tầng địa ngục, còn có cái kia kinh khủng nhất đệ thập cửu tầng địa ngục. Chỉ sợ lúc này thời điểm, Gỡ Lẽn Đinh cũng ý thức đến một điểm này, đến lúc đó, đệ thập cửu tầng địa ngục xâm nhập thời điểm, cũng chính là cha sứ nói. Ngoại nhĩ phổ cắt tư đêm, eo tờ ghi sni tớt. Gỡ Lẽn Đinh sắc mặt nghiêm trọng đứng lên, dựa theo cha sứ lời nói, đây cũng chính là cái gọi là ma nữ chi dạng. Tại một đêm này, các ma nữ đem triệu hồi ra dạ ma, mà vậy cũng chính là cường đại nhất dạ ma. Dạ ma. Điều này không khỏi làm ạt lạn nhớ tới trong ngộng cảnh thấy điện ảnh. Trong vòng một đêm, phở giảng phút. Không, là cả cái địa cầu đều bị tử thi nhồi vào. Sau đó, địa ngục bắt đầu cùng cái thế giới này dung hợp vào nhau, đám ác ma dốc toàn bộ lực lượng, các ma nữ thì là tề tụ tờ rổ vì đèn sở. Một khi cường đại nhất giả ma bị triệu hoán đi ra, coi như là thiên quốc tất cả thần toàn bộ hàng lâm, cũng nhất định chạy không thoát một đoàn diện kết cục. Chúng ta phải muốn ngăn cản đây hết thảy. Không có khả năng lại để cho các ma nữ triệu hồi ra giả ma. Là Atlan nói đến đây, cũng là nghiến răng nghiến lợi, sở tạt trí tuệ giáo phái những cái kia ác ma. Ta nhất định phải đưa bọn chúng chém tận giết tuyệt. Nhất là Ophelia. Sơ tắc kẻ. Người mới vừa nói. Sơ tắc kẻ. Thời điểm này, Hoàng Phủ Chu Tâm nhưng là đã cắt đứt gạt lạn lời nói, chẳng lẽ là... Eliver. Sơ tắc kẻ hậu duệ sao? Là. Không sai. Hoàng Phủ Tiểu Thư, ngươi là người Trung Quốc, cũng biết Eliver. Sơ tắc kẻ cái tên này. Cái này ở tỷ cả lỏ ma pháp học được cũng là tài liệu cơ mật. Eliver. Sở tạt kẻ là thế kỷ thời điểm, sở tạt trí tuệ giáo phái nhiều lần tại Bắc Mỹ hoạt động thời kỳ, tối tà ác các ma. Có rất nhiều tư liệu biểu hiện, hắn chắc có ma nữ huyết thống. Ma năm đó, hay là tại hệ liver. Sở tạt kẻ dưới sự hỗ trợ, đem ánh sáng chói lọi chi thiên phương ba bắt diện thể, từ Ai Cập dẫn tới nước Mỹ. Nhưng mà, sở tạt trí tuệ giáo phái tại thời kỳ cuối thậm chí đến kỳ thay trước lại cũng không có bất kỳ tin tức gì, hệ liver. Sở tạt kẻ cũng theo đó mai danh nhận tích. Đúng thế. Bất quá 10 năm trước, ta bị phái chú Bắc Mỹ thời kỳ, nghe nói sở tạt kẻ gia tộc hậu duệ ở nước Mỹ cùng Canada biên cảnh xuất hiện. Trước mắt sở tạt trí tuệ giáo phái cơ bản tại sở tạt kẻ gia tộc chủ đạo hạ tiến hành hoạt động, ta tin tưởng ánh sáng chói lọi chi thiên phương ba bát diện thể, hẳn đang lúc bọn hắn trên tay, vậy do vẫn còn ô vương tư nấm ác ma mang tới tà ác chi vật. Đúng thế. Đồng thời, cũng được gọi là khải nhĩ lạc ý chí nhãn. Tỷ cạ lò tiên sinh. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo Hoàng Phủ Chu Tâm nói, là kịch bản trong lời kịch, chỉ có điều nguyên bản này lời kịch là ở một cái khác nơi trong nói ra được. Sở tạt kẻ gia tộc đã có ma nữ hậu duệ, như vậy, gia tộc này nữ tính so với nam tính kinh khủng hơn. Vô luận như thế nào, ngươi không nên tùy tiện đi gây ra, nếu không, phái nữ sở tạt kẻ gia tộc chi nhân sau khi chết, liền sẽ biến thành đáng sợ hơn ma nữ. Ta biết, 10 năm trước liền phát sinh qua chuyện như vậy, năm đó biểu diễn ổ phệ lì ạ. Sở tạt kẻ đúng là các ông. Họ, chết đi về sau biến thành ma nữ. Ta so với ai khác cũng phân giải ma nữ đáng sợ. Bất quá. Át là ngoài miệng nói nhưng là, không. Ta nhất định phải giết ổ phê lì ạ. Sở tạc kẻ, ta nhất định phải giết nàng. Ngươi xác định, ngươi có thể mang đến cho nàng tử vong sao? Ngươi nói ta giết không được nàng sao? Không sau đó, Hoàng Phủ Chu Tâm nói ra đoạn kia làm cho người ta giận cả tóc gáy, thiên đường địa ngục lời kịch kinh điển, cái kia vĩnh hằng ăn nghỉ cũng không phải là người chết, ở đằng kia muôn đời bí hiểm trong ngay cả chết vong bản thân cũng cùng nhau biến mất. Câu này lời kịch kinh điển. Tại địa ngục điện ảnh viện có thể nói phụ nữ và trẻ em đều biết, là tử linh chi thư một cái câu. Đương nhiên, nguyên văn là nhân loại căn bản là không có cách giải độc văn tự, chỉ bất quá về sau bị một số người phiên dịch là tiếng Anh mà thôi. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, mới khiến cho chữ viết ý nghĩa khó có thể lại để cho người hiểu. Được rồi. Gỡ lén đi lập tức ngăn lại hai người tiếp tục tranh luận vấn đề này. Hiện tại, chúng ta phải cân nhắc là như thế nào rời đi tầng thứ 4 địa ngục mê cung này. Các ngươi nói trên đường đi không ngừng gặp được các ma kia lâu lâu, đã như vậy chúng ta liền đi trở về chứ. Ta thử qua đi trở về, nhưng là mỗi một lần đều không ngoài dự tính mà đã thất bại. Mỗi lần đi trở về, đều lần nữa trở về tại chỗ. Chẳng lẽ, liên cung loại Trung Quốc quỷ trong chuyện xưa quỷ đả tường. Điều này cũng đã nói lên. Ngoại trừ tiến lên, không có biện pháp khác. Nhưng là như thế này cũng sẽ càng thâm nhập tầng thứ 4 địa ngục mê cung hắc ám. Tiếp tục nữa. Ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Mà thôi. Bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn ạt lạn dứt khoát nói lên tiếng Trung, cuối cùng này thành ngữ thật sự không biết làm thế nào dùng tiếng Anh phiên dịch, chúng ta đi. Hiển nhiên, tiến lên là trước mắt lựa chọn duy nhất. Bất quá. Vừa rồi Hoàng Phủ Chu Tâm câu kia lời kịch, thực sự lại để cho ạt lạn trong lòng có thêm vài phần hàn ý. Cái kia vĩnh hằng ăn nghỉ cũng không phải là người chết. Cũng không phải là người chết. Theo tiếp tục đi tới. Vách tường hẹp hòi đến coi như là một người đều cảm giác thông qua có chút miễn cưỡng. Tại cục diện này dưới, bọn họ đều là tương đối cảnh giác, cuối cùng dưới hoàn cảnh này rất khó ba người hợp lực nên chiến, mà Ạt Lạn đứng ở phía trước, hắn lại để cho la bàn hóa thành lưỡi dao trước bay đến phía trước dò đường. Mà đồng thời bọn hắn cũng cùng đợi. Lại một lần nữa đụng phải hẻm lệ đầu lâu. Trong bóng đêm, không biết lại đi tiếp bao lâu, Ạt Lạn là mua đi vài chục bước muốn hướng phía trước đá đá một cái nhìn có thể hay không đá một cái đầu người. Mà sau lưng hắn gỡ lẹn đỉn, cũng là cẩn thận, nhắm mắt theo đuôi. Không có kịch bản, căn bản không biết kế tiếp nội dung cốt truyện như thế nào phát triển. Nhưng quỷ dị chính là, kế tiếp trên đường đi, nhưng là rốt cuộc không có gặp được hẻm lệ đầu. Đây là có chuyện gì? Nhưng mà, đây cũng là lại để cho ba người càng thêm cảnh giác lên. Lại nói tiếp, ác ma sẽ tại trong địa ngục bị giết chết, như vậy. Đây có phải hay không có nghĩa là? Gỡ lẹn đỉn, ngươi muốn nói cái gì liền cứ việc nói đi. Sẽ không sẽ mang ý nghĩa. Địa phương ngục xâm nhập sự thật, các ma nữ cũng là có thể chi phối địa ngục. Nói như vậy lời nói. Có lẽ như thế. Đã liền đám địa ngục vương, chỉ sợ cũng bị ma nữ chi phối. Căn cứ tỉ cả lò ma pháp học được tư liệu đến xem, đại khái mỗi qua một thế kỷ, đám địa ngục vương thì sẽ một lần nữa từ ác ma trong bị chọn lựa. Ta cũng đã được nghe nói cùng loại lời nói, nhưng cũng rất khó xác định. Bất quá nói đến ác ma lời nói. Có một cái ác ma. Có lẽ so với địa ngục vương còn đáng sợ hơn một ít. Lúc này thời điểm, Hoàng Phủ Chu Tâm chợt nói ra một câu tới. Đó là cái gì? Gỡ lẹn đỉn vội vàng truy vấn. Đi ở tuốt phía sau Hoàng Phủ Chu Tâm đã trầm mặc sau một hồi, đống nhiên nói ra, ác ma kia, đã từng là giáo đình bên trong hồng y chủ giáo, nhưng mà, về sau nhưng rơi xuống làm ác ma. Nhưng hết thảy đều bị phạm đế cương triệt để phong cấm, cho nên đã liền châu Âu khu ma công hội cũng không có tư liệu của hắn. Như vậy, ngươi một cái người Trung Quốc làm sao biết? Hơn nữa, Phạm Đế Cương hồng ý chủ giáo thành làm ác ma. Cũng khó trách bọn hắn muốn phong cấm tài liệu. Bất quá xa xưa như vậy chuyện tình, cùng hiện tại có liên quan sao? Chẳng lẽ ác ma kia hiện tại còn sống? Ừ, còn sống. Như vậy, ác ma kia tên gọi là gì? Sẽ không phải, chính là hệ Liver. Sơ tắc kẻ. Không. Không đúng, không có khả năng, kịch bản trong không có loại tin tức này a. Tên của hắn gọi là... Nịt Lai Nhĩ, Nịt Tật Lờ. Nghe được câu này, kinh hãi vạn phần gỡ lẽn đỉnh đột nhiên quay đầu lại, trong đôi mắt ánh sáng tím cũng bản năng sáng lên. Chỉ thấy phía sau hắn hoàng phủ chu tâm, trên cổ rõ ràng xuất hiện một cái cắt ra dấu vết, mà trên cổ đầu người, bất ngờ là máu me đầm địa hẻm lệ. Mà lúc này, chân chính hoàng phủ chu tâm đầu người, liền ở sau lưng ba người 500 mét chỗ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 73, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 18. Ở Đại Lam, sợ tạt kẻ trong đầu, trước khi hôn mê cuối cùng chỗ đã thấy cái đó thân ảnh màu trắng, chắc là Vũ Sóc tỷ. Là ngươi sao? Ngươi đã cứu ta, ta lại không thể sống uổng phí, ta nhất định phải vì con trai của ta báo thù, ta muốn trước hết giết An Bội Nhất Hằng con gái. Tinh thần của nàng niệm lực đã thấm vào cũng dung nhập vào không gian bản thân, nói cách khác không tinh thông không gian chi đạo người rất khó phát hiện. Dĩ nhiên, lấy Diệp Tưởng đối với linh hồn chi đạo sức lĩnh ngộ, hắn có lẽ phát rất ra, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng sẽ không biểu hiện ra, chủ yếu không quá phận rõ ràng, cũng sẽ không tạo thành NG. Kế tiếp, ở tinh thần niệm lực trong cảm giác, Cổn Sát Nguyên cùng Cờ Lù bắt đầu di động. Mà nàng quyết định cùng đi. Chỉ cần đi theo Cờ Lù, liền rất có thể tìm được phủ cả dạ họa gì no phủ cụ. Bất quá, tuy nói như vậy, nàng cũng phát hiện, đệ tứ tầng địa ngục mê cung hắc ám rất quỷ dị, tinh thần của nàng niệm lực một khi thả ra quá xa, cũng sẽ bị cắn nuốt hết. Còn nữa, cũng không biết Mli Sật bây giờ đang ở tầng thứ mấy địa ngục. Ta đã mất đi đàn tờ, ta không thể lại mất đi Mli Sật. Mặc dù nhưng đã liên lạc đệ tứ vương, nhưng là hiển nhiên trước mắt hắn cũng không có biện pháp chi phối đệ tứ địa ngục. Cỡ lù mang theo Cổn Sát Nguyên tiếp tục đi tới đến. Cẩn thận. Đột nhiên, Cỡ lù gọi lại Cổn Sát Nguyên. Thế nào? Lý tiên sinh. Thần phụ, xem ra phiền thoái. Tiếp đó, hai người liền thấy tình cảnh như vậy. Phía trước khúc quanh, đồng nhiên đi ra một cái tiểu như zombie giống vậy quái vật. Không, tiểu như hai chữ hoàn toàn có thể đi xuống, vậy căn bản chính là một cái cả người thối giữa zombie. Nhưng là, này zombie hoàn toàn không cách nào mang cho Cổn Sát Nguyên chút nào sợ hãi, cùng mới vừa rồi tử thần so với, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đừng xem Cổn Sát Nguyên dễ dàng giết tử thần. Đó là bởi vì thực lực của hắn quá nghịch thiên, nhưng lập tức khiến cho mạnh mẽ hẻm lệ như vậy tam trọng môn, ở địa ngục tử thần trước mặt cũng chỉ có tuyệt vọng. Nhưng là trước mắt zombie, lại là hoàn toàn bất đồng, cho người cảm giác ốm yếu, nhất trọng môn phòng trừng đều có thể giết nó, nhiều nhất uy hiếp được tiểu hình viện tuyến ảnh đế. Nhưng mà, Cổn Sát Nguyên lại không mảy may dám khinh địch, cỡ lù không có thể không biết thực lực của hắn, vẫn như cũ nói ra cẩn thận hai chữ, như vậy thì không thể không cẩn thận một phen. Lý tiên sinh, đây là... Nhìn hành động tốc độ vô cùng chậm chạp zombie, Cổn Sát Nguyên hỏi tham hướng hắn báo hiệu cờ lụ. Chọn A nhưng mà cờ lụ nhưng là nói ra một câu rất quỷ dị lời nói. Sau đó, zombie bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Hắc, có ý gì? Trái đất cùng mặt trăng giữa khoảng cách. Sau đó, zombie đầu liền từ giữa đang lúc nhanh chóng nứt ra, sau đó lộ ra cũng không phải màu đỏ đầu lâu não, mà là bốn cái màu máu đỏ chán ghét quả cầu thịt. Trên viên thịt che lấp chán ghét dịch nhờn. Hợp thành kiểu chữ tiếng Anh cùng chữ số Ả Rập. Một màn này quả thực rất là chán ghét. Mà kiểu chữ tiếng Anh theo thứ tự là A B C D, phía sau phụ đái con số chính là 38-10.000 cây số, 39-10.000 cây số, 40 cây số cùng 50 cây số. Một màn này quá mức chán ghét, nhưng cũng để cho Cổn Sát Nguyên sợ mất mật. Chẳng lẽ là muốn cùng thi làm lựa chọn như thế? Đúng, thần phụ. Ta phải xuất ra câu trả lời chính xác đối ứng quả cầu thịt. Không sai. Vậy nếu như ta không cầm, hoặc là cầm nhầm đây? Kết quả, liền cùng vi phạm ngày xưa kẻ chi phối lời thề, không khác. Những lời này nhất thời để cho Cổn Sát Nguyên thân thể cùng với run rẩy, sau đó nhìn về phía trước mắt zombie. Cỡ lưu lại bổ sung một câu, nhanh lấy, thần phụ. Đây là ma nữ tạo vật, ngươi không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Có được hay không tin tưởng cỡ lưu? Ly. Nói cho cùng, hắn không biết đáp án của vấn đề này. Thời còn học sinh thời điểm. Diệp Tưởng liền trọng văn khinh lý. Đối với thiên văn học, càng là không có nửa điểm kiến thức dự trữ. Cho nên, nếu như không có cờ lù ở, hắn há chẳng phải là thì xong rồi. Đùa gì thế? Ma nữ coi là thật đáng sợ như vậy, có thể đem hắn đẩy tới ngày xưa kẻ chi phối nơi nào đây? Vô luận thời xưa ma còn là ác ma. Quả nhiên cũng chỉ là hoàn tờ Disney tật tế phẩm. Cái này làm cho hắn chợt nhớ tới Khuynh Hàn xuất diễn phim kinh dị thang máy, cái đó bàn ăn tử vong đĩa quay, thì có hơn tương tự trò chơi. Hơn nữa trong đó hắn còn chứng kiến này hắc ám sinh vật hắc sơn dương con non, kia bộ phim mê đoàn quá nhiều, bởi vì hắn tham gia mới cưỡng ép quay. Bất quá, bộ phim này mới vừa phát hành dự cáo phim thời điểm, đã nói lên sẽ có tục tập. Nhưng tục tập diễn viên có hay không đội ngũ ý nguyên, cũng không biết. Kia bộ phim, cũng có ma nữ bóng dáng ở trong đó sao? Hắn hít sâu một cái, đưa tay cầm hướng viết tuyển hạng A quả cầu thịt. Sau đó, zombie đầu nhanh chóng hợp khép lại, nói tiếp, có rẽ. Nhưng, còn không có kết thúc. Zombie tiếp lấy tiếp tục xem hướng cờ lù. Ly. Sau đó, lại hỏi ra rồi một vấn đề mới. Hết thảy, đều bị ở phía sau truy lùng Đại Lam. Sợ tạt kệ thông qua tinh thần niệm lực được hoàn toàn theo dõi. Ma nữ, coi là thật đáng sợ như vậy sao? Nhưng ngay lúc này, nàng chợt nghe sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Quay đầu lại, nàng bất ngờ nhìn thấy, đồng dạng là một cụ zombie nhìn nàng, sau đó hỏi ra một cái vấn đề. Làm sao có thể? Khoảng cách ta gần như vậy, tinh thần niệm lực của ta hoàn toàn không còn cảm ứng. Mà vấn đề là, Nhật Bản ở đệ nhị thế chiến bên trong đánh lén Trân Châu Cảng, phát sinh ở 1941 năm mấy tháng mấy ngày. Cái vấn đề này, nếu để cho người Mỹ tới đáp, đa số người đều có thể dễ dàng trả lời. Đối với người Mỹ mà nói, Trân Châu Cảng thì tương đương với Trung Quốc cựu 18 quốc đục. Nhưng vấn đề là, đừng nói Đại Lam. Sợ tạt kẻ căn bản không phải người Mỹ, Ôn Vũ Phạm làm một triệt đầu triệt đuôi người Trung Quốc, đối với vấn đề này cũng là hai mắt một trào đen. Sau đó, zombie đầu nứt ra, lộ ra bốn cái quả cầu thì tới. Tuyển hạng từ A đến D chia ra làm ngày 30 tháng 11, ngày mùng ngày 3 tháng 12, ngày 5 cùng ngày 7. Chọn cái nào? Nàng lúc này cánh tay cũng là bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Trân Châu Cảng. Trân Châu Cảng. Trân Châu Cảng. Đúng rồi, ta nhớ được ta mới vừa đọc trung học cơ sở thời điểm, trường học tổ chức xem qua Trân Châu Cảng điện ảnh, ta nhớ được là đang ở tháng 12 có thể khẳng định nhất định là tháng 12, như vậy thứ nhất tuyển hạng có thể loại bỏ. Bất quá bây giờ chỉ nhớ rõ bên trong cuộc tình tay ba kịch tình, cụ thể là tháng 12 một ngày kia tới. Lúc này lòng như lửa đốt nàng, cảm giác vô kế khả thi. Trước mắt cùng Diệp Tưởng khoảng cách coi như phát kịch bản tin tức cũng làm không được. Như vậy, chẳng lẽ tùy tiện chọn một. Trung quanh liền một cái có thể hỏi người đều không còn. Mà theo nàng chậm chạp không lấy quả cầu thịt, kia zombie lại bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Con mắt của nó bắt đầu trở nên đỏ như máu, diện mục cũng càng ngày càng nhiều lộ ra dữ tợn. Rồi sau đó, trên trán của nó hiện ra một cái huyết sắc con số 30, sau đó nhanh chóng biến thành 29, sau đó là 28. Đây là đếm ngược. Nói cách khác, nàng cũng chỉ có sau cùng 30 giây thời gian tới đáp lại. Chương 74, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 19. Atlant. Tỷ cả lò lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Hắn phát hiện mình, chính lấy nhân chữ trạng thái nằm ở một cái lớn như vậy bên trong thang máy bộ. Bên trong thang máy ánh sáng quỷ dị lúc sáng lúc tối, hơn nữa xem ra tương đối cũ kỹ, nội bộ bốn vách cùng với có rất nhiều nơi chóc sơn, hơn nữa một cổ nồng nặc mùi hôi thối tàng ra. Chuyện gì xảy ra? Trước xảy ra chuyện gì? Ta không phải là ở trong mê cung sao? Thang máy đang giảm tốc xuống, tốc độ rất là chậm chạp. Mà trong thang máy phương tầng lầu màn hình lại tựa hồ như hư rồi, căn bản không biết sau đó hàng tới chỗ nào. Thế nào chợt nhớ tới kia bộ phim thang máy tới? Nghe nói còn phải chụp tục tập. Hy vọng đừng, hay, là để cho Khuynh Hàn đi diễn. Đột nhiên, thang máy ngừng. Sau đó, cửa thang máy liền bắt đầu từ từ mở ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái cùng cửa thang máy hai bên khoảng cách hoàn toàn ngang hàng chiều rộng hắc ám hành lang dài. Nơi này vẫn là đệ tứ tầng địa ngục mê cung hắc ám. Hắn đi nhấn nút thang máy nút cờ lọ sờ, vì vậy cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng. Nhưng là, ngay vào lúc này, phía trước hắc ám hành lang dài, đột nhiên đi ra một cái quần áo trắng bóng người. Kèm theo thang máy ánh sáng, Atlant nhìn ra đó là một cái tóc thai bù xù nữ nhân. Đông nhiên, đàn bà tóc dài phi tản ra, sau đó một đôi được thâm thúy hắc ám bao gồm đồng tử lộ ra, ngay sau đó miệng của hắn bỗng nhiên vặn vẹo mở to, lấy 100 mét chạy tốc độ vào tới. Atlant lập tức ngưng tụ sát hại ý chí, một thanh kiếm nhận ở trên hư không tạo thành bổ về phía cô gái kia. Nhưng, kinh khủng là, kiếm kia nhận nhưng là ở thông qua kia thân thể của nữ nhân sau trong nháy mắt tiêu tan. Atlant sợ hãi đã tới. Cho dù là tử thần hắn đều có thể chém chết, nhưng trước mắt quần áo trắng nữ quỷ. Mắt thấy quần áo trắng nữ quỷ liền muốn vọt qua đến, chậm rãi tắt cửa thang máy. Rốt cuộc khép lại. Hắn cuối cùng thấy, là người nữ kia quỷ diện mục dữ tợn. Á hạ huynh muội. Á hạ huynh muội. Năm đó, bởi vì hắn ngộ truyền rồi dị lữ nhân đích tình báo, gián tiếp đưa đến hệ thản chết, trở thành nội tâm của hắn lớn nhất tác ngộng. Năm đó, hắn và hệ thản, á hạ huynh muội hình, một mực mang theo người đến. Không, không thể nào, á hạ huynh muội tên không thể nào ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyển. Nàng không thể nào xuống địa ngục A, nàng lại như vậy thành kính giáo đồ thiên chúa. Lúc này, nếu như có người đang điện ảnh trước màn ảnh xem phim, sẽ thanh tẩy nhìn thấy, sau lưng ạt lạn thang máy trên vách tường, bất ngờ có một đạo bóng người màu trắng. Thang máy tự động tiếp tục hạ xuống. Nhưng là hắn không có đè xuống thông xuống phía dưới nút ấn. Hắn tựu như lần nữa trở lại điện ảnh thang máy bên trong. Lần này, không biết đi qua bao lâu, thang máy lại lần nữa dừng lại. Cửa thang máy từ từ mở ra. Một cái chớp mắt này, trong đầu, là vì ạt lạn. Tỷ cả lò năm đó chi nhớ lại lần nữa hồi phục. Năm đó, hắn ở cờ lìn bá tước dưới sự đề cử hiệp trợ tỷ cả lò ma pháp học được bảo vệ dị lữ nhân, lúc ấy đã đi xuống sàn ở một quán rượu. Thời điểm đó hắn, căn bản không quá cầm vây bắt sở ta hủy đổm giáo phái hành động quá coi là chuyện to tát, cho nên dị lữ nhân sau khi chết hắn chỉ muốn sẽ trễ mãi cùng á hạ huynh mỗi ngày cưới, những thứ khác. Nguồn gốc vốn không có suy nghĩ qua. Mà lần này thang máy mở cửa sau xuất hiện nhưng là quán rượu hành lang dài. Năm đó hạ tháp kia quán rượu hành lang dài. Bọn họ liền đợi ở nơi này bảo vệ dị lữ nhân. Đêm hôm đó, chợt tỉnh lại dị lữ nhân nói ra ngày tháng sau tiểu tử vong rồi. Mặc dù hắn căn bản không phải ạt lạn. Tỷ cả lò, chẳng qua là ở đóng vai nhân vật này, nhưng hắn như cũ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn là đi ra ngoài, còn chưa đi ra ngoài. Do dự giữa, hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng được một đôi tay hung hăng đẩy một cái, sau đó cả người hắn liền bị đẩy ra bên ngoài thang máy. Sao? Làm sao có thể? Vạn phần hoảng sợ ạt lạn quay đầu lại, nhưng là thấy cửa thang máy đã chậm rãi khép lại. Hắn bắt đầu ý thức được. Mình đã trở thành ma nữ con mồi. Chòe nù ạ toài. Quán rượu hành lang dài cơ hồ là đen kịt một màu. Mà hắn thấy rất rõ ràng, cuối hành lang, chính là ban đầu dị lữ nhân ở phòng khách sạn. Hắn thật lâu mới miễn cưỡng bỏ dậy. Đem để cho lưỡi kiếm phù bây giờ trên tay, nhưng là lưỡi kiếm mới vừa phù hiện liền lại chợt biến mất. Hắn lặp đi lặp lại thử nhiều lần, cùng với không có thể thành công. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, hắn không cách nào đem bất tử hà lộ vẻ hiện ra. Đòn sát thủ của hắn, lúc này toàn bộ đều không giúp được hắn. Kinh khủng nhất là, hắn phát hiện căn bản là không có cách liên lạc với thế thân diễn viên. Nói cách khác một màn này hắn muốn dùng thế thân cũng làm không được. Hắn lúc này chính là cá trên thớt, mà hắn không có bất kỳ biện pháp nào chạy thoát. Tại sao? Năm đó quán rượu sẽ xuất hiện ở đây. Hắn mới vừa bước động bước chân, bỗng nhiên sau lưng chuyển tới két một tiếng. Nhưng là thấy, thông hướng chạy thoát thân thê môn, lại tự động mở ra. Hắn lập tức bắt đầu chủ động lui về phía sau, nghĩ muốn trốn khỏi nơi này, nhưng là lại nhìn thấy, dần dần mở ra chạy thoát thân thê phía sau, bỗng nhiên hiện ra một cái bóng đen đường danh tới. Tay hắn run rẩy, lại thì không cách nào hiện ra bất kỳ lưỡi kiếm. Đạo hắc ảnh kia đứng ở phía sau cửa, sau đó, theo môn một chút xíu mở ra, một đạo hoàn chỉnh bóng đen ở trước cửa xuất hiện. Không. Không. Hắn lúc này lập tức quay đầu trốn hướng cuối hành lang cửa phòng. Nhưng ngay lúc này, hành lang hai bên cửa phòng, đồng nhiên toàn bộ đều tự động mở ra. Không muốn, không muốn a. Tiếp lấy chân hắn đột nhiên lảo đảo một cái, té lăn trên đất, tiếp lấy mới vừa bỏ dậy, liền thấy bên người cửa phòng mở ra bên trong căn phòng, đạo hắc ảnh kia chính thẳng tắp đứng. Không. Vọt tới cuối hành lang trước cửa phòng, cả người hắn hung hăng đụng vào, sau đó cửa phòng lại tự động mở. Vọt vào sau, hắn lập tức đem môn gắt gao đóng lại. Sau đó ngồi chồm hổm dưới đất, nặng nề thở hổn hển. Hệ thản hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, khó khăn quay đầu lại nhìn đại môn, thanh âm tối nghĩa nói, là ngươi sao? Chẳng lẽ là ngươi tìm đến ta lấy mạng rồi hả? Ngoài cửa, không có bất kỳ thanh âm. Lúc này, hắn mới bắt đầu quan sát trước mắt căn phòng. Mở tối quán rượu phòng trong. Vẫn là cùng năm đó như thế. Hắn năm đó chính là cùng tỷ cả lỏ ma pháp học được rất nhiều các thầy xua ma, ở nơi này phụ trách bảo vệ dị lữ nhân. Nếu như hắn năm đó có thể nghiêm túc phụ trách một ít. Nếu như không có truyền tin tức sai lầm. Có lẽ hệ thản bọn họ sẽ không phải chết. Vân vân. Này chuyện liên quan gì đến ta? Đây là ạt lạn tỷ cả lỏ làm, ta là bờ lạ kệ sở bạc ca. Hắn nhìn thông hướng cửa phòng ngủ, đêm hôm đó, dị lữ nhân chính là ở nơi đó mặt đột ngột qua đời. Hắn từng bước một, hướng phòng ngủ kia đi tới, sau đó, mở cửa ra. Bên trong mấy trên giường lớn, cũng không có người đang. Đúng thế. Này là chuyện đương nhiên, không phải sao. Hắn nhìn về phía quán rượu ngoài cửa sổ, sau đó từng bước một đi tới. Hắn muốn nhìn một chút, này bên ngoài rốt cuộc. nhưng mà coi như hắn đi qua bên trong phòng ngủ trang điểm trước kính, cước bộ của hắn đột nhiên run lên. Đầu lâu của hắn giống như đinh ốc một loại cơ giới veo hướng kính tử, sau đó hắn liền thấy. Đầu giường, một cụ thối giữa thi thể chính ngồi dậy, sau đó hướng hắn nhào tới. Chương 75, phe ở pho sổ mẹ tỷ ảnh, 20. Hoàng phủ Chu Tâm lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình ngược lại ở một cái cực kỳ bẩn thỉu trong bồn tắm. Ta còn sống. Nơi này là. Nàng phi thường khó khăn chống đỡ thân thể đến, tiếp lấy kinh hãi phát hiện một chuyện. Huyết trùng, trong cơ thể ta huyết trùng đây. Nàng mơ hồ có loại cực kỳ bất an mãnh liệt. Nàng đêm đầy là nước bùn tắm liêm kéo ra, phát hiện đây là một cái rất cũ kỹ phòng tắm, trước mặt là đối diện một chiếc gương. Nơi này là. Ta nhớ ra rồi. Là đệ lục tầng địa ngục. 10 năm trước ta xem qua bờ lạ kẻ. Sở Bạc phiên bản thiên đường địa ngục, bên trong xuất hiện qua cái này ống kính. Hoàng phủ Chu Tâm sau khi chết xuống tầng thứ mấy địa ngục một mực không có ở điện ảnh công khai hơn, nguyên lai là đệ lục tầng địa ngục sao. Chân của nàng từ trong bồn tắm đưa ra ngoài, lại phát hiện mình là chân trần. Sau đó, nàng liền đi tới tan vỡ phía trước gương, cẩn thận nhìn chằm chằm kính tử. Nhưng nhìn sau một hồi, bên trong lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái này cùng 10 năm trước nàng lần đầu tiên nhìn thiên đường địa ngục hoàn toàn bất động. Nàng tiếp lấy đi ra phòng tắm đại môn, tiếp lấy lại nhìn thấy. Ngoài cửa lớn xuất hiện 3 người. Bất quá, nàng mặc dù biểu diễn ra biểu tình hoảng sợ, nhưng là nàng rất rõ đây là cái gì. Dù sao nàng xem qua năm đó điện ảnh. Tượng người. Mấy người kia, toàn bộ đều là chế tạo giống như đúc con rối hình người. Đệ lục tầng địa ngục mô tả rất ít, năm đó cũng liền mấy cái ống kính. Dính líu tới chẳng qua chỉ là không có bao nhiêu vai diễn vai của chúng, kịch bản bên trong cũng sẽ không cặn kẽ khắc họa. Diễn viên sau khi chết đi, tự nhiên cái gì cũng không biết. Như vậy, ở chỗ này chắc hẳn sẽ tao ngộ thứ 6 địa ngục vương Mị Gia Mạ. Cái gì? Satan, nàng là tiểu hình viện tuyến xuất thân địa ngục vương, chiến lực vượt xa bình thường ngục vương. Mị Gia Mạ là địa ngục vương bên trong một cái nhân vật truyền kỳ, thành danh đã hơn 10 năm. Nàng lúc ban đầu ở tiểu hình viện tuyến xuất thân. Bởi vì ở năm đó tiểu hình viện tuyến vô giải phim kịnh dị mặt mèo lao thái bên trong sống sót, lấy được quỷ dị cùng mèo có liên quan nguyền rủa năng lực. Người kia thỉnh thoảng làm thực quá thật, chỉ có xít lại gần nhìn mới có thể phân biệt. Mà Hoàng phủ Chu Tâm cẩn thận chu đáo một phen sau, phát hiện 3 người thỉnh thoảng rất giống một nhà 3 người, giải rác là một đôi vợ chồng trung niên cùng một cái 16 tuổi hải tử. Nhanh hơn điểm rời đi nơi này. Nàng phát hiện mình huyết trùng không có, như vậy há chẳng phải là cùng một người bình thường không còn khác biệt. Nàng phải mau sớm tìm tới chạy trốn ra ngoài đường tắt mới được. Ở bóng tối bên trong căn phòng, nàng rất nhanh tìm được đi ra cửa phòng, sau đó liền đem chốt cửa vặn ra. Đệ lục tầng địa ngục, là hình dáng gì? Ác ma, có loại tiểu ra tới. Ta nhất định phải trở về đệ tứ tầng địa ngục đi cứu Nguyệt Quang. Cửa mở ra rồi. Mà bên ngoài nhìn, có chút tương tự điển hình nước Mỹ quê hương giao trấn nhỏ, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng phủ Chu Tâm chậm rãi đi ra bên ngoài, nhìn này hoàn cảnh xa lạ. Cảnh giác ác ma đánh tới. Vô luận là diễn viên vai trò ác ma, còn là địa ngục bản thân ác ma. Đi mấy trăm mét sau, nàng phát hiện một cái có chút nước Mỹ Tây Bộ phong tình quầy rượu. Mà quầy rượu bên ngoài, là giống vậy có mấy cái giống như thật con rối hình người, nhìn giống như là đứng đường gái điếm. Nàng vì vậy chậm rãi đi tới. Trong quá trình này, nàng cảm giác quầy rượu người bên ngoài thỉnh thoảng tựa hồ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, tựu như đi tới chỗ nào, ánh mắt thì sẽ cùng tới chỗ nào. Cảm giác này quả thực không quá thoải mái. Nàng đem cửa quán rượu đẩy ra. Bên trong quầy rượu tụ tập top 3 top 5 nhân, bất quá, cũng toàn bộ là ác ma. Trong quầy ba bộ có một cái giống như là người pha rượu con rối hình người, lại trên tay còn nắm một cái ly làm ra lau chùi động tác. Nhìn, cũng là cực kỳ giống như thật. Ừ. Nàng nhìn một tờ trong đó bản, phía trên trưng bày nhiều cái ly rượu, bên trong chứa hẳn là whisky. Nàng nhìn sang, rượu kia. Rõ ràng cho thấy thật. Nhưng mà, người uống rượu, lại là giả. Ngay tại nàng nhìn chằm chằm ly rượu thời điểm, dị biến trêu chọc sinh. Một cái tròn vo con mắt, đột nhiên rơi vào ly rượu, đem whisky rắc vào lại gần nhìn Hoàng phủ Chu Tâm trên mặt. Nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Liền thấy ly rượu trước người đang ngồi thỉnh thoảng, con mắt trái bất ngờ giống như nghĩa mắt một loại lăn xuống. Hơn nữa, rất rõ ràng, tượng người biểu tình xảy ra quỷ dị thay đổi, mới vừa rồi rõ ràng là mặt không cảm giác tượng người, lúc này khỏe miệng lại lướt qua một tia cười lạnh. Hoàng phủ Chu Tâm không cảm giác được tượng người có bất kỳ lực lượng nào, cũng không phải ác ma. Nhưng là, vẫn như cũ để cho nàng cảm giác vạn phần quỷ dị. Tiếp đó, làm tầm mắt của nàng chuyển hướng quầy rượu quầy ba thời điểm, nàng đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Bởi vì, người pha rượu kia con rối hình người không thấy. Hoàng phủ Chu Tâm nắm chặt quả đấm. đệ lục tầng địa ngục. Sau này còn sẽ xuất hiện như thế nào đáng sợ địa ngục. Nàng lập tức bắt đầu lui về phía sau, nhanh chóng vọt ra khỏi quầy rượu. Lao ra quầy rượu sau, nàng bắt đầu cảm giác một món chuyện càng đáng sợ. Nàng mới chạy khoảng cách ngắn như vậy, cũng cảm giác được rất đại trình độ mệt nhọc. Thậm chí, đều bắt đầu thở hổn hển đứng lên. Đối với một cái luyện khí tam trọng môn diễn viên mà nói, đây là chuyện bất khả tư nghị. Trong cơ thể ta khí, thật giống như cũng bị phong ấn. Nếu như bây giờ xuất hiện ác ma, ta chẳng phải là chết chắc. Đùa gì thế? Nàng vuốt ve mồ hôi trên mặt, sau đó nhìn về phía trước, cái đó nàng vừa mới chạy đến nhà ở. Sau đó, nàng liền thấy, kia một nhà ba người con rối hình người, cứ như vậy xếp hàng ở trước mặt nàng. Cái này tình trạng, thật đúng là, để cho nhân tuyệt vọng a. Nàng bây giờ, là tiến tới, hay lại là lui về phía sau. 10 năm trước, ta nhớ được là diễn hoẹn đi ép ruột chỉ diễn viên tiến vào đệ lục tầng địa ngục. Sau đó, liền lại cũng không biết nàng trải qua cái gì. Nhắc tới, hoẹn đi ép ruột chỉ nếu như chết, bây giờ chỉ sợ cũng chính là ở cái địa ngục này bên trong. Nàng bắt đầu một chút xíu lui về phía sau. Dưới mắt, một khi gặp phải ác ma, đối với nàng sẽ là áp đảo tính bất lợi. Vì vậy, nàng lập tức quay đầu đi, liền nhanh chân chạy như điên. Loại này mệt mỏi chạy băng băng, từ nàng đạt được vĩnh cô nhân vật chính hào quang tới nay, liền không bao giờ nữa từng cảm thụ qua. Không biết chạy bao lâu, nàng mới thở hồng hộc dừng lại. Trước mắt là một cái rừng rậm phủ đầy khu phố, hai bên chính là rất chỉnh tề phòng. Nàng vén lên được mồ hôi làm ướt tóc mái, thở hào hẹn, quan sát chung quanh đây. Những con rối này, có thể hay không thực tế chính là xuống địa ngục người chết sao? Nhưng là, không có một có ác ma cảm giác. Cứu mạng, mau cứu ta. Nàng chợt nghe một cái tiếng gọi ầm ĩ. Nàng lập tức quay đầu lại, liền lập tức thấy một người đàn bà mặt từ một cái nhà cửa gian phòng lộ ra. Mà trên mặt của nàng dính đầy số lớn máu tươi. Cứu mạng, mau cứu ta. Ta không muốn chết. Nếu như là nguyên huyết tầm tự mình, nàng cũng sẽ không để ý không liên quan người sinh tử mà làm cho mình thiệp hiểm. Nhưng nàng xuất diễn Hoàng Phủ Chu Tâm hiển nhiên không là như thế, vì vậy nàng lập tức xông tới. Trong khoảnh khắc, gào thảm nữ nhân liền bị kéo vào trong cửa phòng. Sau đó cửa phòng liền bị chật đóng. Chương 76, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 21. Hoàng Phủ Chu Tâm vọt tới tắt trước đại môn, vốn là một cánh cửa gỗ, nàng vây tay liền có thể đánh vỡ, không có một kia một hào vấn đề. Nhưng là, tình huống bây giờ bất đồng. Nàng tay trói gà không chặt, ngay cả một cánh cửa cũng không có cách nào mở ra. Kế tiếp, bên trong cửa, chính là hoàn toàn tĩnh mịch, rất hiển nhiên, nữ nhân kia, đã không cứu. Nàng là ai? Không phải là một cái diễn viên, như vậy là nở tờ cờ sao? Căn cứ thiên đường địa ngục nội dung cốt truyện, đúng là có việc nhân được địa ngục chiếm đoạt. Như vậy, nữ nhân kia chính là loại tình huống này. Không nghi ngờ chút nào, nàng tất nhiên phạm vào đủ để xuống đệ lục tầng địa ngục tội. Dĩ nhiên, ta vai trò Hoàng Phủ Chu Tâm cũng giống vậy. Nàng dọc theo vách tường, sau đó tìm được một cánh cửa sổ. Vì vậy, nàng lập tức từ dưới đất nhặt một hòn đá lên, đem cửa sổ hung hăng đập bể, đó lấy, từ cửa sổ tiến vào trong phòng. Người đang ở đâu? Tiểu thư, người đang ở đâu? Nàng dọc theo hành lang chạy về nhà cửa, nơi đó bây giờ còn lưu lại một ít máu tươi. Huyết! Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vọt tới, để cho bàn tay nhiễm phải đèm còn không có động lại huyết. Sau đó sẽ dùng đầu lưỡi liếm đi. Đương nhiên, nàng tuyệt không phải ham mê máu tươi hấp huyết quỷ, bất quá ở đầu lưỡi nhiễm phải máu tươi, huyết chậm rãi chạy vào cổ họng, thuận thực quản tiến vào trong dạ dày sau, trong cơ thể khí nhất thời được giải tỏa. Nàng cảm nhận được trong cơ thể bị phong tỏa huyết trùng. Sau đó, nàng lẹ lưỡi liếm liếm bên mép huyết, trong lòng đốc định không ít. Ít nhất có rồi khí, nàng thì có nhất định năng lực tự vệ. Bất quá ngay cả như vậy, trước mắt khí chỉ có thể để cho nàng phát huy cực kỳ có hạn lực lượng. Hoàn toàn là như muối bỏ biển, chỉ có thể nói là liêu thắng vu vô rồi. Nàng cất bước, đi về phía nhà ở sâu bên trong. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Dọc theo hành lang, nàng diệt bộ diệt su đi, sau đó chuyển qua một cái khúc quanh, liền thấy một màn quỷ dị. Một người mặc người làm nữ quần áo tượng người, liền đứng ở đó. Tượng người trên má, cũng giống vậy là dính số lớn máu tươi. Một màn này rất là kinh người, bất quá nữ dông nhân thỉnh thoảng trên mặt máu tươi. Đối với Hoàng Phủ Chu Tâm, nguyên huyết tầm, mà nói, nhưng là cực lớn cắm dỗ. Hấp huyết có thể giải khóa huyết chủng lực lượng. Gặp nguy hiểm, nhưng cũng là khó mà kháng cự cắm dỗ. Hoàng Phủ Chu Tâm không do dự bao lâu, liền hướng kia nữ dông nhân thỉnh thoảng đi tới. Đi tới tượng người trước mặt sau, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay ra, vuốt ve tượng người gò má huyết, sau đó liền hút. Khí lại bắt đầu tăng lên. Quá tốt. Ta yêu cầu huyết, càng nhiều hơn huyết. Ngay vào lúc này, liền thấy máu tươi theo tượng người gò má cằm, sắp cút rơi xuống đất, nàng lập tức đem mặt tiến tới, theo tượng người cằm liếm máu tươi. Một màn này rất quỷ dị, tựu như nàng ở liếm lắp đến tượng người khuôn mặt. Mà lúc này, nàng chú ý tới tượng người khuôn mặt, đồng nhiên cảm giác, ánh mắt của nàng tựa hồ chính chết nhìn chòng chọc nàng. Cảm giác này, thật là làm cho nhân không thoải mái. Nàng tiếp tục liếm lắp đến máu tươi, theo huyết ma công pháp dần dần giải tỏa, nàng cảm ứng được đến, cái này cùng mới vừa rồi cửa lớn máu tươi, không thuộc về cùng một người. Hơn nữa, loại máu vẫn tương đối hiếm thấy dở hờ âm tính huyết. Loại này hy hữu huyết hình, đối với huyết ma công pháp mà nói rất là có xúc tiến chi ích. Nàng tiếp tục liếm lắp đến máu tươi, đồng thời, dần dần đem huyết tích tử bắt đầu ở giữa không trung ngưng kết ra, một khi tượng người phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nàng liền lập tức động thủ. Nhưng là rất nhanh. Nàng phát hiện một món rất một chuyện quỷ dị, đó chính là... Đúng rồi. Đó chính là... Cùng với thời gian dài như vậy rồi, tại sao tượng người máu trên mặt, hoàn toàn không có bất kỳ giảm bớt. Sau đó, chuyện quỷ dị hơn phát sinh. Nàng bắt đầu cảm ứng được, tượng người trên mặt được nàng uống vào huyết, bắt đầu xuất hiện bất đồng loại máu. Mới huyết bắt đầu không ngừng lưu rơi xuống dưới. Sau đó, nữ dông nhân thỉnh thoảng đầu đống nhiên cắt ra, bởi vì cô gái này thuê còn cao hơn Hoàng Phủ Chu Tâm một ít, đầu trực tiếp nện ở trên mặt của nàng. Hoàng Phủ Chu Tâm lập tức phản xạ có điều kiện mà phát động công kích rầm rạp chẳng trị huyết tích tử bắn vào tượng người trong cơ thể. Sau đó sẽ đem cụ tượng người hoàn toàn tách rời. Hoàng Phủ Chu Tâm bắt đầu cảm thấy mãnh liệt quỷ dị. Nàng vòng qua tan cảnh tượng người hài cốt, lại tiếp tục đi tới, tiếp lấy liền thấy thông hướng lầu 2 thang lầu nấc thang. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nữ nhân kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá, nàng hay lại là phải bên trên đi xem một cái. Không có biện pháp. Ai bảo nàng diễn là một người tốt. Nàng bước đi tới trên bậc thang, cứ như vậy đi hơn 10 cấp nấc thang sau, nàng đỗng nhiên cảm giác được cái gì, liền hướng sau lưng nhìn. Dưới bậc thang đối phương, kia nữ dông nhân thỉnh thoảng lại hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở đó, một đôi mắt, băng lãnh vô tình mà tập trung vào Hoàng Phủ Chu Tâm. Một màn này, quả thực để cho nhân rợn cả tóc gáy. Nàng lập tức xuề ra chân, vọt tới lầu 2. Lầu 2 so với lầu 1 rộng rãi rất nhiều, mà nàng bản năng dự cảm đến, nơi này sẽ nguy hiểm hơn. Sau đó, khẳng định còn biết xem đến nhiều người hơn thỉnh thoảng. Ác ma, đi ra đi. Nàng hít thở sâu một phen, để cho tâm trạng chấn định lại. Nói cho cùng, hơn 10 năm phim kinh dị xuất diễn kinh nghiệm dù sao không phải là tới không, rất nhanh nàng liền khôi phục tỉnh táo. Không thể sợ. Huyết ma công pháp, ta lựa chọn đi sát phạt con đường. Một khi sợ hãi, cái gọi là sát phạt chính là một chuyện cười rồi. Ta nhất định phải giết Nguyên Thanh. Nhưng là, mẫu thân của Nguyệt Quang, ta nên làm cái gì? Đương nhiên, cái ý niệm này cũng chính là một cái trước mắt, nàng bây giờ còn là lo lắng trước như thế nào này sống tiếp, nếu không hết thảy đều là nói không. Mỗi khi lúc này, ta liền sẽ đặc biệt hoài niệm mẫu thân, còn có Thương Nghiên. Sống tiếp. Nhất định sống tiếp. Trong đầu, nàng hiện lên ánh trăng mặt mũi, liền sẽ không còn có sợ hãi rồi. Nàng tiếp tục đi tới đến, lần này, nàng đem người tựa vào vách tường, ngưng tụ ra giọt máu sau đó đem chuyển hóa thành huyết thần tử. Đồng thời, một thanh huyết kiếm, cũng từ trong tay ngưng tụ ra. Đột nhiên, một bài có chút quái dị anh văn ca khúc vang lên. Bài hát này khúc điệu khúc, thật là có chút quỷ dị, tương đối kiềm chế, để cho trong nội tâm nàng rất là không thoải mái. Ở tiếng nhạc dưới sự chỉ dẫn, nàng đi tới một cái càng thêm phòng khách rộng rãi bên trong. Chuyện này, đây là... Bên trong phòng, cũ kỹ đĩa nhạc chính phát kia thủ nghe rất đè nén ca khúc, mà trong phòng khách một trường sofa bên trên, ngồi một cái nhân ngẫu. Đúng, đó là tượng người, tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng là, thế nào lại là, nàng, người kia thỉnh thoảng, bất ngờ chính là trước kia cái đó hướng nàng cầu cứu nữ nhân. Tại sao có thể như vậy? Nàng cảm thấy rất là hoang đường, mấy phút trước còn là một người sống, nhưng bây giờ, nhưng là biến thành một cụ không có mạng sống tượng người. Những con rối này, đều là như vậy tới sao? Chuyện này. Tiếp đó, nàng lập tức quay đầu, liền quyết định lập tức rời đi cái nhà này. Nhưng là, mới vừa đến cửa, đại môn nhưng là trực tiếp bị quan bế rồi. Nàng cơ múa huyết kiếm hung hăng chặt xuống, nhưng là ngay cả một dấu cùng với không thấy được. Lại vừa là con đường cũ này. Ta diễn phim kinh dị con đường cũ này cùng với xuất hiện bao nhiêu lần. Nàng lập tức trở về quá mức, cô gái kia tượng người như cũ ngồi ở trên ghế salon. Mà đĩa nhạc lúc này lại là bỗng nhiên xuất hiện một đoạn giọng nữ cao, thanh âm kia tựu như được bóp lại của một người phát ra rên rỉ. Chương 77, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 22. Công nguyên 1936 năm. Trung Quốc, Thượng Hải thành phố. Diano. Tỷ cả lò đang ngồi ở Đại Thượng Hải trong vũ trường, lật xem một tờ báo. Báo trang đầu tiêu đề, là một cái cực kỳ khiếp sợ tân văn. Đang nhìn cái gì? Tỷ cả lò. Lúc này, một ly rượu đặt ở Diano phía trước, sau đó một cái tóc vàng người da trắng nữ tử ngồi ở trước mặt hắn. Không nghĩ tới Trung Quốc trong lúc, còn sẽ phát sinh như vậy tân văn. Diano. Tỷ cả lò đem báo chí đặt ở nữ tử trước mặt, nói, Edlin tiểu thư, nước Mỹ bên kia. Đối với Tây An biên cô thái độ chắc cùng Trung Quốc nhất trí chứ. Ta nghĩ chắc là như vậy không sai. Dù sao Tương tiên sinh trước mắt là Trung Quốc thống soái tối cao, một khi Tương xảy ra chuyện, Trung Quốc đem lọt vào càng náo động lớn bên trong. Dì ở nô đích ngón tay đánh trong hình bắt mắt lên án Trương Học Lương giam tưởng giới thạch tân văn báo đạo, kế mà nói rằng, chỉ sợ hy vọng nhất thấy cục diện này, chính là người Nhật Bản rồi. Dù sao. Nhưng mà sau khi nói đến đây, hắn đông nhiên nhìn về phía sau lưng. Cơ lù. Ly. Đứng ở hai người sau lưng, là một người mặc trung sơn trang người đàn ông trung niên, cùng hai vị này người Tây Phương bất đồng, hắn là địa đạo đạo người Trung Quốc. Có thể cho ta một ly whisky sao? Dĩ nhiên có thể. Được đặt tên là Cờ Lù. Ly Trung Quốc nam tử ngồi ở hai người trước mặt, sau đó nhìn về phía trên bàn phát hành đến phát sinh ở ngày 12 tháng 12 Tây An biến cố báo cáo. Ly gì ân ồ? Tỷ cả lò đột nhiên có chút hăng hái mà dò hỏi, người cũng đã biết. Này khởi sự cái kết quả sau cùng là cái gì? Không được phê chuẩn, ta không thể báo cho biết các ngươi tương lai bất kỳ dữ liệu. Được rồi. Được rồi, Giano. Tỷ cả lỏ nhún vai một cái, nói, ta cũng chỉ là có chút chú ý thôi. Từ 5 năm trước Đông Bắc Luân hãm vào người Nhật Bản trên tay sau, chúng ta Liên Xô vẫn cảnh giác những thứ này Đông Dương quỷ tử. Đại Thượng Hải trên võ đài, đám vũ nữ phiên phiên khởi vũ, phía trước bệ người mặc áo dài mỹ nữ hát êm thai thiên nhai ca sĩ nữ. Trong sàn nhảy. Mọi người phiên phiên khởi vũ, mà trong đó người ngoại quốc chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Mà một ít người thượng lưu sĩ trước mắt trao đổi đề tài, phần lớn đều tập trung ở Tây An. Rất hiển nhiên, một khi tương vị này Trung Quốc thống lĩnh tối cao nhất ở Tây An có một sơ suất, hậu quả tất nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Coi như dị lữ nhân. Ta phải nhắc nhở nhị vị Cờ Lù. Ly tiếp tục nói, các ngươi phải đối mặt ác ma vô cùng cường đại. Ta biết. Cho nên tỷ cả lỏ ma pháp học được mới có thể phái ta tới. Ta cũng biết, ác ma cường đại, còn có bọn họ sau lưng địa ngục vương. Cơ lù. Ly dùng trống rỗng, không chút biểu tình ánh mắt quét nhìn trước mắt một nam một nữ, sau đó, gật đầu một cái. Như vậy, ta bắt đầu nói rõ đến từ Vatican quyết nghị. Lần này hoạt động, do châu Âu khu ma công hội cùng tỷ cạ lò ma pháp học được liên hiệp chấp hành, ngoài ra, còn có tổ lô. Cơ lìn bá tức tiến hành tổng chỉ huy. Dạ. Hỗn loạn bất an Trung Hoa đại địa. Lúc này cũng là mông thượng một tầng bóng mờ. Minh nguyệt trong sáng, nhưng không có ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Càng không biết, tương lai sẽ nên đón quốc gia này mãnh liệt sóng. Cơ lù. Ly trở lại hắn ở vào Pháp Tô giới tạm thời công quán. Làm về đến nhà, mới vừa mở cửa thời điểm, hắn cũng cảm giác được. Một loại thắc loạn vặn vẹo cảm giác. Bên trong phòng, không có một tia một hào ánh sáng. Cho dù hắn đi vặn ra đèn bàn cũng không hề có tác dụng. Hắn đi ở đen kịt một màu bên trong phòng. Nhưng là cũng không vẻ sợ hãi. Mà ý thức của hắn, chính xa xôi mà liên tiếp ở một cái càng xa xưa tương lai, khoảng cách bây giờ đạt tới gần thời gian trăm năm tương lai. Đã bị địa ngục xâm nhập, dần dần bị cắn nuốt nước Mỹ tở rộ vì đèn sở. Cơ lù. Ly bước chân của, chạy tới công trong quán nơi. Tiếp theo, mãnh liệt hắc ám phía trước, bóng mở bắt đầu tập trung vào một cái khu vực. Kia một khối khu vực, dần dần tạo thành một cái bóng tối đường danh. Hai mắt của hắn ngưng mắt nhìn, sau đó, nhắm hai mắt lại. Trong bóng tối, hắn tựu như được một bàn tay vô hình giữ lại cổ. Liền ngay cả hô hấp, cũng đã không được tự do. Hắn biết, người tới là bực nào tồn tại. Hắn nhìn về phía trước bóng tối đường danh, tiếp lấy. Nhưng là chậm rãi quay đầu lại. Hắn nhìn thấy, sau lưng còn có một người khác bóng đen. Là ngươi không sai chứ? Silat. Bị ẩn nhì. Đạo hắc ảnh kia, từ từ hướng Cờ Lù. Ly đi tới. Các ngươi không nên chạm đến cấm kỵ lĩnh vực. Mà bây giờ các ngươi đã bước vào lãnh vực này. Ta cũng không cần là vì ác ma thành thật khuyên. Mấy năm trước, tỷ cả lò ma pháp học được ở mới nước Anh toàn quân bị diệt, chính là chứng minh tốt nhất. Còn có. Đây cũng không phải là thành thật khuyên. Mà là cảnh cáo. 20 thế kỷ 300 năm đại, tỷ cả lò ma pháp học được ở mới nước Anh đuổi bắt sở ta hủy đổm giáo phái, nhưng mà kết cục sau cùng nhưng là toàn diệt. Kia sau khi, tỷ cả lò ma pháp học được cũng không dám. Nữa bước vào mới nước Anh một bước. Thậm chí ở Bắc Mỹ chú đóng số người cũng giảm mạnh. Cái này làm cho Cờ Lù. Ly ý thức được, đối phương cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Ngươi cũng không thuộc về cái thời đại này, cờ lù. Ly. Ngươi bây giờ sống nhờ, chẳng qua là một cụ đi qua nhục thân mà thôi. Đúng thế. Ta cũng không thuộc về cái thời đại này. Đương nhiên, Si Lạc. Bị ẩn nhì cũng giống như nhau. Tiếp lấy. Si Lạc. Bị ẩn nhì thân ảnh của liền ở trong bóng tối biến mất. Giờ khắc này, cờ lù. Ly, đầy đủ cảm nhận được. Hắn nói cấm kỵ lĩnh vực. Vô luận là Mỹ quốc mới nước Anh, hay lại là Trung Quốc Thượng Hải, hắn đều cảm nhận được ma nữ không chỗ nào không có mặt. Cùng với kia sâu không thấy đáy hắc ám. 1936 năm, đối với Trung Quốc mà nói là tiếp theo cực kỳ bóng tối 8 năm mở màn, còn đối với tỷ cạ lọ ma pháp học được mà nói, là cũng là hủy diệt tính đả kích mở đầu. Khi hắn thanh lúc tỉnh lại, bên trong phòng chợt được chuông điện thoại phá vỡ yên lặng. Hắn chậm rãi đi tới máy điện thoại trước mặt, sau đó cầm lên ống nghe. Alo. Ly. Trốn, nhanh lên một chút thoát đi Thượng Hải. Nhanh. Mãi mãi cũng không muốn trở lại. Đây là Di Ano. Tỷ cạ lò thanh âm của. Đây cũng là hắn. Lưu ở trên thế giới này cuối cùng thanh âm. Hắn nắm ống nghe tay của bắt đầu run rẩy, suy nghĩ cùng ý thức đều bắt đầu được bắt ly. Sau đó, điện thoại một điểm khác, liền lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tiếp đó, hắn ý thức của mình cũng bị hoàn toàn chiếm đoạt. Làm lại lần nữa trở về ý thức thời điểm, hắn đã trở về đến cùng cồn Star Nguyễn sóng vai đi tiếp ở mê cung hắc ám thời khắc. Đây là hai một thế kỷ The Zovi Dancer. Ngay mới vừa rồi, ý thức của hắn, thông qua gờ dịch giả sờ hóp dịch lực lượng, trở về đến thế kỷ trước 300 năm đại Trung Quốc Thượng Hải. Thế kỷ trước Thượng Hải. Còn có hơn 10 năm trước Thượng Hải. Tỷ cả lò ma pháp học được, đều tại kia gặp phải hủy diệt tai nạn. Di Ano. Tỷ cả lò. Coi như lúc ấy tỷ cả lò ma pháp học được duy nhất một vị Liên Xô tịch nhất cấp thầy Xô Ma, nhưng cũng là ở đó vẫn lạc. Sương phù chi nữ ngay vào lúc này, cờ lù. Ly, nói ra cái từ hối này. Đây cũng là cồn Star Nguyễn, lần đầu tiên ở cờ lù trên mặt của, thấy được vẻ mặt sợ hãi. Chương 78, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 23. Nước từ màu đen, tràn đầy hôi thối mương bên trong, dần dần toát ra một cụ chỉ có một chút da bọc xương thi thể. Cồn Star Nguyễn yên lặng nhìn một màn này, từ đã không tới rồi đầu gối nước giờ trung kế tiếp theo nước chảy đi trước. Mê cung này, bây giờ đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. Trung quanh càng ngày càng nhiều rộng rãi, thậm chí bắt đầu xuất hiện đường phố cùng kiến trúc. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Ở cồn Star Nguyễn cùng cỡ lũ trước mắt, ở trung quanh mê cung bốn vách bao trùm xuống, trước mắt nhưng là một cái quen thuộc đường phố. Vốn nên là đã bị địa ngục hòa tan vật kiến trúc, nhưng bây giờ là tái hiện rồi. Trước mặt là một nhà sở tạ bụt phòng cà phê. Mà cớ lù một cái nhận ra, nhà này phòng cà phê liền là trước kia người da đen lái xe hơi đụng vào nhà kia. Nói cách khác, nơi này là tờ rổ vi đèn sờ đường phố. Cả thành phố đều biến thành mê cung. Thượng đế A. Cổn Star Nguyễn đi tới phòng cà phê cửa, chậm rãi đứng lại, tiếp lấy dò hỏi, nơi này chính là phù cả dạ họa gì no phủ cụ bây giờ địa phương sở tại. Dạ, ta tin chắc. Cổn Star Nguyễn đưa tay ra, đẩy ra phòng cà phê. Hắn bây giờ rất cảnh giác, ở mê cung này bên trong, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong quán cà phê một mảnh buồn tẻ, bàn ghế phía trước là từng cổ chìm ở dơ trong nước hải cốt. Mà quay phục vụ phía sau, còn có thể rõ ràng thấy trên vách tường viết menu. Thậm chí, trong đó trên một cái bàn, còn có ăn một nửa đã lên múc sang quýt, cùng một ly uống nhanh xong cà phê, bàn trước mặt là ngồi một cụ cơ hồ hoàn toàn thối giữa thi thể, trên sống mũi còn đỡ một cặp mắt kiếng. Nơi nào cũng không tìm được phù cả gia họa gì no phù cụ. Nhưng là cớ lù nói, nhưng là tin chắc hai chữ. Như vậy, hắn tất nhiên là phi thường tin chắc phù cả gia họa gì no phù cụ ở nơi này, nếu không, quả quyết sẽ không nói như vậy. Ngay vào lúc này, bộ kia đeo mắt kiếng thi thể, đột nhiên quỷ dị té xuống đất, sau đó hơn nửa thân thể được nước dơ nuốt mất. Cớ lù, phù cả gia họa tiểu thư. Bây giờ còn sống đúng không? Đúng, thần phụ. Nàng còn sống. Ta biết rồi. Ta thật sự tất yếu phải tới nơi này cứu. An bội thâm đồng sao? Dù sao nàng. Sau đó, theo bốc mùi nước dơ chầm chậm lưu động, thi thể dần dần hướng cồn Star Nguyễn cùng cờ lù chậm rãi trôi rời qua. Dựa vào bên trong phòng ánh đèn mờ tối, bọn họ thấy rõ, thi thể kia bộ mặt, không ít dòi bọ từ thối giữa trong da thịt bò ra ngoài, thậm chí mắt kính trên tấm kính cũng giống vậy hiện đầy dòi bọ. Cồn Star Nguyễn cảnh giác nhìn cô thi thể kia, dù sao thi thể lúc nào cũng có thể mở miệng đặt câu hỏi, hoặc là xuất hiện càng vấn đề phiền toái. Về phần cớ lũ, không biết tại sao, từ mới vừa mới bắt đầu liền không đúng lắm. Thân phụ, ta muốn cùng ngươi nói một chuyện. Lúc này, Constantine sau lưng cờ lũ đống nhiên nói chuyện. Chuyện gì? Constantine trả lời đồng thời không quay đầu lại, tầm mắt một mực tập trung vào thi thể kia. Nơi này có cũng không phải là tờ rổ vì đèn sờ người chết tồn tại. Là Diano Tì cạn lò. Hắn ở nơi này. Những lời này nhất thời để cho Constantine nội tâm cả kinh. Ngươi là nói 1936 năm tử trận tại Trung Quốc tỷ cạ lỏ ma pháp học được mạnh nhất nhất cấp thầy Soma. Ừ thân phụ, ngươi nên rất rõ. Diano. Tỷ cạ lỏ ý nghĩa của cái tên này. Diano là người Liên Xô, tại trước biến cố năm 1931, vẫn là tỷ cạ lỏ ma pháp học được Liên Xô chi bộ trú đóng ở Liên Xô cùng Trung Quốc Đông Bắc địa khu biên giới thầy Soma. Mà hắn bởi vì Nhật quân ngang nhiên xâm chiếm Đông Bắc cảm giác Nhật quân ra Bắc Liên Xô dạ tâm. Mà đã từng bí mật hiệp trợ Đông Bắc kháng Liên kháng Nhật. Mà nghề này vì được Liên Xô quốc nội tỷ cả lỏ ma pháp học được mạnh mẽ lên án, cho là này sẽ ảnh hưởng Nhật Bản cùng Liên Xô quan hệ, mà đưa hắn triệu hồi Liên Xô quốc nội. Cũng vì yếu tố chính trị khảo lượng, chuyện này một mực được giấu giếm, chưa bao giờ thấy ở chính sử. Theo ta được biết, Diano, tỷ cả lỏ bởi vì năm đó tự mình hiệp trợ Đông Bắc kháng Liên, cho nên năm 1932 đi Bắc Mỹ đuổi bắt sở ta hủy đổm giáo phái hành động, không để cho hắn tham dự. Hắn ngược lại vì vậy tránh được một kiếp, nhưng ở 1936 cuối năm lại chết ở Trung Quốc. Constantine đối với hết thảy các thứ này tự nhiên rất biết, dù sao kịch bản phim bên trong cặn kẽ giới thiệu qua người này. Đứng ở Diệp Tưởng lập trường, mặc dù hắn bí mật hiệp trợ kháng Nhật cũng là cân nhắc đến Liên Xô lợi ích, nhưng dù sao đã từng vì Trung Hoa dân tộc kháng Nhật xuất lực hơn, cho nên đối với hắn vẫn rất có hảo cảm, ấn tượng cũng đặc biệt sâu. Người nói hắn, bây giờ đang ở nơi này, bất quá hảo cảm thuộc về hảo cảm. Hắn lúc trước coi như đã từng là kháng Nhật anh hùng, bây giờ cũng có thể đã trở thành ác ma. Cho nên, tuyệt đối khinh thường không được khinh thường. 1932 đến 1933 năm ở Mỹ quốc hoạt động cũng tốt, 1936 năm tại Trung Quốc hành động cũng được, vẫn là bị phong tồn lịch sử. Cũng liên hòa. Atlant. Tỷ cả lò đã từng việc trải qua như thế sao? Lúc này, Constantine ánh mắt, rốt cuộc tạm thời rời đi bộ kia lơ lửng ở trên mặt nước thi thể. Hắn nhớ lại kịch bản thiết lập. Vốn là ở dị ẩn nổ vị này nhất cấp thầy xua ma mất mạng năm sau, cũng chính là năm 1937, tỷ cả lọ ma pháp học được lại lần nữa phái người trước đi Thượng Hải điều tra cái chết của hắn bởi vì, nhưng không nghĩ tới, năm 1937 buộc phát sự kiện cầu lư câu, Nhật Bản phát động toàn diện xâm hoa bước chân của, sau đó không lâu công khai xé bỏ Tùng Hô ngưng chiến hiệp định, không để ý Anh Mỹ các nước ở hoa lợi ích, dẫn phát 813 Tùng Hô chạm chán. Châu Âu trụ sở chính lập tức an bài tất cả nhân viên nhanh chóng rút lui Thượng Hải, sau đó bởi vì 1939 năm Hải nở đưa tới đệ nhị thế chiến, châu Âu khu ma công hội cùng tỷ cả lỏ ma pháp học được cùng với gia nhập minh quân chiến trường, lại cũng không để ý Thượng Hải vấn đề. Chuyện này, lúc đó trở thành một thế kỷ huyền án, đến tận bây giờ, cũng không có nhân có thể giải đáp. Sau đó, Cỡ Lũ liền nói ra một cái để cho nhân rợn cả tóc gáy câu trả lời. Giết chết Giano. Tỷ cả lỏ. Là các ma nữ thật sự kêu gọi. Sương phủ chi nữ. Ní lạ tờ ưu hó tịp ủ. Hóa thân một trong. Tiềm hành hỗn độn có vô số hóa thân, hình người hóa thân nổi danh nhất, một là Ai Cập đen phạ dạ ổng, một cái khác chính là Thượng Hải sương phủ chi nữ. Ní lạ tờ ưu hó tịp ủ hóa thân, có lẽ. Ngay tại bên cạnh chúng ta. Sau đó, Cơ Lù nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời kịch. Những lời này, đi qua bất kỳ một cái nào xuất diễn hơn Cơ Lù người, đều chưa từng nói qua. Ngay vào lúc này, Constantine đột nhiên thấy, ở cỡ lũ sau lưng nước dơ bên trong, một viên đen như mực đầu đống nhiên xung ra, sau đó, một cái dính hôi thối nước dơ, cả người cơ hồ bị nhuộm thành màu đen thi thể, chậm rãi đứng lên. Mà Constantine đang muốn xuất kiếm, hắn bỗng nhiên cả người, đều bị lôi kéo tiến vào mặt đất nước dơ bên trong. Trong quá trình này, hắn lại không có năng lực phản kháng chút nào. Cỡ lũ ý thức, lại lần nữa được kéo nhập thời không kẽ hở. Hắn cứ như vậy đứng ngơ ngác. Mà sau lưng hắn, kia phủ đầy hôi thối nước dơ thi thể cứ như vậy không ngừng hướng hắn di động tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chương 79, phe ở pho số mẹ tỷ ảnh, 24. Đội 1941 năm ngày mùng ngày 7 tháng 12 sáng sớm. Nước Mỹ Ha Chân Châu Cảng, nơi này là nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội trú đóng bến tàu. Mà một ngày này chính là hải quân ngày nghỉ, có thật nhiều quân nhân, còn đang trong giấc ngộng. Mà vào giờ phút này, trên bầu trời, đồng nhiên chuyển tới máy bay ông Minh âm thanh. Vô số máy bay nhanh trong tầm mắt hiện lên. Nói cho ta biết. Hôm nay là mấy tháng số mấy? Trả lời ta. Thấy không trung chợt hiện lên máy bay, một đám chính đang chơi đùa hài đồng dừng động tắt lại. Mà một cái tóc vàng nữ hài bỗng nhiên bắt được bên cạnh một cái chụp quả banh ra nam hài, hỏi trả lời ta. Hôm nay là tháng 12 mấy ngày. Máy bay lúc này vừa vặn từ đỉnh đầu gào thét mà qua, bất quá đứa bé trai kia hay là trở về đáp nữ hải, ngày 7A, Susanna. Tiếp đó, mấy trăm chiếc chiến đấu cơ nhanh chóng đối với Trân Châu cảng tàu quân sự hạm phát động oanh tạc. Nhưng là, oanh tạc âm thanh ở Đại Lam. Sơ tắc kẹ, ôn vũ phạm, bên hai lại càng ngày càng nhiều mơ hồ, cuối cùng cơ hồ lại cũng không nghe rõ rồi. Ý thức từ 1941 năm thiếu nữ Susanna nhục thân, trở về đến 21 thế kỷ Đại Lam. Sơ tắc kẹ. Sau đó, nàng không chút do dự từ trước mắt kia rộng mở đầu lâu trong đầu lấy ra đại biểu dê quả cầu thịt. Sau đó, thi thể kia biến thành chân chính trên ý nghĩa thi thể, cũng không nhúc nhích nữa đàn một chút. Nàng thở hổn hển, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể không thể hạ. Một khắc kia, tinh thần của ta cùng thời gian liên lạc với nhau, từ đó ngược dòng đến đệ nhị thế chiến Trân Châu cảng sự kiện thời gian sao. Quả nhiên, Đại Lam. Sợ tạt kẹ để cho ta tới diễn, lại không quá thích hợp. Đạn tở. Ngươi lại chờ một lát, ta nhất định đem An Bội Nhất Hằng con gái đưa tới cùng ngươi. Ý thức của nàng vì sao lại chuyển kiếp đã đến đi, cùng nàng đạo niệm linh thể thể chất liên hệ như thế nào, nàng đã không có hứng thú để ý tới. Nàng bây giờ ý niệm duy nhất, chính là báo thù hai chữ. Chỉ cần có thể báo thù, nàng có thể không tiếc bất cứ giá nào. Sau đó, nàng cứ tiếp tục thông qua tinh thần theo dõi, đi theo ở cổn Sát Tạng Nguyên cùng cỡ lũ sau lưng. Sau một hồi, mê cung bắt đầu phát hiện quỷ dị biến hóa. Trung quanh càng ngày càng nhiều rộng rãi, thậm chí có thể so với một con phố. Thậm chí, bắt đầu hiện lên rất nhiều kiến trúc vật đến, mà nàng rất nhanh đoán được, đây là đang tở rộ vì đèn sờ. Đây là... Nàng nhìn thấy trước mặt xuất hiện một nhà sở tạ bụt tiệm cà phê, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Tinh thần niệm lực cuối cùng truyền tới hình ảnh, chính là cổn Sát Tạng Nguyên cùng cỡ lù đi vào, nhưng là sau đó bên trong xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết được. Mà nàng chú ý tới, hiện tại mặt một mảnh khô khốc, không có nước dơ. Một tờ trong đó trước bàn có một cụ mang mắt kiếng thi thể, trước thi thể mặt trên bàn, sắp xếp đặt một cái ăn hơn phân nửa sandwich cùng một ly đã uống xong cà phê, độc giả phát hiện tại là lạ ở chỗ nào rồi không. Mà một ít dòi bỏ chính chán ghét mà bò ở thi thể trên tấm kính, nhìn khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. An Bội Thâm đồng hẳn ở nơi này. Nhất định phải giết nàng. Đối với nàng mà nói, nơi này không có bất kỳ vật gì lại có thể để cho nàng sợ hãi. Bởi vì, ở trên thế giới này, đối với một cái mâu thân mà nói, còn có so với mất đi con của mình lớn hơn kinh khủng sao. Nàng dần dần đi về phía bộ kia đeo mắt kiếng thi thể, sau đó, nàng đột nhiên một cước hung hăng nâng lên, đem bàn hung hăng đá lộn mèo, sau đó đem cô thi thể kia đè ở phía dưới. Ánh mắt của nàng tràn đầy lạnh giá, nàng bây giờ chỉ muốn giết người, căn bản không có tâm tình tới để ý tới những chuyện khác. Đạn tở, nếu như có thể, ta thà được địa ngục lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thay thế ngươi trả lại tội lỗi của ngươi, ta chỉ nghĩ ngươi sống khỏe mạnh. Ta muốn đem toàn bộ húc nhật hoàng tộc nhân giết không còn một ngống, ta chỉ hy vọng quá trình này có thể để cho An Bội Nhất Hằng toàn bộ hành trình thưởng thức. Nàng vốn là hy vọng được bàn đè ở phía dưới thi thể có thể có hành động, nhưng là thi thể lại là hoàn toàn không động đậy, tựu như thật sự là chết hẳn như thế. Nhưng là, Đại Lam tuyệt đối không tin cổ thi thể này thật chỉ là một nhóm thối giữa chất lỏng trắng trứng. Nàng đi tới thi thể bên người, nâng lên chân. Đã dùng tinh thần niệm lực quét xem qua trong quán cà phê bộ. Không có bất kỳ người sống tung tích. Như vậy, nàng chỉ có chủ động đánh ra, tìm đầu mối. Cũng chỉ có làm như thế, nàng mới có thể tìm ra An Bội Thâm Đồng, sau đó, giết nàng. Tiếp đó, nàng nâng lên trần đến, hung hăng hướng kia thối giữa đầu lâu nao đạp xuống. Xương đã hoàn toàn mục nát, không còn tạo thành dù là một kia một hào trở lực. Nhưng mà, quỷ dị tình huống vừa lúc đó xảy ra. Được giẫm nát đầu lâu náo lại tiểu như là không tâm. Tiếp đó, nội bộ tiểu như biến thành một cái không đáy ao đầm, lại muốn đem Đại Lam hoàn toàn hút vào. Đại Lam cứ việc nhanh chóng đem chân rút ra, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Kinh khủng hấp lực đem chân của nàng không ngừng hút vào, vô luận như thế nào dùng sức nghĩ rút ra, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, Đại Lam nhanh chóng làm ra tráng sĩ chặt tay quyết định, khổng lồ tinh thần niệm lực thả ra, gắng gượng chém đứt dưới đầu gối phương chân. Tiếp đó, khí nhanh chóng từ đan điền tuân hướng đầu gối. Đối với luyện khí diễn viên mà nói, thịt bạch cốt có thể nói dễ như trở bàn tay. Khoảnh khắc, chân của nàng liền mọc ra lần nữa rồi. Nàng miệng to thở hào hẹn, nhìn não bộ vỡ tan thi thể thối giữa, sinh ra mãnh liệt lòng cảnh giác. Mà đúng lúc này sau khi, nàng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Nhất định phải hình dung, liền tựa như là trong cơ thể có một con rắn độc đang vặn vẹo đến. Đây tột cùng là... chuyện gì xảy ra? Nàng đem tinh thần niệm lực lại lần nữa phóng ra thả ra, theo dõi đầu lâu kia phá vỡ địa phương. Ở đem tinh thần niệm lực vượt thời không điều tra Trân Châu cảng sự kiện ngày tháng thời điểm, đã đối với nàng có quá lớn tiêu hao. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là rất kinh ngạc bởi vì nàng tinh thần niệm lực một thâm nhập vào, liền nhanh chóng bị triệt để mà nuốt hết. Chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, nàng tựu như cảm giác cái điều độc trong người rắn tựu như đến hết hầu. Nàng thậm chí sinh ra một tia nôn hẹ dục vọng. Có vật gì? Muốn đi ra? Hơn nữa còn là nào đó? Bây giờ ta tuyệt đối vô lực chống lại đồ vật. Trong cơ thể kia không tồn tại rắn độc hoàn toàn bóp cướp đi nàng hành động năng lực, nàng mặc dù sinh ra nữa rồi chân, nhưng là cả người trên dưới có thể di động chỉ cũng chỉ còn lại có trong mắt của nàng. Những địa phương khác, dù là di động một đầu ngón tay, đều làm không được đến. Về phần tinh thần nhiệm lực, là hoàn toàn không bảo vệ được nàng phân nửa. Nàng bây giờ, so với năm đó mới ra diễn xe khách khủng bố thời điểm, còn phải không bằng. Ít nhất khi đó, nàng còn có thể tự do hành động. Ta phải chết sao? Cũng không kịp vì đàn tờ báo thủ. Hình, nếu như là ngươi, nhất định có thể giết An Bội Nhất Hàng chứ. Có người nói, người đang tử vong đêm trước, nhân sinh sẽ giống như đèn kéo quân một loại trong đầu thả về. Mà bây giờ nàng liền là như thế. Từ nhỏ một mực việc trải qua cha mẹ không cùng, còn đối với nhân tế lui tới mất đi lòng tin. Dứt khoát bắc phiêu, lại sinh hoạt e rằng so với gian khổ, thậm chí không còn dù là một cái chi tâm bằng hữu. Sau đó, gặp Diệp Tưởng bọn họ. Lúc trước, vì sao lại ở xe khách khủng bố cuối cùng, nàng lại lấy dũng khí cơ chứ? Bởi vì khi đó, nàng phải xuất diễn cùng mình tính cách hoàn toàn bất đồng kiên cường vai chính sao. Còn là nói mặt sắp tử vong, nàng dứt khoát quyết tâm liều chết đánh cuộc đây. Nhưng là, những chuyện này, nàng bây giờ toàn bộ đều không nghĩ ra. Nhưng, đó là nàng lấy dũng khí bắt đầu. Kể từ cùng Diệp Tưởng, Phương Lãnh, Vũ Sóc gặp nhau, còn có cùng Hình gặp nhau, nhân sinh của nàng liền hoàn toàn bất đồng. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều trở về nguyên điểm sao. Đạn tở, mẫu thân, có lẽ phải tới bồi ngươi. Lúc này, nàng liền bỗng nhiên nhìn thấy, ở đó phá vỡ đại não nơi, đột nhiên, một cái thối giữa cánh tay đột nhiên bắt đi ra. Chương 80, phe ở pho số mẹ tỷ ảnh, 25. Đi, ta thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, trên cái thế giới này lại sẽ có ngươi tồn tại. Bất quá cũng tốt, bây giờ, ngươi liền đi chết đi. Trong đầu kịch bản tin tức, để cho bây giờ gờ lẹn đìn. Cơ lìn có thể nói là hận thấu xương. Nguyên Thanh, ta lệnh Hồ Nguyệt Quang, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha. Vậy ngươi cứ việc thử một chút, ngươi có biện pháp nào hay không làm được. Lạ kỳ dạ, Nguyên Thanh, nhìn trước mắt cả người máu tươi gờ lẹn đìn, lệnh Hồ Nguyệt Quang, nhưng là phát huy ra hắn năm đó lừa dối vô số người diễn kỹ, nói, gờ lẹn đìn. Cơ lìn, ngươi thân là giờ dô nhi. Cơ lìn con của bà tước, lại vô liêm sỉ. Không tiếc hóa thân ác ma. Đây là chuyện gì? Hết thảy đều phải ngược dòng đến. 10 phút trước, gỡ lẽn đỉnh khi nhìn đến Hoàng Phủ Chu tâm đầu đống nhiên được đuổi, nghe được Ni Đặc Lai nhị cái này sợ tên của người sau, tiếp theo liền mất đi ý thức. Lần nữa sau khi tỉnh lại, hắn liền xuất hiện ở trước mắt chỗ này. Trước mắt là một cái quái dị khác nước Mỹ ngoại ô trấn nhỏ dáng vẻ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy quái dị tượng người. Rất nhanh, hắn liền đoán được. Nơi này là đệ lục tầng địa ngục. Nhưng đột nhiên, hắn liền quỷ dị phát hiện. Linh hồn của hắn, lại ác ma hóa. Sau đó, hắn liền thấy, là kỳ dạ, Nguyên Thanh, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một màn này, hắn lập tức biết. Năm đó, hắn chính là dùng loại thủ đoạn này, làm cho tất cả mọi người cùng với lầm tưởng cha và cô linh hồn ác ma biến hóa sau, mới đưa đến bọn họ dừng nọ phật gia tộc bi kịch. Vì vậy, xuất hiện ở trước mặt hắn là kỳ dạ. Ngược lại là một bộ kinh hãi biểu tình nhìn gờ lẹn đỉnh, nói, ngươi, cất lìn, ngươi lại tự cam đoạ lạc, hóa thân ác ma. Vừa ăn cướp vừa la làng, luôn luôn là Nguyên Thanh sở trường cho hay, năm đó hắn làm một lần, bây giờ tự nhiên có thể làm tiếp một lần. Mà gờ lẹn đỉnh nếu là ác ma, như vậy là kỳ giả thân là thầy xua ma, giết hắn cũng biến thành trừ ma vệ đạo, dĩ nhiên cũng sẽ không nở dê rồi. Mà ngược lại, hắn vận dụng ác ma văn tự đem linh hồn nhân loại ngụy trang làm ác ma tay của đoạn. Nhưng là cực kỳ nghịch thiên, thậm chí có thể lừa dối điện ảnh quy tắc, để cho điện ảnh không đối với hắn phán đoán vì NG. Phải biết, năm đó, hắn chính là ở trở về vườn địa đàng kết thúc chỉ có chừng 10 giây thời điểm, đem Niết Linh cùng Hạ Phủ Vi biến thành ác ma. Thầy xua ma gặp phải ác ma, đem giết chết, quả thực lại hợp lý bất quá, cho dù Tuyết Ngọc thấy điện ảnh, cũng không thể nói gì được. Mà ác ma chữ viết bí mật, chỉ cần hắn còn có thể thông qua Diệp Tưởng con gái tới làm uy hiếp, tạm thời còn không lo lắng sẽ tiết ra ngoài. Mà quan trọng nhất là, hắn bây giờ đem lệnh Hồ Nguyệt Quang biến thành ác ma, thứ nhất hắn coi như Niết Linh con trai thân phận bại lộ, coi như hóa thân ác ma cũng là hợp tình hợp lý, không có ai sẽ cảm giác kỳ lạ. Thứ hai, hắn vốn là kế hoạch đem Nguyệt Quang đối với ác ma biến hóa, để cho hắn thân bại danh liệt, như thế mới có thể phát tiết hắn đối với cái này Niết Linh cùng vợ hắn sinh ra hải tử nghiến răng thống hận. Trong lòng đã vặn vẹo bệnh trạng Nguyên Thanh, biểu diễn đối trước mắt ác ma ghét ác như cựu thầy xua ma lạ kỳ dạ, cứ như vậy cùng lệnh Hồ Nguyệt Quang xuất diễn gở lẹn đỉnh bắt đầu kịch chiến. Mà trong quá trình chiến đấu, người sau nhưng là nhanh chóng rơi vào hạ phong. Sau đó, hắn phát hiện, chung quanh lại được một loại không gian quỷ dị năng lực phong tỏa. Mà công kích của hắn, cũng bởi vì không gian rối loạn, căn bản đánh không tới Nguyên Thanh. Sau đó, lạ kỳ dạ vì hắn cởi ra mê đoàn, hắn lại lấy ra một tấm thức thần phụ chú. Nguyên Thanh, ngươi lại đầu nhập vào người Nhật Bản. Ngươi quên người Nhật Bản ban đầu thế nào chu diệt vong xuyên rồi không? Ngươi lại muốn làm hắn gian. Cho cười. Bây giờ Húc Nhật Đế quốc là thiên quốc trận doanh, cùng ta Thánh Thiên Đạo Tông mật thiết hợp tác, nơi nào có thể nói hắn gian hai chữ? Huống chi, coi như làm hắn gian thì như thế nào? Ngươi nhị ca bợ lạ kẻ. Sở Bạc nhưng lại an bội nhất hàng dễ hiền. Không tệ, Nguyên Thanh đã hoàn toàn đầu nhập vào Húc Nhật Đế quốc. Hắn biết rõ, dưới mắt thế cục phong khởi vân dũng, chính mình lại thụ địch quá nhiều, cho nên cân nhắc nhiều lần. Đầu nhập vào Húc Nhật Đế quốc là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn đã biết, Húc Nhật Đế quốc đã lập kế đối với thiên quốc rất nhiều thế lực hạ thủ. Ý đồ nhất thống thiên quốc trận doanh. Mà hắn thấy được an bội nhất hàng cường đại, tự nhiên lập tức quyết định trở thành ông tinh vệ thứ hai. Húc Nhật Đế quốc cũng cần một cái tương lai lợi ích đại ngôn nhân, cho nên song phương cá mẹ một lứa, nhất phách tức hợp. Ở phát hạ ngày xưa lời thề sau, Nguyên Thanh lập tức vì lựa chọn xong một cái tuyệt hảo núi dựa Dương Dương đắc y rồi sau đó, an bội nhất hàng liền bàn cho mấy tờ phong ấn có hắn thời không năng lực thức thần phụ chú. Chuyện này, chính là hắn bây giờ khắc chế gờ lẹn đìn nguyên nhân. Hai người kịch chiến, hiện tại đến rồi chấn nhỏ mặt tây. Máu me khắp người gờ lẹn đìn, ở hóa thân tử nhãn cương thi sau, thương thế dần dần phục hồi như cũ. Mà hắn bây giờ, ở vào một cái bên trong công viên bộ. Mà bên cạnh hắn, chính là quay ngựa gỗ. Từng cái trên ngựa gỗ cùng với ngồi một cái giống như thật hài đồng tượng người. Mà lạ kỳ dạ, cũng vào lúc này, đuổi giết tới. Sở dĩ tới đây cái công viên, là bởi vì người nơi này số chắn đo nhiều vô cùng. Người này thỉnh thoảng không thể nào chỉ uy hiếp hắn, đối trước mắt cẩu tặc kia cũng giống như vậy. Thiêu đốt viêm dương lưỡi kiếm, lại lần nữa từ trong tay hiện lên. Người đã không chịu nghe ta giải thích, chúng ta đây tiện tay đáy xem hư thực. Gỡ lẹn đỉnh trước ngay tại nghi hoặc một cái vấn đề. Giống vậy phim kinh dị cấm chỉ dùng lời kịch phát ngày xưa lời thề, nhưng là chú tủ lù đối cảnh phim kinh dị ngoại lệ. Nhưng là hắn mới vừa rồi muốn phát ngày xưa lời thề chứng minh mình không phải là ác ma, lại là thế nào cũng không nói ra được. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn về phía lạ kỳ dạ trên tay thức thần, đông nhiên hiểu rõ ra. Chẳng lẽ là... Nói linh thức thần. Ta nghe nói qua Húc Nhật Đế quốc âm dương sư có một loại có thể khiến người ta thông qua đặc định ngôn ngữ kích động nguyền rủa thức thần, cũng nghe nói. Loại này thức thần có thể để người ta không cách nào nói ra đặc định ngôn ngữ. Đúng rồi, đây chính là ta không cách nào thế nguyên nhân. Cậu tắc kia quả nhiên tính toán không bỏ sót, khó trách năm đó có thể lừa dối nhiều người như vậy. Bây giờ, lại chẳng biết xấu hổ trở thành hắn gian. Hôm nay, thù nhà hận nước, liền cùng nhau thanh toán lại nhà. Gỡ lẽn đình lúc này hai mắt tử quang lóe lên, đồng thời trong cơ thể bộc phát ra sát khí ngút trời. Ban đầu, sát khí này ngay cả thần quốc nội thánh khiết khí tức đều có thể ô nhiễm. Cho nên, ngay cả lạ kỳ dạ cũng là lộ ra mấy chia vẻ kiên kỵ. Bất quá sau đó hắn liền cười lạnh, nếu như là Diệp tưởng tới, hắn tất nhiên chỉ có nhượng bộ lui binh, nhưng là hắn vị này tam đệ. Liên quả thực không đáng chú ý rồi. Không tệ, thực lực xác thực là xa xa vượt qua tam trọng môn đỉnh phong, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn chính là ngay cả địa ngục vương đều có thể chém chết. Cộng thêm còn có an bội nhất hàng ban cho thức thần, coi như hắn có thể nhiều lần bạo nổ loại mở ô tô, hắn cũng không thắng được chính mình. Mà phụ thân hắn Niết Linh, bây giờ nhưng là còn không có cơ hội ra sân. Một cái máu tươi lưỡi kiếm, từ lạ kỳ dạ trong tay hiện lên, sau đó, một người huyết sắc Phật Đà bất ngờ hiện lên phía sau hắn. Hôm nay, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết hắn đi. Huyết sắc Phật Đà xuất hiện, để cho gờ lẹn đỉnh trong lòng giật mình. Hắn còn phản ứng không kịp nữa, bụng của hắn liền bị huyết kiếm xuyên thấu. Kinh khủng là, huyết kiếm vào cơ thể, lại nhanh chóng ô nhiễm đan điền. Phải biết, đan điền chính là khí vị trí. Một khi khí bị phong tỏa, như vậy, hắn nên làm cái gì? Địch nhân dĩ nhiên không thể nào cho hắn cơ hội suy tính. Lạ kỳ dạ sau lưng, huyết sắc Phật Đà càng ngày càng lớn, sau đó Phật Đà bàn tay trực tiếp hướng hắn bao trùm tới. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Không. Huyết Phật bàn tay hung hăng đập ở trên người hắn, tiếp lấy. Gỡ lén đỉnh thân thể bị hung hăng đập phải từng cái quay ngửa gỗ phía trên, sau đó cả người được đập vào trên mặt đất. Cũng may. Coi như đan điền bị ô nhiễm, hắn coi như tử nhãn cương thi, thân thể sức khôi phục cực kỳ kinh người, cho nên mới vừa rồi thương thế hay lại là bắt đầu khôi phục. Nhưng là, khôi phục tốc độ. Quả thực không dám tăng bước. Gỡ lén đỉnh cắn chặt hàm răng. Cánh tay chống đỡ mặt đất chậm rãi bò dậy, nhưng là còn đến không kịp phản kích, điên cuồng mãnh liệt mà đến biển máu liền đem hắn nuốt mất. Sau đó, Lạc Kỳ Dạ vô số lưỡi kiếm không ngừng hướng hắn chém tới. Hôm nay, ta liền vì châu Âu thầy xua ma giới, thanh lý môn hộ. Lúc này, hắn còn không quên đường đường chính chính, nói ra đại nghĩa lẫm nhiên lời kịch đến, tựu như thật sự là một chính nghĩa chi sĩ. Đồng nhiên, trong biển máu, một chỉ có được 5 cái thật dài móng nhọn cánh tay đột nhiên đưa ra, một cái. Kéo lấy rồi là kỳ dạ cổ của. Sau đó, là một tiếng dã thú gầm to. Ở sát khí ngút trời xuống, gỡ lẹn đình biến thành chút nào vô nhân tính thị huyết cương thi. Mà là kỳ dạ không ngừng đem huyết kiếm chém về phía trước, kia móng nhọn nhưng là như cũ đem cổ của hắn hung hăng đâm thủng, máu tươi nhất thời suối trào mà ra. Nhưng tiếc là chính là, bực này tổn thương, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Thân thể của hắn nhất thời nổ mạnh thành một đại đoàn huyết thủy cùng biển máu dung hợp, sau đó biển máu lần nữa ngưng tụ, biến thành lai. Không, là nguyên thanh thân thể. Mà hắn nhìn trước mắt lọt vào điên cuồng tử nhãn cương thi, nhưng là phát hiện, thực lực của đối phương lại bắt đầu tăng vọt. Đây chính là truyền thuyết cương thi quý tộc. Từ mục cương thi sao? Chương 81, phe ở pho số mẹ tỷ ảnh, 26. Ba cái khoảng cách kịch chiến hai người chừng xa mười mấy mét địa phương, một cái giống như thật tóc vàng tượng người, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi bỏ ra máu tươi, theo tượng người hai mắt chạy xuôi xuống. Này khiến người ta cảm thấy, diện mục lạnh như băng tượng người đang ở chạy xuống huyết lệ. Một điểm này, vô luận là Glendin hay lại là Lạ Kỳ Dạ, cùng với hoàn toàn không còn phát giác. Huyết! Huyết! Tốt tươi đẹp huyết ta! Glendin đưa tay ra, liếm phía trên dính máu tươi, nhất thời lộ ra càng máu tanh ánh mắt tới. Huyết theo cằm bỏ ra, sau đó Glendin há mồm ra, vô cùng sắc bén răng nanh bất ngờ ở trước mắt. Ta muốn huyết! Càng nhiều hơn huyết! Vì giết chết trước mắt cái này làm mình hận thấu xương cựu địch. Hắn mặc cho sát khí xâm vào bên trong cơ thể, làm cho mình hóa thành chỉ còn lại có thị huyết bản năng quái vật. Mà lúc này, tử nhãn cương thi đáng sợ tiềm năng, cũng phải để giải phong. Muốn uống máu của ta? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không? Lạ Kỳ Dạ mặc dù lời nói như vậy, nhưng nội tâm của hắn đã lên 120.000 chia cảnh giác. Huyết! Huyết! Huyết! Chốc lát đang lúc, cái này cương thi, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở Lạ Kỳ Dạ sau lưng. Không thể nào! Tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn lập tức theo bản năng bắt đầu phòng ngự, nhưng là trong khoảnh khắc, hắn liền phát hiện tại tay phải của mình. Không thấy. Tay của ta. Lúc nào? Cương thi gỡ lẹn đỉnh, chính cắn hắn gãy lìa tay trái, đem coi là chân tu mỹ vị ở hưởng dụng. Lúc này, đầu óc của hắn mới truyền tới đau đớn kịch liệt tín hiệu. Hắn nhanh chóng cùng gỡ lẹn đỉnh kéo dài khoảng cách. Trên mặt, nhất thời tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ biểu tình. Ta. Tay của ta. Sau đó, hắn càng kinh hãi phát hiện, cắt ra vết thương không cách nào phục hồi như cũ. Không, xác thực nói, mỗi lần phải đem gãy tay phục hồi như cũ, cùng với sẽ phải chịu sát khí ăn mòn, sau đó phục hồi như cũ tay của sẽ lập tức bị sát khí cắn nuốt hết tất cả máu thịt. Sự phát hiện này, để cho hắn sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Nhiều năm qua, huyết ma bất diệt thể cùng với chưa bao giờ bị phá giải, đây là một loại đã độc lập với linh hồn chi đạo, so với nhục thân thành thánh đáng sợ hơn nhục thân. Bất tử bất diệt. Nhỏ máu trọng sinh. Không thể nào dễ dàng như vậy được sát khí phá giải. Bất quá, sau đó hắn liền an tâm, bởi vì hắn phát hiện, sát khí này mặc dù có thể ăn mòn thân thể của hắn, nhưng là một khi vận dụng ác ma văn tự, như vậy thì có thể dần dần tiêu trừ sát khí, chẳng qua chỉ là yêu cầu một chút thời gian mà thôi. Huyết ma bất diệt thể, cuối cùng không có bị phá. Này ít nhiều khiến hắn an tâm một ít, dù sao huyết ma bất diệt thể là của hắn bảo vệ tánh mạng căn bản, nếu như bị phá giải. Như vậy có thể người giết hắn cũng quá nhiều. So với như Diệp tưởng, tại chính mình không còn huyết ma bất diệt thể dưới tình huống, hắn muốn giết mình không phí nhiều sức. Nhưng mới vừa an tâm lại, hắn lại sinh ra chút lo lắng. Không đúng. Cho dù sát khí này không cách nào căn bản phá ta huyết ma bất diệt thể, nhưng đích xác có thể ở một mức độ nào đó tiến hành suy yếu. Dưới mắt chỉ có một mình hắn cũng còn khá, nếu như hắn và Diệp tưởng huynh đệ liên thủ, lợi dụng cái nhược điểm này, sẽ để cho ta rất bị động. Đây là ma nữ qua lại địa ngục, một khi ta được suy yếu, cho dù không chết đang diễn viên trong tay, cũng có thể được ma nữ giết chết. Không được, ta phải đánh nhanh thắng nhanh, lập tức giết hắn đi. Sau đó rời đi chiến trường này. Lúc này, hắn còn chú ý tới một chuyện. Cái này bên trong công viên tất cả mọi người thỉnh thoảng, bây giờ tựa hồ cũng nhìn bọn hắn chằm chằm đang nhìn, đều không ngoại lệ. Tượng người ánh mắt của, để cho hắn ít nhiều có chút sợ hãi trong lòng. Huống chi, nói không chừng còn có ác ma ở sau lưng rình rập, ở bộ phim này bên trong thì sẽ không có cấm chỉ đối với tứ trọng môn xuất thủ quy tắc, mà hắn có thể không có quên. Vì giết hắn, Niết Linh xuống huyền thưởng lệ. Hắn không có đoán sai. Khoảng cách hai người chiến trường cách đó không xa một mảnh trong bụi cỏ, chính có một con rủ xỉ ạ lam mèo trốn ở vậy, một đôi mắt, chết nhìn chòng chọc kịch chiến hai người. Mà con mèo này thấy hết thảy, toàn bộ đều có thể truyền đến thứ sáu địa ngục vương, Mỹ Dạ Mạ. Kè gì? Xạ tản thần kinh thị giác bên trong. Mỹ Dạ Mạ thành danh tác, là tam trọng quỷ môn quan phim kịnh dị mặt mèo lao thái. Cố sự khởi nguyên từ chứ danh đông bắc mặt mèo trá thi lao thái thái linh dị cố sự. Nàng vai trò là lao thái bất hiếu con gái, là một cái nhân vật phản diện, bởi vì nàng không vì cụ già hạ táng đưa đến lao thái thái trá thi, nhưng là duy nhất một sống sót diễn viên. Kia sau khi linh hồn của nàng liền cùng mèo sinh ra cường đại liên hệ. Nàng có thể cùng kia bộ phim như thế, để cho người bị chết, biến thành mặt mèo bộ dạng mà trá thi. Đối với nàng mà nói, nàng nếu thành tâm ra sức Niết Linh, tự nhiên không thể thả đảm nhiệm con của hắn chết đi. Bất quá trước mắt chiến cuộc trở nên có chút thú vị, nàng dự định lại quan sát một phen. Nói thật, nàng cũng không có 100% có thể chiến thắng Nguyên Thanh lòng tin. Lạ Kỳ Dạ lúc này tạm thời không cách nào đem tay trái trọng sinh. Hắn làm hết sức đem người Nazi đến khoảng cách tượng người cũng không tính rất gần địa phương, cũng không ngừng lùi lại. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác đụng phải cái gì, lập tức quay đầu nhìn một cái, phía sau đang đứng một cụ tượng người. Đáng ghét. Vật quỷ này ở phía sau lúc nào nhiều hơn. Còn phản ứng không kịp nữa, tượng người đầu bỗng nhiên quỷ dị. Rơi xuống. Thập. Sao? Chật, một cái tay bỗng nhiên từ người trước mắt thỉnh thoảng bụng xuyên ra, sau đó xuyên qua bụng của hắn. Sao? Sao lại thế? Gỡ lẹn đỉnh chính nửa ngồi ở tượng người phía sau, một cái tay đồng thời đem người thỉnh thoảng cùng Lạ Kỳ Dạ thân thể đồng thời đâm thủng. Sau đó, gỡ lẹn đỉnh liền hung hăng kéo một cái, đem ruột. Từ Lạ Kỳ Dạ trong cơ thể hung hăng rút ra. A a a a a. Máu tươi không cần tiền mà ói như điên mà ra, rơi vãi ở trên mặt đất tượng người trên đầu. Mà sát khí số lớn xâm vào bên trong cơ thể, để cho hắn không cách nào vận dụng huyết ma bất diệt thể. Không gian thức lực lượng của thần. Hoàn toàn vô hiệu rồi không? Không, ta sẽ không chết. Vận dụng ác ma văn tự, ta vẫn là có thể. Vẫn là có thể trọng sinh, những vết thương này không coi vào đâu, chỉ cần giết tên tạp chủng này, ta cùng Tuyết Ngọc, như thế có thể bắt đầu lại. Liền cùng 25 năm trước như thế. Cái gì cũng sẽ không thay đổi, chỉ có ta mới có thể nắm giữ Tuyết Ngọc, ai dám cướp đi nàng, ta giết kẻ ấy. A a a a a a a a a a a. Ở cưỡng ép vận dụng ác ma văn tự dưới tình huống. Hắn rốt cuộc cưỡng ép thúc giục huyết ma bất diệt thể, cả người nổ mạnh vì vô số máu tươi phọt ra trên mặt đất. Nhưng là, hắn rất khó trong thời gian ngắn biến trở về hình người rồi. Bất quá. Chỉ cần sẽ đi qua một đoạn thời gian, nơi này mỗi một giọt máu, đều có thể hoàn chỉnh trọng sinh là một cái mới Nguyên Thanh. Có chút ý tứ. Mỹ Dạ Mạ xem xong hết thể các thứ này, không thể không bội phục ánh trăng thực lực, không hổ là Niết Linh đại nhân con trai, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. Nguyên Thanh lần này hiển nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn có thể hay không còn sống rời đi bộ phim kinh dị này, chỉ sợ đều là cái dấu hỏi. Niết Linh đại nhân hẳn sẽ thật cao hứng thấy con trai lớn lên đi, con của hắn ở một mức độ nào đó, cũng coi là báo thù cho hắn đi. Lúc này, Hoàng Phủ Chu Tâm, giống vậy ở nơi này khắp nơi là tượng người trong chấn nhỏ, nơm nớp lo sợ ẩn nút. Nàng lúc này tránh ở một cái trong tủ âm tường mặt, nàng không dám đi ra ngoài. Không thể để cho tượng người môn tìm tới nàng. Tuyệt đối không thể. Nàng không chút nào phát hiện, bóng tối trong tủ quần áo, còn ẩn nút một cái hắc miêu. Hắc miêu. Chính chết nhìn chòng chọc nàng. Giống vậy. Hắc miêu thị giác, cũng cùng Mỹ Dạ Mạ liên kết. Nguyên huyết tẩm. Nàng là Nguyên Thanh con gái, đã như vậy. Dĩ nhiên như thế đáng chết. Hơn nữa thông qua Dạ Đạ Mạn Tệ truyền đi tình báo, có thể xác định gần sẽ trở thành vương tử điện hạ Nguyệt Quang đại nhân mê luyến nữ nhân này. Niết Linh đại nhân mặc dù không có rõ ràng đối với ta hạ lệnh, nhưng hiển nhiên không thể lưu lại tánh mạng của nàng. Niết Linh đại nhân, tuyệt sẽ không cho phép Nguyên Thanh gả con gái cho vương tử điện hạ. Hơn nữa, nay cũng sẽ là chúng ta ác ma vương thất sỉ nhục. Vì vậy, Hắc Miêu nhưng vào lúc này, phát ra một tiếng vang lên tiếng tê ơ. Chuyện này nhất thời để cho Hoàng Phủ Chu Tâm bị dọa đến hồn phi phách tán. Sau đó, thủ lâm tường môn trong nháy mắt bị mở ra. Bên ngoài, chính là kia đã từng hướng nàng cầu cứu nữ nhân biến thành con rối hình người. Chỉ bất quá, lúc này tựa người biểu tình, biến thành làm người ta rợn cả tóc gáy cười lạnh. Bóng tối sở tạ bụt trong quán cà phê. Một ít thối giữa thi thể, nằm ngang ở từng tờ một chỗ ngồi. Lúc này, cửa tiệm, bị đẩy ra. Một tấm kinh thế tuyệt diễm mặt mũi, xuất hiện ở đây nhà bóng tối trong tiểu điếm. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được, chính đối với mình bộ kia mang mắt kiếng thi thể. Trước chỗ ngồi của hắn mặt, kia sandwich đã hoàn toàn ăn xong rồi. Mà hắn trên ghế ngồi tư thế ngồi, không có nửa điểm biến hóa. Này nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo nữ tử, cùng nhà này khắp nơi là xác thối tiệm cà phê, hoàn toàn không phù hợp. Nhưng mà, nàng lại đi vào, cũng đóng cửa lại. Thật đáng buồn ác ma a, còn không hiện ra của ngươi nguyên hình tới sao. Chương 82, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 27. Dầu sờ mạ gì? Tạ Sạc Mít, này là tên thật của nàng, đồng thời còn có một cái thân phận, đó chính là Hủy Diệt Viện Tuyến, đệ tam thánh cung cung chủ. Hơn 20 năm trước, ở Tam Đại Minh Vương quật khởi sau, bọn họ thống soái tử linh pháp sư đối với quang minh giáo đình phát khởi cực kỳ tàn khốc báo thù. Năm đó Niết Linh Liên Hiệp A Lễ ở ác ngộng viện tuyến giết chết giáo hoàng Ti Tơ Tam Thế cùng với tông giáo tài phán sở sở trưởng Lỗ Dơ, lại có hai vị thánh thiên sứ chết trận, một vị thánh thiên sứ làm phản trở thành địa ngục vương, kế nhiệm tân giáo hoàng cao ân đệ tam căn bản là không có cách ngăn trở Tam Đại Minh Vương. Mà đương thời, dầu xệ ạ gì cũng là tông giáo tài phán sở trừng phạt kỵ sĩ, ở đó thảm thiết trong một trận đánh, nhưng là không địch lại tử thần dạ đa mạn tệ, mặc dù may mắn sinh tồn, nhưng là cảm giác vô cùng khuất đủ. Mà đều là trừng phạt kỵ sĩ hư kệ thạ lì ổng, càng là buộc lộ ra kỳ nằm vùng thân phận, ở sau. Lương nàng hạ thủ quang minh giáo đình hoàn toàn tiêu diệt, ám hắc minh vương Âu Đế Dịp Phịt tự tay chặt xuống cao ân đệ tam đầu người sau khi, các thầy xua ma được tử linh pháp sư dùng đủ loại thủ đoạn đuổi giết. Vì con sống, dâu sờ mạ gì không thể không hướng hoa hạ viện tuyến thân thỉnh chính trị lưu vong, cuối cùng miễn cưỡng lấy được nhờ bao che. Mấy năm sau, xá lạc công khai phản bội rời mà địa ngục trận doanh, từ luân hồi viện tuyến đi tới thiên quốc trận doanh, trước là thông qua minh đế lăng tẩm diễn viên chính nhanh chóng mở ra nổi tiếng, rồi sau đó chiêu binh mãi mã, bằng tốc độ kinh người bắt đầu quật khởi, cũng liền trở thành hôm nay hủy diệt viện tuyến cựu đại thánh cung. Xá lạc cũng không phải là cũ mới chư thần tín đồ, hắn đối với giới quyền mình nhân, cũng không hạn chế bất kỳ tôn giáo tín ngưỡng, thậm chí ngay cả toàn bộ đều là cường thi tương thần viện tuyến cùng với thần phục ở dưới trướng hắn. Cố nhiên cái này cùng xá lạc thực lực bản thân có quan hệ, nhưng cùng kỳ thưởng phạt phân minh, làm người bao che tính cách khá có liên quan. Dâu sờ mạ gì vào lúc đó, đến nhờ cậy xá lạc, hơn nữa, lấy được cho phép, ở hủy diệt viện tuyến nội bộ, tiến hành so với thần gia tộc tín ngưỡng truyền giáo hoạt động, nhưng là cấm đối với không đồng tông dạy tín ngưỡng diễn viên tiến hành hãm hại. Cho nên, ngay đầu tiên được biết chính mình sắp xuất diễn hẹn DS, dốt chi nhân vật này thời điểm, dâu sờ mạ gì cũng không có cảm giác được kinh ngạc. Nàng cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem việc này hồi báo cho xá lạc đại nhân. Người sau cũng lập tức đối với lần này dành cho coi trọng, cho nàng sắp xếp xong xuôi thế thân diễn viên, cũng giao cho nàng cường đại bảo vệ tánh mạng vật. Xá lạc đối với thuộc hạ xưa nay chăm sóc, lần này càng là tự mình xuống ban cho bảo vật an bài thế thân, để cho dô sở mạ gì cực kỳ làm rung động, sao dám không phục vụ quên mình. Cũng tỉ như nói, bây giờ, hẹn đi ết, dô chỉ, dô sở mạ gì, tạ sạc mít. Đi ở bóng tối trong mê cung. Nếu như nói, không phải là bởi vì xá lạc đại nhân xuống ban cho bảo vật, nàng là thật không thể nào sống đến bây giờ. Bây giờ, nàng nhất định phải đem nơi này điều tra được hết thẻ tin tức cùng với khắc trong tâm khảm, trở về thuộc về lạc mạ thánh đường thời điểm, đem hết thẻ hồi báo cho xá lạc đại nhân. Vừa lúc đó, nàng đống nhiên dừng bước, sau đó, chậm rãi quay đầu lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng lập tức mở ra trên tay đỏ ô rủ sắc nhọn nhắm ngay phía trước. Là ai? Sau một hồi, trong bóng tối, một bóng người, dần dần nổi lên. Nhìn ngươi tới sau, hẹn đi ết. Rốt chỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Là ngươi a? Ta còn tưởng rằng là ác ma. Sau đó, hẹn đi ết đem ô dù thu vào, trên mặt vẻ cảnh giới, cũng cứ thế biến mất. Người kia dần dần đến gần hẹn đi ết sau, mở miệng nói, rốt chỉ tiểu thư, chúng ta hành động chung chứ? Cũng tốt. Hành động chung, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau một phen. Tiếp đó, hai người liền đồng thời ở nơi này mê cung hắc ám chung hành động. Mê cung này luôn cảm giác càng ngày càng nhiều quỷ dị. Từ vừa mới bắt đầu, nơi nào có không quỷ dị địa phương. Từ năm trước lễ Giáng sinh, nhận được Vatican chiếu thư bắt đầu. Cũng phải a. Vừa lúc đó, Wendy S sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nàng ở đi bộ trong quá trình, lao thẳng đến thanh kia màu đỏ ô dù kéo trên mặt đất đi. mà phàm là ô dù sắc nhọn tiếp xúc qua mặt đất, cũng sẽ lưu lại một đạo rất là bắt mắt vết chảy. Cái này vết tích, một khi có phi nhân loại vật chạm đến, liền có thể làm cho nàng cảm giác được. Đi mau một chút. Phía sau, có không thuộc mình vật. Những lời này sau khi nói xong, nàng liền nhanh chóng kéo ra nhịp bước. Thập. Sao? Sau đó, hai tốc độ của con người, liền nhanh. Mà lúc này, nếu như có nhân đứng ở điện ảnh trước màn ảnh mặt, liền sẽ thấy, ở hai người sau lưng mấy chục thước sau, trong bóng tối có một đám bóng đen, đang ở từng bước ép tới gần đến. Những hắc ảnh kia, ở điện ảnh trên màn ảnh, từ xa đến gần, dần dần, gần hơn đến cùng hai người kia khoảng cách. Sau đó, điện ảnh trong màn ảnh, Wendy S cùng bên người một cái khác diễn viên, cũng là tốc độ phi khoái mà hành động đến. Chúng ta nhất định phải trốn. Thật ra thì chúng ta có thể dừng lại đối phó bọn họ à, chúng ta không phải là vì săn thú ác ma mà tới sao. Nhân cân nhắc quá nhiều. Chúng ta chỉ có hai người, và những người khác hội họp trước, ở nơi này quỷ dị mê cung, hay là trước làm hết sức tránh cho trực tiếp chiến đấu tốt. Cái này thật đúng là không giống như là ruột trì người của gia tộc lời nói ra. Mà ngay tại lúc này, đi ở hẹn đi ép bên người kia một người khác diễn viên, đột nhiên, đưa mắt, nhìn về phía. Điện ảnh màn ảnh phương hướng. Không. Hoặc là hẳn nói như vậy, là đứng ở điện ảnh trước màn ảnh mặt thời điểm, sẽ khiến người ta cảm thấy. Tự như là cái đó diễn viên, chính đang ngó trường ống kính nhìn. Nhưng là, ai cũng biết, quay chụp chân thực phim kinh dị, là không có có máy quay phim vật này. Nào đó lực lượng quỷ dị đưa bọn họ kéo vào phim kinh dị thế giới, để cho bọn họ dựa theo kịch bản đi xuất diễn lần lượt nhân vật, sau đó đem hết thảy các thứ này biến thành một bộ phim. Đến tận bây giờ, có thể xác định chính là, xuất diễn phim kinh dị trong quá trình, cho dù là Đại La Kim Tiên cấp diễn viên khác, cũng không thể nào biết. Máy quay phim ống kính vị trí ở nơi nào. Cho nên, trên lý thuyết, căn bản không khả năng có bất kỳ diễn viên, sẽ nhìn về phía ống kính. Đương nhiên, nếu như nói thật có một người nhân có thể biết ống kính ở nói chi vậy, như vậy, chỉ có một nhân. Cái này trong nháy mắt, Wendy S dĩ nhiên không còn phát hiện. Dĩ nhiên, coi như phát hiện cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì, Wendy S căn bản không thể nào biết cái vị trí kia là điện ảnh ống kính. Thậm chí ở nơi này đã thoát khỏi kịch bản trạng thái, căn bản cũng không có biết đến, kinh nghiệm của mình có hay không ở trong phim ảnh chiếu phim. Trên thực tế, nếu như là cái loại này thị giác cùng cảnh tượng phồn đa phim kinh dị, thường thường chỉ có số ít tinh hoa tình cảnh sẽ xuất hiện ở phim kinh dị bên trong. Còn lại nội dung, cũng sẽ được tự động biên tập. Ngay vào lúc này, đột nhiên, phía trước, là một cái ngõ cụt. Không có đường lui. Wendy S hít một hơi thật sâu, hiển nhiên, lúc này, không có lựa chọn khác rồi. Nàng đang định kịch chiến một phen, nhưng là, điện ảnh thả vào cái này ống kính, cho Wendy S một cái đặc tả sau, lập tức chuyển đổi tình cảnh. Sau một khắc, ống kính cho khắc lôi ti ái nhi. Cho nên, ai cũng sẽ không biết. Tiếp đó, Wendy S cùng một người khác sẽ phát sinh cái gì đó. Wendy S đem ô dù mở ra sau, nhìn về phía bên người cái đó diễn viên, mới vừa muốn nói gì, sắc mặt của nàng, nhưng là trở nên vô cùng hoảng sợ. Người kia? Không. Vậy căn bản không thể nói là người. Đó là một cái bành trướng quái vật to lớn, quái vật đầu vị trí, rõ ràng là một đầu dài dáng dấp xúc tu. Hình tượng này, Wendy S đã từng vô số lần nghe nói qua. Tiềm hành hỗn độn. Nghĩ là tờ ưu hó tịp ủ. Mà này cũng liền trở thành nàng. Ở trên thế giới này cuối cùng thấy hình ảnh. Sau một hồi, mê cung ngõ cụt phía trước, chỉ để lại một cái màu đỏ ô dù. Wendy S. Rốt chỉ, cứ như vậy. Hoàn toàn biến mất không thấy. Không có ai sẽ biết nàng là chết thế nào, vô luận là thiên quốc trận doanh còn là địa ngục trận doanh, đang nhìn điện ảnh sau, cũng sẽ cho là, nàng là chết ở ác ma trên tay. Nhưng, đây cũng là lầm to. Cùng lúc đó, ở một cái bẩn thỉu bên trong phòng tắm, đột nhiên, bồn tắm vòi nước bất ngờ tự động mở ra. Mà phun ra bất ngờ không phải là nước uống, mà là máu tươi. Bồn tắm bởi vì đậy lại cái nắp, cho nên số lớn máu tươi, đem bồn tắm nhanh chóng rót đầy. Sau đó, một bồn tắm trong máu tươi, một cái đầu lâu đột nhiên tuôn ra ngoài. Khu, khu, khu, khu. Rõ ràng là Hoàng Phủ Chu Tâm, Nguyên Huyết Tẩm. Nàng từ trong bồn tắm bỏ ra, không ngừng ho khan, đón lấy, bên trong bồn tắm máu tươi, nhanh chóng bắt đầu một chút xíu biến mất. Mặc dù còn sống, nhưng là, trong cơ thể huyết thần tử, trở nên càng suy yếu rồi. Liền thực lực mà nói, đã chưa đủ nhị trọng môn. Chương 83, Phụ tử. Hoàng Phủ Chu Tâm mở ra cửa phòng tắm, đang chuẩn bị đi ra ngoài, nàng đã nhìn thấy, cửa lại đứng nghiêm trước bộ kia nữ nhân thỉnh thoảng. Cái này làm cho nàng hoảng sợ vạn phần. thực lực trước mắt lại lần nữa được suy yếu, thật chẳng lẽ chỉ có chết một đường sao? Nàng đem cửa phòng tắm gắt gao đóng lại, sau đó dùng thân thể chia vào đại môn, lúc này cũng là kinh hồn bạt vía. Nhưng, ngay vào lúc này, một món chuyện không nghĩ tới xảy ra. Phòng tắm gầu nước phía trước, đột nhiên vòi nước tự động mở ra. Sau đó bên trong vẩy ra chính là... huyết. Cái gì? Nhưng ngay lúc này, đầu trong kịch bản mặt, nổi lên là vì một người khác diễn viên truyền mà đến tin tức. Đây là một cái đối với nàng mà nói, vô cùng người quen tin tức. Huyết tẩm. Cứu ta. Van cầu ngươi cứu ta. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, người này, lại sẽ hướng nàng truyền tin hơi thở. Máu tươi rất nhanh thì mãn giật đến gầu nước bên ngoài, rắc vào trên mặt đất. Mà máu tươi kia theo nàng chạy qua đến, rất nhanh tới dưới chân của nàng. Người ngoài cửa thỉnh thoảng. Vẫn không có một chút động tác. Cầu ngươi. Huyết tầm, đem máu của ngươi chia một ít cho ta. Ta bây giờ diễn là đồng bạn của ngươi. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Những thứ kia quỷ dị tượng người, ta sẽ giúp ngươi đánh ngã. Đây đối với chúng ta đều có lợi không phải sao. Hơn nữa, ta dù sao, là phụ thân ngươi a. Nguyên Thanh. Hoặc giả nói là. Cha. Cứ việc huyết tầm ở mẫu thân sau khi chết, liền không nữa đem người này coi vì phụ thân nhìn. Nhưng là. Máu mủ tình thâm, thân thể của nàng cùng linh hồn, đều là thừa kế tự Nguyên Thanh. Hắn là cha của mình, đây cũng không phải là nàng nghĩ chối liền có thể phủ nhận sự thật. Nhưng, nàng sẽ không quên chết thảm mẫu thân, cũng giống vậy sẽ không quên, Nguyệt Quang thê thảm thân thế. Nếu như ta không nghĩ cứu ngươi, cũng là có thể chứ. Bởi vì Hoàng Phủ Chu Tâm không thể nào tiếp thu được kịch bản tin tức, nàng không thể nào biết ngươi chính là thầy Xua Ma Lạ Kỳ Dạ. Huyết tẩm. Ngươi chỉ phải làm bộ rất dáng vẻ tuyệt vọng. Sau đó hướng về phía kính tử hung hăng lấy tay đập một cái, để cho máu tươi nhỏ vào máu của ta bên trong là được rồi. Của ngươi chân huyết thần nguyên cho ta, có máu của ngươi thần, ta liền có thể khôi phục lại. Không cần quá nhiều máu, ta. Ta biết ngươi oán hận ta giết mẹ của ngươi, nhưng ngươi đổi một góc độ suy nghĩ một chút, ngươi không cũng giống vậy giết ngươi chị em gái huyết lệ sao? Chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi chính là nguyên gia con gái, huyết lệ khi còn sống có, ngươi cũng đều sẽ có. Như thế chẳng biết xấu hổ chính là lời nói, lại là từ cha mình trong miệng nói ra. Nàng đỗng nhiên cực kỳ chán ghét trong cơ thể mình thật sự lưu động. Bẩn thỉu huyết dịch. Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Tốt. Ngươi hỏi. Nguyên Thanh bây giờ cũng là bệnh cấp loạn đầu y thì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ luân lạc tới như vậy kết quả thê thảm. Nếu như mình một mực lấy loại trạng thái này duy trì đến điện ảnh kết thúc, hắn hoàn toàn không có lòng tin có thể sống sót. Cái trạng thái này... thế thân diễn viên cũng không có nửa điểm điều dụng a. Hắn không muốn chết, hắn tuyệt đối không muốn chết. Hắn còn phải trở về Tuyết Ngọc, còn có con của bọn hắn bên người đi. Ta hỏi ngươi, 25 năm trước, ở Ác Ngộng Viện Tuyến, rốt cuộc xảy ra cái gì đó? Nhất ngũ nhất thập. Toàn bộ nói cho ta biết nói thật. Nguyên Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng hỏi ra. Sẽ là cái vấn đề này. Địa ngục Thiên Đường Viện Tuyến, là tầng thứ 19 địa ngục. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngươi sẽ tới nơi này. Cỡ lệ mẹn tin lệnh lùng quan sát dưới bậc thang phương trung niên cung trang mỹ phụ, nàng lúc này cúi đầu, vướt ve vào áo, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống xuống. Vương. Vương tử điện hạ nữ nhân dùng hết lực khí toàn thân nói ra những lời này để, ta tới này có một điều thỉnh cầu. Ta là ác ma vương tộc, cùng nguyên thị người của gia tộc, không có bất kỳ có thể thương lượng sự tình. Lấy cỡ lệ mẹn tin tính cách, sẽ nói ra lãnh khốc như vậy vô tình lời nói. Đủ để nhìn ra đối phương là hắn tương đối căm ghét người. Dưới bậc thang cung trang mỹ phụ, chính là nguyên thị gia tộc chủ mẫu, Ngao Tuyết Ngọc. Mặc dù đối với chuyện năm đó, phụ vương hủy mạc như thầm, nhưng cớ lệ mẹn tín hay là từ rất nhiều con đường, hiểu được năm đó Ác Ngộng Viện Tuyến đánh một trận các loại nội mạc, cũng biết. Người đàn bà này ngày xưa cùng phụ vương quan hệ, hơn nữa cũng là hắn huynh trưởng ánh trăng mẹ đẻ. Nhắc tới, từ 25 năm trận chiến ấy sau, ngoại trừ điện ảnh xuất diễn yêu cầu, nàng cơ hồ chưa bao giờ đặt chân địa ngục Thiên Đường Viện Tuyến. Còn đối với Ngao Tuyết Ngọc mà nói, mấy ngày gần đây nhất phát sinh hết thảy, để cho nàng cảm nhận được mãnh liệt tâm linh đánh vào. Năm đó nàng, đối mặt Niết Linh phản bội, có thể nói là kế cận tan vỡ. Ôm hài từ nàng, được cô lập thẩm tra, thật vất vả ở Du Phó giáo chủ dưới sự hỗ trợ, sinh ra Nguyệt Quang. Nhưng mà nàng cũng biết rõ mình không thể nào nuôi dưỡng đứa bé này, đưa nàng phó thác cho Du Phó giáo chủ. Cuối cùng, vì sinh tồn, nàng dưới bất đắc dĩ lựa chọn gả cho lúc ấy bởi vì tố giác Niết Linh có công mà ở Thánh Thiên Đạo Tông nội bộ danh vọng ngày càng hưng thịnh, đồng thời dựa vào huyết mạch tố nguyên chu diệt Niết Linh cả nhà mà bị thế lực khác thật sự cảm kích Nguyên Thanh. Kia sau khi, nàng không tin tưởng tình yêu nữa, trong lòng càng là vô thế hát. Y Vô Khắc không có đến đối với Niết Linh cùng A Lễ đây đối với cậu nam nữ phẫn hận mà sống, đồng thời cũng ôm đối với cái đó mất đi hải tử mãnh liệt tiếc nuối cùng tư niệm ở sống. Căm ghét để cho nàng làm việc thiên kích dễ giận, đối với hải tử hồi tưởng để cho nàng quá đáng cưng chiều cùng nguyên thanh sinh hải tử, mới có thể để cho bọn họ trở nên như thế hoàn khố. Hai phương diện này nguyên nhân đưa đến nàng biết huyết tầm sát hại huyết lệ sau, mới có thể dưới cơn nóng giận giận cá chém thất đến Vân Bích Du trên người. 25 năm qua, nàng một mực ôm đối với Niết Linh mãnh liệt căm ghét. Nhớ ở năm đó ác ngộng viện tuyến đánh một trận sau khi kết thúc một lần nữa thấy hắn, chính là hắn đã xác nhận xuất diễn kèn, thiên đường địa ngục song phương liền cuối cùng diễn viên danh sách điều chỉnh tổ chức thảo luận hội nghị thời điểm, ở địa ngục thiên đường viện tuyến họp. Thời đó Niết Linh đã bởi vì gia tộc cả nhà bị giết hết mà phẫn uất xuống thành làm ác ma, nhưng nàng lại còn tưởng rằng Niết Linh ngay từ lúc trở về vườn địa đàng bên trong liền trở thành ác ma. Nàng lúc ấy sinh ra hài tử, cũng biết không thể nào sẽ cùng đứa bé kia đoàn tụ, vì vậy lại lần nữa thấy Niết Linh, sẽ dùng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa hắn và A Lễ, ngươi sẽ gặp báo ứng, Niết Linh, Smurfers, mà gia tộc của ngươi sẽ diệt vong, cũng là của ngươi báo ứng một trong. Nhưng mà có lẽ chính nàng cũng không hiểu, hận của nàng, cũng đang là vì yêu. Cho đến ngày nay, nàng có lẽ cũng không phát hiện, hận ý đó bên trong, thật ra thì bao hàm đối với A Lễ mãnh liệt đố kỵ. Tuyết Ngọc sự phẫn nộ cắn nuốt lý trí, nàng tuyệt tình ngữ cũng để cho Niết Linh rốt cuộc minh bạch. Muốn giải trừ cái hiểu lầm này đã không có khả năng, dù sao hắn bây giờ đã trở thành chân chính ác ma. Mến nhau nhiều năm người yêu, lại đối với nàng hoàn toàn không có tin cậy, mà ngược lại A Lễ ở không biết ác ma văn tự tạo nên linh hồn ác ma hóa dưới tình huống, chỉ bằng vào ngày xưa cùng Niết Linh ở trong điện ảnh hợp tác, liền đối với hắn giao cho vô điều kiện tin cậy. Tình yêu cơ sở chính là tín nhiệm, mất đi tín nhiệm, yêu cũng không còn tồn tại. Nàng nhớ, lúc ấy cùng A Lễ đứng chung một chỗ Niết Linh đối với câu trả lời của nàng là, nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ biết ta, Tuyết Ngọc, là, như ngươi thấy, ta là ác ma, sau này, chúng ta liền là địch nhân. Nhớ lại vào lúc này hơi ngừng. Tuyết Ngọc cắn chặt môi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cờ Lệ Mẹn Tìn. Vương tử điện hạ nhìn trước mắt cái này để cho nàng hận thấu xương Niết Linh cùng A Lễ sinh ra hải tử, nàng cố nén nội tâm căm ghét, nói, cầu ngài cho ta xem nhìn một cái thiên đường địa ngục phát sóng. Ta nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Nguyệt Quang, con của nàng, 25 năm qua rất dài tư niệm vào thời khắc này phun ra, mà nàng bây giờ, chỉ muốn xác nhận an nguy của hắn. Nói đến chuyện này, nàng đống nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Ngươi đang nói gì đấy? Huyết Tẩm, ngươi có phải hay không nghe lệnh Hồ Nguyệt Quang nói cái gì mê sảng? 25 năm lúc trước, rõ ràng là Niết Linh tham luyến sắc đẹp, làm phản thiên quốc trận doanh, Ninh có thể tuyển chọn đi xuất diễn kèn, hắn lúc ấy nhưng là giết rất nhiều người a, bao gồm phẹn độc gia tộc gia chủ, thời đó giáo hoàng ti tơ các loại. Hết thể các thứ này đều là ta bóc phát ra. Nếu như nói ta vu hãm rồi Niết Linh, hắn tại sao không ở phía sau tới dùng ngày xưa lời thể tự chứng thuần khiết? Cha! Thật là thật đáng buồn a. Cái gì ý tứ? Ta chỉ là hỏi ngươi, 25 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta chưa từng nói ngươi vu hãm rồi Niết Linh a, ngươi bây giờ, há chẳng phải là có tật giật mình, không đánh đã khai sao? Ngươi! Huyết Tầm, ý của ta là, Niết Linh vẫn luôn tố cáo ta vu hãm hắn. Nguyên Thanh nhất thời kinh hãi, hắn vốn là sẽ không mắc phải loại sai lầm cấp thấp này, chỉ bất quá được Nguyệt Quang đánh chỉ có thể biến thành huyết dịch, hơn nữa đối mặt phim kinh dị sinh tử nguy cục, dưới tình huống tâm phiền ý loạn, lúc này mới không đánh đã khai. Năm đó ngươi đối với Niết Linh đã làm chút gì? Ngươi đối với phụ thân của Nguyệt Quang, làm cái gì ba? Ta không còn. Huyết Tầm, ngươi nhớ ta nói qua với ngươi câu nói kia sao? Liền là mẫu thân chết ở trên tay ngươi ngày ấy. Vậy một câu. Lời nói. Làm con gái của ngươi, thật vô cùng mệt mỏi. Nhưng kỳ thật, ta lúc còn rất nhỏ, ngươi đang ở đây trong lòng ta nhưng là một cái anh hùng. Đánh bại rồi phản đồ Niết Linh âm mưu, ngăn cản ác ma ý đồ ám sát ác ngộng viện tuyến tinh nhuệ diễn viên kế hoạch anh hùng. Cho nên ta đã từng rất sùng bái ngươi, cho nên ta cũng tin tưởng ngươi nói mỗi một câu nói, bao gồm ngươi nói với ta, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Cường giả sát hại người yếu thiên kinh địa nghĩa, cho nên phải trở thành cường giả mới có thể chúa tể tự ta vận mệnh. Mà ta cũng vậy dựa theo lời của ngươi đi làm, cho nên ta sát hại so với ta nhỏ yếu nhân, chưa bao giờ có tội ác cảm giác. Huyết Tầm, chẳng lẽ ta nói sai lầm rồi sao? Chỉ có cường giả ngược đãi người yếu, chưa từng nghe ngửi người yếu chiến thắng cường giả. Cho nên, nhưng, khi đó, ta gặp Nguyệt Quang. Các người đám này cao cao tại thượng đại nhân vật. Cứ như vậy không đem người mệnh coi là chuyện đáng kể sao? Ý đồ dùng giai diệt huyết trận hủy diệt toàn bộ thâm dạ viện tuyến thời điểm, hắn đứng dậy, rõ ràng thực lực không bằng nàng, vẫn như cũ phát ra này tuyên truyền giác ngộ chất vấn. Hắn cho dù trở thành cường giả, vẫn như cũ lựa chọn bảo vệ người yếu. Nếu như không phải là hắn, ta không sống tới hôm nay. Hắn cứu cấp đi hắn tình nhân nguyên gia tộc nhân, cứu. Đã từng hủy diệt gia tộc hắn hung thủ con gái. Chương 84, Kỳ Dục Hỉ Cổ Mộ Tọ Sở, Nguyên Khẩu Thanh Ngạ. Đối với Cờ Lệ Mện Tin mà nói, hắn thật không nghĩ nghe nữa nữ nhân này ở trước mặt hắn lãng phí thời gian. Cho dù nàng quỵ xuống ở trước mặt mình, hắn cũng không có đồng tình. Để cho nàng có thể ở trước mặt mình nói những lời này, hoàn toàn là xem ở hắn vị huynh trưởng kia mặt mũi. Hắn nghe Hệ Lý Nạ nói tới năm đó sự tình. Hệ Lý Nạ ở gõ đỉ ba thời đại, cũng bởi vì bị lũ sở vương nguyền rủa biến thành thiên nga đen, một mực hiệu chung với phật nhất mạch ác ma vương thất. Lũ sở sau khi chết, nàng vẫn là mẫu thân á lễ tâm phúc. Cho nên nàng là năm đó hết thể nhân chứng. Cha năm đó bởi vì bị ép thành làm ác ma sau, đối với hắn mà nói, bị tất cả mọi người hiểu lầm cùng oan uổng, đã cực kỳ thống khổ. Nhưng mà, ngày xưa người yêu đối với hắn không tin ỷ lại, hoàn toàn hủy bỏ bọn họ ái tình, vô luận hắn như thế nào giải bày cũng không tin, thậm chí, muội muội của hắn, cũng chính là Cờ Lệ Mện Tỉnh cô Hạ Phù Vi, cùng với trên thực tế giữ nọ Phật gia tộc diệt vong, nàng cũng dành cho người liền rùa. Có thể nói là ở cha trong lòng lấy xuống sâu nhất vết thương. Thống khổ này để cho cha cơ hồ tuyệt vọng, hắn cố nhiên thống hận hãm hại người một nhà, nhưng người yêu không tín nhiệm, để cho hắn cảm nhận được cái tình yếu ớt, ngày xưa hết thể ngọt ngào cùng đối với tương lai ước mơ, đều bị hủy bỏ, rồi sau đó hóa thành hư vô. Đây đối với cha, mà nói, trở thành nội tâm một cái khổng lồ trống rỗng, để cho hắn thậm chí một lần ly mắc chứng ớt ức. Ở đoạn thời gian đó, là bởi vì mâu thân đi cùng ở bên cạnh hắn, mới để cho hắn không có hoàn toàn bị cừu hận cùng tuyệt vọng phá vỡ, có thể tiếp tục tin tưởng ái tình, tiếp tục mà. Có hắn bản tính hiền lành. Nghĩ tới đây, hắn rất khó đối với dưới bậc thang đối phương người đàn bà này có sắc mặt tốt nhìn. Trọng yếu nhất một điểm là, nàng hủy bỏ cùng cha ái tình sau, càng là từ bỏ cùng cha sinh ra hải tử, cũng chính là ca ca hắn Nguyệt Quang. Hắn hoàn toàn có thể hiểu cùng tưởng tượng, hắn rốt cuộc ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội. Cha cũng vì vậy. Cùng ca ca chia lìa nhiều năm như vậy năm tháng. Mà nàng lại ở đó sau khi, gả cho cha cựu nhân, vì cựu nhân sinh con dưỡng cái. Bây giờ, lại có cái gì mặt mũi, tới nơi này nói như vậy yêu cầu. Ngươi đi đi nguyên phu nhân ngươi yêu cầu, ta không thể đáp ứng. Cớ Lệ Mện Tình nói tới chỗ này, đem nguyên phu nhân chữ nguyên, đọc rõ chữ tương đối nặng. Vương Tử Điện. Hệ Lý Nạ đưa nguyên phu nhân rời đi. Một cái thiên nga đen đột ngột bay đến Tuyết Ngọc trước mặt, tiếp theo. Thiên Nga đen liền biến thành một cái tây phương người da trắng nữ tử. Hệ Lý Nạ nhiều năm qua, vẫn luôn là đối với A Lệ trung thành cảnh cảnh thành tâm ra sức tâm phúc, vì vậy nàng tự nhiên cũng đúng Tuyết Ngọc không có nửa điểm sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, mời mau mau rời đi đi, nguyên phu nhân. Không tệ, ác ma không thể đối với thiên quốc trận doanh diễn viên động võ, nhưng chỉ gần xua đuổi ngươi rời đi, chúng ta có là biện pháp. Đến lúc đó, ném có thể chính là các ngươi nguyên gia nhân thể diện. Vương tử. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút Nguyệt Quang an nguy. Van cầu ngươi, ngươi còn trẻ, không thể hiểu được làm cha mẹ tâm tình, ta. Không nói những lời này cũng còn khá, những lời này nói một chút, Cớ Lệ Mện Tín nhất thời lửa giận dâng trào, lập tức từ ngai vàng ngồi dậy, chỉ về phía nàng trợn mắt nhìn nói, ta chỉ biết là, làm cha mẹ, tuyệt sẽ không vứt bỏ chính mình hài tử, yên tâm thoải mái cùng đừng nam nhân sinh con dưỡng cái. Hệ Lý Nạ tự nhiên biết lúc này nên làm như thế nào, nàng lập tức đem cánh tay vừa khua múa. Ở Tuyết Ngọc dưới chân, một cổ màu đen sương mù dày đặc tuôn ra ngoài, đưa nàng bao ở trong đó. Làm hắc vụ tan hết sau, nàng liền biến mất không thấy. Làm Tuyết Ngọc chung quanh sương mù dày đặc tản ra sau, nàng xuất hiện ở Vương Điện ra. Chung quanh ác ma các vệ sĩ, đều là lạnh lùng nhìn của bọn hắn, chỉ bất quá bởi vì nguyền rủa duyên cớ, không thể ra tay với bọn họ mà thôi. Mẫu thân. Nguyên Huyết vu một cái bước dài chạy tới Tuyết Ngọc bên người, đỡ nàng hai vai, nói, ngươi, ngươi không sao chớ. Bọn họ không muốn. Vừa lúc đó, nàng đống nhiên nhìn về phía Huyết Vu sau lưng Mẫn Hoa. Giờ khắc này, toàn bộ tức giận đều tụ tập đến đàn bà trước mắt này trên người, nàng liền vội vàng liền ba chân bốn cẳng, vọt tới trước mặt nàng, tiếp lấy. Liền cơ lên cánh tay. Hung hăng một bạt thai đánh vào trên mặt nàng. Ở địa ngục thiên đường viện tuyến, ác ma không thể đối với thiên quốc diễn viên động thủ, nhưng thiên quốc diễn viên lẫn nhau giữa chiến đấu là không sẽ bị hạn chế. Cực kỳ tức giận nàng. Lại lấy tam trọng môn tu vi lực cơ múa lên một bạt thai này, nếu như đánh là người bình thường, đủ để tươi sống đem đánh chết mà cho dù là Mẫn Hoa, cũng bị đánh ngã ngửa trên mặt đất, mặt nhanh chóng sưng lên thật cao, khỏe miệng chảy ra máu tươi tới. Mẫu thân Mẫn Hoa vạn phần sợ hãi mà nhìn trước mắt mẹ chồng, nàng đầu tiên là kinh ngạc, không hiểu mẹ chồng vì sao phải đánh nàng, tiếp lấy liền nhất thời hiểu rõ ra. Mẫn Hoa Nguyên Huyết Vu lập tức chạy lên đỡ dậy Ái Thê, không dám tin tưởng nhìn mẫu thân, nói: "Mẫu thân, người tại sao phải? Cái này hồ ly tinh, người kể từ hôm nay liền đem nàng đuổi ra khỏi Nguyên gia, nếu không ngươi cũng đừng lại nhận thức ta là mẹ của ngươi." "Mẫu thân, Mẫn Hoa nàng, nàng là thứ gì, lại có thể để cho ta hai đứa con trai vì nàng điên đảo tâm thần? Máu hạt có phải hay không bị ngươi sai xử, mới đi giết đại ca ngươi? Liên vì vậy nữ nhân, suýt nữa hại ta mất đi nguyệt quang nàng, nếu không phải là bởi vì tham luyến Nguyên gia quyền thế, như thế nào nguyện ý vứt bỏ đại ca ngươi sau đó gả cho ngươi? Như thế thủy tính dương hoa nữ nhân, ta tuyệt không cho phép nhẫn nàng tiếp tục đợi ở Nguyên gia. Thật may, các ngươi còn không có con, cho nên ngươi nhất định phải." Mẫn Hoa nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ngày xưa người yêu nguyệt quang, lại sẽ có như vậy kinh thiên động địa thân thế, cùng mình bây giờ chồng, lại là cùng mẹ khác cha huynh đệ tạo hóa trêu ngươi, sao về phần này? "Ba vị, ta không có hứng thú thưởng thức nhà các ngươi đình luân lý cố sự. Mời các ngươi mau mau rời đi của ta Ngục Thiên Đường viện tuyến nơi này. Là ác ma thế giới." Lúc này, đi ra vương điện Elina, dùng cực độ lạnh giá ánh mắt, quét nhìn Tuyết Ngọc mẹ con bà tức ba người. "Nếu như ngươi nói cho ta biết lời thật, ta liền đem máu cho ngươi. Ta thề, nhưng là, ta muốn nghe lời thật. Ngươi liền thật nhẫn tâm, xem ta đi chết. Ta dù sao là phụ thân ngươi, không có ta ngày xưa đối với các ngươi vòng xuyên viện tuyến tài nguyên đầu nhập, ngươi cho rằng là ngươi có thể. Nói thật, ta không còn kiên nhẫn tiếp tục nghe ngươi nói nhảm." Cục diện dưới mắt, không thể nào thông qua ngày xưa lời thề tới ký kết thệ ước. Nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Huyết ma bất diệt thể đối với diễn viên mà nói xác thực khó giải quyết, nhưng đối với ma nữ mà nói, chính là một cái chuyện thiếu. Chớ đừng nói chi là, đáng sợ kia ngày xưa kẻ chi phối hóa thân. Trước mắt hắn trạng thái, thật không có lòng tin có thể sống được. Làm sao bây giờ? Dưới mắt muốn lấp liếm cho qua hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có huyết tầm có thể cứu ta, nhưng là, ta thật chỉ có biện pháp này. Vạn nhất huyết tầm đem chuyện nào nói ra. Thôi, ta vì thế đã tìm đường lui, đó chính là nhờ cậy húc Nhật đế quốc. Vì thế, ta ngay cả Nhật Bản tên đều chuẩn bị xong, trực tiếp liền kêu kỳ dấu hỉ cổ mổ tỏ sở, nguyên khẩu thanh ngạ, an bội nhất hằng coi như biết năm đó trận tướng, cũng sẽ không trách nàng ta. Phải biết, nếu không phải là bởi vì năm đó thiên quốc toàn diện tỉnh hóa địa ngục kế hoạch thất bại, người Nhật Bản khẳng định vẫn như cũ trở thành người Trung Quốc phụ thuộc, rồi sau đó an bội nhất hằng quật khởi, mới để cho người Nhật Bản được quật khởi, thành tựu hôm nay húc Nhật đế quốc. Chỉ cần có ngư y Nhật Bản che chở, Hoa Hạ cùng Âu Mỹ viện tuyến ta đều có thể không sợ duy nhất tổn thất, cũng chính là bị chửi rủa vì hán gian mà thôi. Cân nhắc nhiều lần sau, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. "Nếu như ta nói thật, ngươi liền nguyện ý cho ta máu. Ngươi sẽ không đổi ý đi, huyết tầm." Ta nguyên huyết tầm nói chuyện, xưa nay một bãi nước miếng một cái đinh nói cho ta biết. "Ngươi làm cái gì?" "Nàng muốn từ cha trong miệng, tự mình biết được chân tướng." Nguyên Thanh hạ quyết tâm, các loại bộ phim này quay, lập tức tuyên bố Thánh Thiên Đạo Tông đem thành tâm ra sức húc Nhật đế quốc, ngày sau hắn Nguyên Thị gia tộc liền đổi thành Nguyên Khẩu gia tộc. Vì ngày này, hắn đã ngay cả húc Nhật đế quốc quốc kỳ đều đã chuẩn bị từ trước tốt lắm, chờ đến lúc đó tuyên bố trở thành Đại Nhật Bản dân tộc một trong. Đồng thời, còn kế hoạch để cho huyết vu bỏ cái đó Mẫn Hoa, vừa nghĩ tới nữ nhân kia lúc trước cùng lệnh Hồ Nguyệt Quang có qua quan hệ, hắn liền chán ghét cực điểm. An Bội Nhất Hằng có ba cô con gái, ngoại trừ An Bội Thâm Đồng bên ngoài, ngoài ra hai cái, một là An Bội Thâm Đồng muội muội An Bội Thâm Tuyết, một cái khác chính là Hoàng hậu Sinh Đại Công Chúa. Vốn là An Bội Thâm Đồng trên còn có một vị nhị công chúa, nhờ ưng nhiều năm trước đã tại phim kinh dị trong chết yểu. Hắn quyết định, để cho còn sót lại hai đứa con trai, một người cưới một cái. "Tốt. Ngươi nghe, huyết tầm, năm đó sự tình, nhưng thật ra là như vậy." Chương 85, Thanh Toán. Sự tình nhắc tới rất phức tạp, nhưng là, Nguyên Thanh lại giảng thuật rất đơn giản. Đương nhiên hắn không thể nào nói, năm đó ta thích lệnh Hồ Nguyệt Quang mẫu thân, lại yêu mà không được, cho nên dùng như thế hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, mà là đổi trắng thay đen. Nói năm đó Niết Linh dựa vào sư huynh thân phận, cộng thêm muội muội của hắn cùng Ngân gia ký kết quan hệ thông gia, cùng với chắc chắn xuất diễn cổn Star Nguyễn, từ đó vô cùng kiêu hành, hoàn toàn xem thường hắn người sư đệ này, càng là ngay mặt một bộ phía sau một bộ, đối với hắn có thể nói là trong lời nói nhiều lần làm. Nhục, càng là nói hắn huyết ma công pháp chính là bàng môn tà đạo, căn bản không thành được đại khí, thậm chí âm thầm an bài đạo môn nội bộ diễn viên cùng với đối với hắn cho gạt bỏ. Cuối cùng, càng là hèn hạ vô sỉ, đã từng âm thầm phái người ám sát hơn hắn. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ, mới quyết định phản kích. Sau đó nói, cơ bản cùng với là chân tướng rồi. cũng chính là hơi xuống hắn cố ý che chở Kha Tàm, đạt được ác ma chi thư quá trình, chỉ nói là cơ duyên xảo hợp bên trong, lấy được ác ma văn tự phương pháp sử dụng. Dĩ nhiên trong lúc vội vàng rất khó đem lời nói dối biên hoàn mỹ, nhưng là nếu như hắn thật đem hết thể từ đầu chí cuối nói ra, như vậy, yêu say đắm nguyệt quang huyết tầm sao có thể còn cứu trợ hắn. Cho nên, ngươi sẽ dùng như thế hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, hãm hại nguyệt quang cha Niết Linh, sát hại hắn cô, không. Còn có hắn cả gia tộc, thật sao? Ta lúc ấy đều chỉ là vì. Cha, như thế vụng về lời nói dối, ngươi nghĩ rằng ta có tin hay không? Vâng. Ta không coi là người tốt, nhưng là. Ngươi cảm thấy Nguyệt Quang cha và cô liền là người tốt rồi hả? Niết Linh. Dọ phất bất kể có phải hay không là bị ta hãm hại, hắn không như thường là trở thành địa ngục vương, giết chết Tiêu Vũ khách đại nhân. Mà hắn đối với chúng ta nguyên gia nhân hận thấu xương, ngươi cũng căn bản không thể nào cùng với lệnh hồ Nguyệt Quang hắn là ác ma, là địa ngục vương. Ta đối với ngươi sơ hở trăm chỗ lời nói dối không có hứng thú. Ta nói rồi. Ta muốn là chân tướng. Không còn chân tướng, ta một giọt máu cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi bây giờ cái trạng thái này, căn bản công kích không được ta. Cho nên, ngươi đã còn phải tiếp tục nói láo, vậy ngươi hãy chết đi. Nói tới chỗ này, nàng lại. Thoạt nhìn là phải đem cửa phòng tắm nắm tay mở ra, đem bên ngoài tượng người dẫn dụ đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mở cửa, cùng bên ngoài tượng người giao chiến a đúng rồi cha, ngươi cái trạng thái này, ta không bảo đảm ngươi còn có thể hay không thể chịu đựng được. Ta biết rồi. Ta nói. Sắp nắm cái đồ vặn cửa hoàng phủ chu tâm, lúc này mới dừng lại cánh tay. Ở bên trong cửa bên, nàng dán một chương thuộc về hoàng phủ chu tâm phụ chú. Đây là bên ngoài tượng người như cũ một mực không có thể đi vào tới nguyên nhân. Nàng nhìn trên mặt đất máu tươi, lãnh khốc ánh mắt giống như có thể đóng băng. Chưa bao giờ như vậy một khắc, nàng vì chính mình họ là nguyên, mà cảm giác xấu hổ. 25 năm trước, đó chính là Mai Hàn Nha sau thời đại. Thiên quốc viện tuyến nhân tài đông đúc thời khắc bị gõ đỉ ba lần áp nửa thế kỷ trở lên thiên quốc các diễn viên, rốt cuộc có hy vọng có thể chiến thắng những địa ngục đó vương môn. Ở gõ đỉ ba thống trị thời đại hắc ám, có bao nhiêu thiên quốc diễn viên chết thảm ở ác ma trên tay, căn bản không thể đếm hết được. Khi rốt cuộc có hy vọng có thể tiến vào thiên quốc cũng tịnh hóa cái này trải rộng ác ma ngục thời điểm, phụ thân nàng, cự tuyệt bản thân chi tư, làm ra loại này như làm cho nhân thần cộng phẫn hành vi. Cha cuối cùng, đem toàn bộ chân tướng. Nói cho nàng. Hết thảy. Toàn bộ. Đầy áp hắn kinh tẩm dục vọng toàn bộ âm mưu, này dài đến 1/4 cái thế kỷ trong thời gian, hắn bị coi là anh hùng đứng ở thần đàn, mà Nguyệt Quang cha lại trở thành chân chính ác ma. Ngươi quá đáng sợ. Ngươi là so với Gõ Đi Ba càng tàn nhẫn ác ma. Gõ Đi Ba ở địa ngục trong lịch sử, là một cái có thể cùng hải nở vẽ lên ngang bằng ma vương. Nhưng mà, như thế nào đi nữa, hắn dù sao cũng là coi như địa ngục vương hãm hại thiên quốc diễn viên. Đối với đều là vương tộc ác ma nhưng là hết lòng bồi dưỡng, cho nên bây giờ ở địa ngục trong vương tộc hắn như cũ có rất cao hy vọng mà bị điệu niệm. Nhưng cha làm, nhưng là đối với chính mình sư huynh. Làm ra bực này bất sỉ phản bội hành vi. Người căn bản không phải nhân. Người mới là bất chết bất khấu chân chính ác ma. Vâng. Đúng như ta lời muốn nói như vậy, nhưng là nếu như ta cũng có thể có Niết Linh như vậy thiên phú, ta cũng có thể giống như hắn chói mắt như vậy. Cũng có thể bị Tuyết Ngọc Thanh Lãi cường giả có thể chi phối hết thảy, quyền lực, tài sản, nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng bởi vì ta tu luyện là cái gọi là bảng môn tà đạo, được xưng hữu giáo vô loại thánh thiên đạo tông nhưng là đối với ta gạt bỏ cùng kỳ thị. Đây chỉ là ngươi vì mình tư dục mà biên tạo mượn cớ thân là cường giả. Ngươi căn bản không phải cái gì cường giả, chẳng qua là một cái bị dục vọng thao túng, bán đứng linh hồn ma quỷ. Hoàng phủ Chu Tâm huyết tầm cảm giác một trận choáng váng. Sau đó, nàng đống nhiên hung hãn đưa ngón tay móng đâm vào trong thịt. Máu tươi, cứ như vậy bỏ ra, tích nhập mặt đất trong máu tươi. Thật là bẩn thỉu máu. Bẩn để cho ta nghĩ ói. Ngươi nếu không phải là máu này sao? Từ ngươi nơi này thừa kế tới bẩn thỉu máu, ngươi muốn lời nói liền cho ngươi đi. Ta là con gái của ngươi, đây là ta cả đời này để cho ta cảm giác xấu hổ, đau buồn sự tình. Nguyệt Quang. Nguyệt Quang. Lúc này, trong óc nàng, cũng chỉ có Nguyệt Quang bóng người. Nguyệt Quang. Như vậy ta, thật có thể cùng với ngươi sao? Ta thật. Có tư cách bị ngươi thật sự yêu sao? Ngươi cả đời này bi kịch căn nguyên, toàn bộ đều là cha ta tạo thành. Mặc dù đối với người đàn ông này tràn đầy căm ghét, nhưng cũng bi là, hắn nói không có sai. Nàng máu thịt, linh hồn nàng, đều là hắn giao phó cho. Không còn hắn, nàng cũng sẽ không ra đời ở trên thế giới này. Rõ ràng muốn giết chết hắn, nhưng cuối cùng, hay lại là cứu hắn? Là vì giữ lời hứa, hay lại là bởi vì hắn cuối cùng là cha mình? Nàng không hiểu. Nàng thật không hiểu. Nhưng duy có một chút là có thể khẳng định. Máu tươi dần dần ngưng tụ là nhân hình. Một cái nam tử tóc bạc, cứ như vậy từ gạch sứ trong máu tươi đứng lên. Mà người đàn ông này, ở trong mắt nàng, so với nàng từ nhỏ đến lớn tại chỗ có phim kinh dị bên trong thấy qua tối dữ tợn ác quỷ, cùng với càng làm cho nàng cảm giác giận cả tóc gáy. Lúc này, bên trong phòng tắm bên trên cửa phụ chú, bắt đầu từng điểm. Dụng rồi. Nàng cuối cùng ngụy trang ra một bộ giật mình biểu tình. Ngươi là? Là kỳ dạ. Xì lờ xì. Ừ. Đa tạ ngươi giọt kia máu, trong lúc vô tình đã cứu ta. Truy cập, nét để. Đọc truyện là kỳ dạ. Xì lờ xì lúc này, đã tại kia một giọt máu bên trong ẩn chứa chân huyết thần lực đo xuống, trình độ nhất định bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn điều dụng chính mình ác ma văn tự, bắt đầu tự mình tu bổ. Này hai cha con, như cũ phẫn diễn mỗi người nhân vật, lấy thiên chúa giáo giáo hữu thân phận. Điểm này máu. Đủ chưa? Nguyên thanh đại nhân. Đủ rồi. Huyết tầm, ngươi hồi nguyên gia đến đây đi. Nghiết linh sẽ không bởi vì ngươi là nguyệt quang người yêu sẽ bỏ qua ngươi, ngược lại. Chính vì vậy nguyên nhân, hắn sẽ càng căm ghét ngươi, mà sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Đến bên cạnh ta đến, ngươi vẫn là nữ nhi của ta sẽ bồi thường ngươi, sau này. Mất đi một đứa con gái cùng một đứa con trai. Mặc dù một lần hận hơn nữ nhi này, nhưng bây giờ sinh tử nguy nan trước mắt, con gái hay là đối với hắn đưa ra viện thủ, này ít nhiều gì vẫn là cho hắn một chút tâm hồn xúc động. Nhân chính là phức tạp như vậy một loại sinh vật, không giống trong phim ảnh nhân vật, thuần túy dựa theo kịch bản nhân thiết mà làm việc, mà bị đơn giản thô bạo mà chia làm chính phái cùng nhân vật phản diện. Không cần. Nguyên thanh đại nhân. Từ nay về sau, ta cùng Nguyên thị gia tộc, lại cũng không có chút quan hệ nào. Xin dưỡng ân. Ta dùng máu tươi trả lại cho ngươi tái tạo xương thịt, ta cảm thấy. Ta đã đối với chúng ta phụ tử quan hệ, làm một cái phi thường hoàn mỹ thanh toán rồi. Chúng ta, ai cũng sẽ không thiếu người nào, không phải sao? Ai cũng, không nữa thiếu người nào. Nhìn nút ở trước mắt con gái trong mắt kia triệt đầu triệt đuôi tuyệt vọng cùng lạnh giá, là kỳ dạ. Xí lở xì nguyên thanh trong lòng, cảm giác tựa hồ thiếu sót cái gì. Xí lở xì tiên sinh đón lấy, cướp lấy là. Thuộc về Hoàng Phủ Chu Tâm biểu tình. Chúng ta, kề vai chiến đấu đi. Đối với Nguyên Huyết Tầm mà nói, đây là nàng từ xuất diễn phim kinh dị tới nay, lần đầu tiên cảm giác, đối với một người diễn xuất che giấu chính mình nội tâm có tình cảm là một kiện khó khăn bao nhiêu sự tình. Cùng trước mắt cái này đối với nàng mà nói là cha nam nhân, ở cùng một cái không gian hô hấp giống vậy không khí, cũng để cho nàng cảm giác muốn nói. Nàng còn không bằng đi ra ngoài, chết ở ác ma trên tay phải tốt hơn nhiều. Tiếp lấy, trên cửa phu chú, hoàn toàn dụng mà nàng lập tức nâng lên đùi phải, đem cửa phòng tắm hung hăng đá văng ra. Chương 86, cha. Đối với Gơ Lẹn Đỉnh, Cơ Lìn mà nói, mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy, tựa như là một trận sâu nhất chìm ác ngộng. Hắn thậm chí một lần lo lắng, sát khí cuối cùng sẽ hoàn toàn ăn mòn thân thể của hắn, đưa đến hắn cũng không còn cách nào khôi phục chính mình lý trí. Như vậy thứ nhất, hắn liền sẽ biến thành chút nào vô nhân tính thị huyết cương thi. Khi hắn ý thức lại lần nữa khôi phục thời điểm, hắn liền phát hiện chuyện quỷ dị xảy ra. Hắn đang ngồi ở một cái quay ngựa gỗ phía trên. Đây là... thế nào? Quay ngựa gỗ. Mà quỷ dị hơn là, này quay ngựa gỗ chính đang di động mà cả người hắn, chính là nằm nghiêng ở quay ngựa gỗ trên thân ngựa mà hắn sau đó liền thấy, ở bên cạnh hắn quay ngựa gỗ phía trên, là đang ngồi từng cái tượng người. Những cái tượng người này, toàn bộ đều có cùng một khuôn mặt. Lúc này, không chung là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Bất quá Gơ Lẹn Đỉnh hai mắt như cũ có thể rõ ràng mà nhận ra. Người kia thỉnh thoảng mặt mũi cực kỳ quỷ dị, nụ cười trên mặt vạch qua một vệt kinh khủng độ cong. Nhất định phải hình dung lời nói. Cũng rất giống như là điện ảnh vờ tự cửu sát đội bên trong nhân vật chính thật sự mang mặt nạ. Nắm giữ hoàn toàn tương dung dung mạo tượng người. Đây là chuyện gì? Hắn bây giờ, mặc dù ý thức rất rõ, nhưng là thân thể nhưng là động một cái. Cũng không nhúc nhích được. Đáng ghét. Ta nên làm thế nào? Thân thể không nhúc nhích được lời nói, kia cái tình huống này ta nên ứng đối ra sao? Xuất diễn bộ này phim kinh dị, bực bội tình huống, vẫn đang phát sinh. Quay ngửa gỗ cứ như vậy không ngừng xoay tròn, người chung quanh thỉnh thoảng nhưng là từ đầu đến cuối không nhúc nhích, nhưng là, nhìn dung mạo kia giống nhau tượng người, sẽ để cho hắn cảm giác giận cả tóc gáy. Này người đáng sợ thỉnh thoảng địa ngục. Lúc này, khoảng cách quay ngửa gỗ khoảng cách cũng không xa một cái trong bụi cây, đang nằm một con mèo. Con mèo này chính là thứ 6 địa ngục vương gì kéo hạ phụ trách theo dõi Nguyệt Quang Hạ Lạc. Nhưng là, lúc này con mèo này, cũng biến thành một cụ tượng người không, hoặc giả nói là mèo thỉnh thoảng. Đây là ngoài cửa, lại không có ai thỉnh thoảng rồi. Một điểm này để cho Hoàng Phủ Chu Tâm rất là ngoài ý muốn. Mà sau đó, nàng nhìn thấy như thế để cho nàng có chút để ý đồ vật. Bên ngoài phòng tắm phòng khách trên vách tường, bất ngờ treo một tấm bản đồ. Nàng đi tới, nhìn về phía tấm bản đồ kia. Nơi này, hẳn là đệ lục tầng địa ngục, nhưng là... Nhìn tấm bản đồ kia, nhưng là để cho nàng phát hiện, nơi này hẳn là... Thuộc về Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mới nước Anh địa khu Massachusetts Châu một cái chấn nhỏ. Đệ lục tầng địa ngục. Lại ở vào Massachusetts Châu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tình huống quỷ dị để cho nàng bắt đầu cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác. Chú Lù thần thoại hứa bao kinh khủng cố sự, cùng với phát sinh ở Massachusetts Châu. Không nghi ngờ chút nào là, nơi này ở cuộc so tài luân nữ vu thẩm phán thời kỳ, chính là ma nữ trọng điểm khu tụ tập khu vực. Vâng. Mới nước Anh, chính là gần gũi nhất địa ngục khu vực, hoặc là phải nói, này vốn là trái đất cùng địa ngục liên kết lãnh thổ sao. Bất quá, mặc dù một điểm này để cho nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng so với cha tự bạch mang cho nàng rung động, căn bản không tính là cái gì. Nàng bây giờ, chỉ muốn rời đi cha, sau đó, đi gặp Nguyệt Quang. Nàng nghĩ làm chút gì cho hắn, có thể đền bù năm đó cha đối với hắn tạo thành hết thảy thống khổ. Nghiết Linh sẽ không để cho người cùng với hắn. Hắn chỉ có thể càng căm ghét ngươi. Vâng. Nàng không khỏi không thừa nhận, nếu như chuyển đổi lập trường, nếu như nàng là Niết Linh lời nói, cũng sẽ không hy vọng, con mình sẽ lấy Nguyên Thanh con gái. Như thế không đội trời chung huyết hải thâm cửu, căn bản cũng không có hóa giải khả năng. Nơi này là... Massachusetts Châu. Lúc này, phía sau nàng truyền đến lạ kỳ dạ thanh âm. Nhìn tựa hồ là... Hoàng Phủ Chu Tâm nghĩ tới đây, cũng không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đen kịt một màu thế giới. Nơi này, là ngục, còn là địa cầu. Nàng đã không làm rõ được rồi. Huyết Tẩm, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi coi là thật. Không muốn lại trở lại nguyên gia tới sao? Đối với cha truyền tới tin tức, nhưng là chỉ có thể đổi lấy nàng trong lòng cười lạnh. Nguyên gia, ở mẫu thân chết đi thời điểm, nàng liền lại cũng không có nhà. Bây giờ, càng sẽ không còn có rồi. Nhà nàng chỉ có một, vậy chính là có Nguyệt Quang tại địa phương. Đối với nàng mà nói, nàng vô cùng căm ghét nguyên cái họ này, nàng hy vọng chính mình cuộc đời còn lại có thể nắm giữ lệnh hồ hoặc là dư nọ phân họ. Mà không có nguyệt quang địa phương, chỉ chẳng qua là lệnh như băng ngục mà thôi. Ở nơi này mai táng nhân tính thế giới, tạo ra rồi cha cái này tàn nhẫn ác ma. Ngay vào lúc này, nàng chợt nghe, môn ngoài truyền tới rồi tiếng gõ cửa. Ngay từ đầu, thanh âm rất nhẹ, nhưng là, tiếp đó, thanh âm kia, nhưng là bắt đầu càng ngày càng nhiều vang. Mà nghe được cái này thanh âm thời điểm, là kỳ dạ nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Chuyện này, cái thanh âm này, là, chính là cái thanh âm kia lúc ấy hắn đem về Lạc Mạn Thánh Đường, Diệp Tưởng xuất diễn cổn sát tàng nguyện coi như mọi thứ không tình nguyện, cuối cùng vẫn vì hắn mở cửa. Rồi sau đó, giáo đường ngoài cửa, liền vang lên cái này tiếng gõ cửa. Cẩn thận Hoàng Phủ Tiểu Thư, ngoài cửa, là chúng ta cùng với tuyệt đối với không đối phó được đồ vật. Vào giờ phút này, hắn lời muốn nói cẩn thận, tuyệt không phải đang diễn trò, mà là thật quan tâm nữ nhi này. Dù sao, là nàng máu cứu sống chính mình. Nhưng là, châm chọc là, lời này nghe vào Hoàng Phủ Chu Tâm trong thai, nàng nhưng là không có chút nào xúc động, dù sao nàng rất rõ cha diễn kỹ lợi hại đến mức nào, năm đó hắn dùng diễn kỹ này, lừa gạt bao nhiêu người, bao gồm Nguyệt Quang mẫu thân. Bất quá, câu này lời kịch nàng cũng không nghi ngờ, dù sao là kỳ dạ không có đối với Hoàng Phủ Chu Tâm nói láo lý do. Cha cố nhiên là đồ cặn bã, nhưng là kỳ dạ. Xí lờ xì đúng là cái ghét ác như cựu chính trực thầy xua ma. Một điểm này, là không nghi ngờ chút nào. Hắn nếu nói như vậy ngoài cửa đồ vật, tuyệt không đơn giản. Nàng lập tức ở nơi này trong nháy mắt, đánh ra chừng mấy chương phụ chú, toàn bộ đều dính vào trên cửa. Sau đó, nàng nhanh chóng đi tới ngoài cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, sau đó liền lập tức nhảy xuống. Mặc dù thực lực có chút suy yếu, nhưng điểm này độ cao đối với nàng mà nói tự nhiên không thể nào biết mang đến nửa điểm thương tổn. Nàng vừa mới nhảy xuống, liền lập tức xuề ra chân chạy như điên. Nàng dự định lợi dụng cơ hội này, hất ra cha. Không biết chạy bao lâu, nàng lại lần nữa quay đầu lại, gọi, xì lở xì tiên sinh. Xì lở xì tiên sinh. Cha. Không theo kịp. Hán. Là cố ý không theo tới sao? Đổi một con đường khác đi. Rất khó tin cha sẽ có vị xấu hổ lòng. Nhưng là, đối mặt một cái đã đem hắn coi là xấu hổ con gái, hắn đã không nghĩ đối mặt nữa. Thực sự là, loại ý nghĩ này một chút suy luận tính cũng không có. Nếu như hắn có phân nửa lòng xấu hổ, cũng không khả năng làm ra loại chuyện này, còn yên tâm thoải mái chiếm đoạt Nguyệt Quang mẫu thân đến nay. Giết mất mẹ, đưa nàng nữ nhi này coi là cựu địch truyền đạt truy sát lệnh thời điểm, cũng không có chút gì do dự. Đối với hắn mà nói, duy có trở thành cường giả là trọng yếu, đạo đức, thiện ác. Những thứ đó căn bản không trọng yếu. Vâng, căn bản không trọng yếu. Suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, nàng thậm chí bởi vì thất thần thiếu chút nữa nở dê. Liên như vậy, bây giờ muốn những thứ này, thì có ý nghĩa gì chứ? Nàng tiếp tục bước từ từ ở không người trên đường phố, sau đó cảm giác. Một trận như dao cùng gió thổi tới. Ẩm. Ở sau lưng nàng một cửa hàng thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn mở ra. Nàng lập tức quay đầu lại, đã nhìn thấy một cụ tượng người từ kia miệng thủy tinh bên trong bị đập đi ra. Bộ kia tượng người mặt mũi. Phi thường quỷ dị, là. Hơn nữa nàng cảm giác thật giống như đã nhìn thấy ở nơi nào. Đúng rồi. Có điểm giống là, điện ảnh vợ tự cửu sát đội nhân vật chính mang che mặt cụ bình thường ta thường thường sẽ trả vé chuộc cái chết nhìn một ít thế giới hiện thật quay chụp phim kinh dị. Người kia thỉnh thoảng trên mặt, là một cái độ cong rất là nụ cười quỷ dị, chỉ một nhìn, sẽ để cho nàng cảm giác thật là có chút khiếp người. Ta phải chạy trốn, lập tức chạy trốn. Nàng lập tức bắt đầu lui về phía sau, cũng quay đầu lại liền xuề ra chân chạy như điên. Nhưng vào lúc này, mãnh liệt hơn một trận gió thổi tới sau đó nàng liền nghe được sau lưng chuyển tới thanh âm quái dị. Hoàng phủ Chu Tâm lập tức quay đầu nhìn lại. Tiếp lấy nàng liền kinh hãi nhìn thấy, con rối kia, lại ở gió lớn ào ạt xuống. Không ngừng đập trên mặt đất, hướng nàng tiến tới tới. Chuyện này, người này thỉnh thoảng chẳng lẽ là không tâm. Nhẹ như vậy, người này thỉnh thoảng bị kia gió lớn ảo hạt, lại không ngừng đập trên mặt đất hướng phía trước tới hơn nữa. Tốc độ nhanh quỷ dị hơn nữa, tượng người bộ mặt, vừa vặn hướng về phía Hoàng Phủ Chu Tâm phương hướng. Nhìn, liền tựu như là tượng người ở đuổi theo Hoàng Phủ Chu Tâm. Sau đó, phim kinh dị thường thấy nhất bộ sách võ thuật xuất hiện, nàng cư nhiên vào lúc này lảo đảo một cái, té lăn trên đất. Không thể nào. Bằng vào ta kinh nghiệm chiến đấu, làm sao có thể sẽ xoay đến chân. Lúc này, cuồng phong đem người thỉnh thoảng thổi tới rồi nàng ngay phía trước. Tấm kia cực giống chữ V báo thủ đội nhân vật chính người đeo mặt nạ thỉnh thoảng mặt mũi, cùng nàng đã là gang tấc cách. Nàng nhanh chóng ở nơi này trong nháy mắt biến hóa ra một thanh huyết kiếm, sau đó đâm xuyên qua người kia thỉnh thoảng bộ mặt. Quả nhiên là không tâm. Nhưng là, này không chút nào giảm bớt nàng cảm giác sợ hãi. Nhìn tượng người trên mặt nụ cười quỷ dị, nhưng là để cho nàng cả người đều cảm giác được vô cùng băng lãnh. Theo lý thuyết, huyết kiếm một kích này đủ để đem người thỉnh thoảng nguyên cái đầu bộ hủy diệt, chớ đừng nói chi là không tâm rồi. Nhưng là huyết kiếm đâm sau khi tiến vào, tựa như cùng đá chìm đáy biển, lại cũng không có biện pháp lại tiến thêm chút nào. Sau đó nàng lại nhìn thấy, người kia thỉnh thoảng đầu, lại tiếp tục hướng nàng bộ mặt di động tới. Ở cuồng phong dưới ảnh hưởng, mắt thấy tượng người mặt mũi khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Nàng lại tiểu như cả người có rút hoàn toàn giống nhau pháp lại di động. Ngay vào lúc này, đông nhiên một cái huyết sắc lưỡi kiếm từ tượng người đỉnh đầu xuyên qua tượng người đầu sau đó đầu lâu kia. Bị triệt để nát bấy. Người mặc diệt tuyệt thật khải lạ kỳ dạ, xuất hiện ở Hoàng Phủ Chu Tâm trước mặt. Ngơ ngác nhìn một màn này nàng, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Người không sao chớ. Huyết tẩm. Không sao. Không sao có cha ở ta sẽ bảo vệ ngươi. Chương 87, gần đấu hóa nở 1. Không có sao chứ. Lạ kỳ dạ. Xí lờ xì sau lưng, chính là kia từng để cho Diệp Tưởng Tam huynh đệ tuyệt vọng A-tu-la pháp tướng mà hắn chính là vận dụng A-tu-la chi nộ, mới đưa người này thỉnh thoảng phá hủy. Nhưng là, ngay tại hắn quay người lại, dự định đem người thỉnh thoảng hoàn toàn phá hủy thời điểm, nhưng là xảy ra để cho hắn không tưởng được sự tình. Kia bị hắn phá hủy đầu tượng người, bất ngờ không thấy. Chuyện này, con rối kia đi nơi nào? Bất quá. Có thể ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm cứu huyết tầm, cũng để cho hắn có chút an ủi. Sau đó, hắn cẩn thận nhìn chăm chú trên mặt dính đầy bụi đất con gái, chợt phát hiện. Đây tựa hồ là chính mình lần đầu tiên mưu đồ đi xem con gái. Thường xuyên đến, hắn đều không thích cái này con gái tư sinh, đối với nàng cho tới bây giờ cũng không qua là lợi dụng. Cho nên lần này hướng nàng cầu cứu, hoàn toàn là bây giờ không có biện pháp, ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Hắn vốn là cho là nói ra năm đó toàn bộ chân tướng sau. Con gái không thể nào lại lấy máu cứu nàng. Nhưng là, nàng nhưng là làm như vậy. Cứu người khác, nhưng là đã từng bị hắn lợi dụng, hơn nữa từ bỏ con gái. Bây giờ, con gái huyết dịch tại hắn trong mạch máu chảy xuôi, mà nàng dùng loại phương thức này thanh toán chính mình đối với nàng sinh dục ân. Hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện, hắn. Đối với huyết tẩm, ngoại trừ đưa nàng mang tới trên cái thế giới này tới bên ngoài, thật ra thì hắn cũng không có vì nàng làm qua cái gì. Nhưng nàng lại vì chính mình. Dâng lên cứu mạng máu. Nhưng mà, Hắn cảm giác được, con gái đôi mắt sâu bên trong, kia không cách nào che giấu lạnh giá cũng không có chút nào biến mất vết tích. Bất quá. Này cũng là chuyện đương nhiên. Trong mắt nàng chính mình, chẳng qua là đang diễn trò, chẳng qua là đang biểu diễn chính nghĩa lẫm nhiên thầy xua ma lạ kỳ dạ. Xì lờ xì. Hoàng phủ tiểu thư, chúng ta mau rời đi này đi. Ta có phi thường dự cảm không tốt. Ừ, Hoàng phủ Chu Tâm cũng tiếp tục tại lạ kỳ dạ trước mặt diễn xuất, ta biết rồi, kia. Chúng ta đi thôi. Cha. Cha tiếng xưng hô này, đối với ta mà nói, chính là ác ngộng. Nhìn con gái bóng lưng, lạ kỳ dạ trong lòng, lại là có một cái khác lần ý tưởng. Không thể để cho nàng đi lệnh hồ nguyệt quang nơi đó. Nghiết Linh tuyệt sẽ không bỏ qua nàng, nàng bị ái tình làm mở đầu óc. Như vậy nếu như đi theo lệnh hồ nguyệt quang địa ngục, như vậy Nghiết Linh tuyệt đối sẽ giết nàng. Ta nhất định phải giết lệnh hồ nguyệt quang, chỉ cần hắn đã chết, hết thể liền cũng sẽ kết thúc. Thì ra là vì vậy nghiệt chủng đến huyết tầm bên người, mới thay đổi hết thể hắn đang chết. Địa ngục thiên đường viện tuyến. Cơ lệ mẹn tin lúc này đang tiến hành ma pháp minh tưởng. Minh tưởng cùng Đông Phương Ngộ Đạo rất tương tự, trọng điểm ở chỗ lĩnh ngộ pháp tắc quá trình. Không được. Hắn bỗng nhiên dương đôi mắt, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Cưỡng ép lĩnh ngộ pháp tắc, kết quả bị cắn trả tốt ở chung quanh hắc ám năng lượng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu đối với hắn tiến hành tu bổ. Điện ảnh. Chỉ có cuối cùng nửa giờ. Không biết. Rốt cuộc sẽ biến thành hình dáng gì. Hắn bây giờ, phi thường lo âu. Cuối cùng nửa giờ, nội dung cốt truyện cũng sẽ tiến vào cao chiều. Trình độ nguy hiểm, cũng sắp kịch tăng. Chúng ta ác ma. Không có thể cầu nguyện thần linh. Ta, nên hướng ai cầu nguyện đây? Hắn đi ra người mẹ này vì hắn thiết kế thời gian tĩnh chỉ phòng minh tưởng bên trong, trở lại điện ảnh phòng chiếu phim. Trước mắt nội dung cốt truyện đều tập trung ở thiên quốc trận doanh thầy xua ma trên người, cho nên hắn đi trước tiến hành một chút minh tưởng, dù sao. Tuyết Ngọc đến, để trong lòng hắn rất là phiền não. Lúc này, điện ảnh trên màn ảnh xuất hiện, chính là Khắc Lôi Ti Ái Nhi, cũng chính là Bạch Vũ Sóc. Vào giờ phút này, nàng chính đứng ở phòng cà phê trên sàn nhà, dùng một nhánh phấn viết đang vẽ một cái ma pháp trận. Vẹn vẹn là nhìn, làm ác ma cỡ lệ mẹn tỉnh cũng cảm giác được mãnh liệt cảm giác khó chịu. Ma pháp trận này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là Tử Hà giáo bí thuật. Vẽ xong ma pháp trận sau, Khắc Lôi Ti Ái Nhi lần nữa đứng lên. Trong mắt nàng tràn đầy mãnh liệt tự tin. Này ánh mắt, tựu như đem cỡ lệ mẹn tỉnh xuyên thủng. Nàng muốn làm gì? Ta lặp lại lần nữa, Khắc Lôi Ti Ái Nhi nhìn trong quán cà phê thi thể. Nhất là bộ kia ngồi đeo mắt kiếng thi thể. Nói, ác ma, hiện ra nguyên hình. Nàng nói ra những lời này trước mắt, trên mặt đất ma pháp trận trận buộc phát ra thánh khiết ánh sáng. Kia mang mắt kính thi thể, ở nơi này trong nháy mắt, đống nhiên liền đứng lên, gầm thét. Xông về Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Nhưng là, hắn và Khắc Lôi Ti Ái Nhi giữa cách cái đó ma pháp trận. Thánh khiết ánh sáng, tựu như ánh mặt trời hòa tan tuyết trắng một dạng trong nháy mắt đem thân thể của hắn. Hoàn toàn hóa thành hư vô. Khắc Lôi Ti Ái Nhi hời hợt. Liền đem tên ác ma này tiêu diệt cùng nàng so với, còn lại thầy xua ma môn chiến tích thật là sắp xếp không lộ ra tới. Trong quán cà phê toàn bộ thi thể, cùng với vào lúc này điên cuồng đứng lên, chen lấn tuân hướng Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Nhưng liền kết quả mà nói, đều chỉ có thể sử dụng bi thảm hai chữ hình dung. Khoảnh khắc, sợ tạ bụt trong quán cà phê, lại cũng không có một cụ thi thể thối giữa. Thần thánh ma pháp trận, dần dần tản đi ánh sáng. Tiếp theo, xuất hiện thần phụ cổn Star Nguyên bóng người. Thần phụ. Thần phụ. Khắc Lôi Ti Ái Nhi thúc đẩy đến thần phụ thân thể. Sau một hồi, thần phụ mở hai mắt ra. Vũ. Vũ Sóc. Nhưng mà vừa mới tỉnh lại thần phụ nhưng là phạm người kế tiếp dở khóc dở cười sai lầm. Trực tiếp đưa đến NG cũng còn khá NG cũng chính là quay ngược lại đến hắn nói sai lời cái trước. Bất quá cũng để cho Khắc Lôi Ti Ái Nhi nội tâm mỉm cười. Phát hiện mình nói sai lời kịch, thần phụ liền vội vàng lần nữa nói. Khắc Lôi Ti. Ái Nhi điện hạ. Thần phụ. Ngươi còn chưa tới đi hầu hạ thượng đế thời điểm. Thế nhân, như cũ yêu cầu ngươi. Nhưng là, lý hắn, ta không thể cứu hắn. Chiến thắng ác ma chuộc tội, hoặc là bại cho ác ma rơi xuống địa ngục, cùng với là chính bản thân hắn lựa chọn. Chúng ta, về trước Lạc Mạn Thánh đường đi, ta biết. Đường trở về. Cổn Star Nguyên bỗng nhiên cảm giác, bây giờ Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Rất giống là người nào đó. À đúng rồi, Khuynh Hàn không chính là cái này dáng vẻ sao. Không gì hơn cái này thứ nhất lời nói, cỡ lũ tình huống. Cũng không biết sẽ trở nên ra sao. Điện ảnh. Cũng liền sắp kết thúc rồi. Nhưng mà coi như thần phụ, hắn chỉ có thể phụ trách giám sát săn giết ác ma quá trình. Còn lại, hắn cùng với không thể can thiệp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Atlan. Tỷ cả lò đối với trên người mình hiện nay đang phát sinh hết thảy, cùng với có thể nói là đến bên bờ tan vỡ. Hắn bây giờ, mặc dù có thể còn sống, lý do chỉ có một, đó chính là thế thân thay thế hắn chết. Nhưng bây giờ, hắn toàn bộ thế thân diễn viên, đều chết sạch. Hiện tại hắn, có giúp ở nhà vệ sinh nam phòng đơn bên trong, ngay cả khí cũng không dám thở gấp. Á hạ luôn. Hệ thản. Còn có khác lữ nhân. Ngay vào lúc này, hắn rốt cục thì cảm nhận được thật thật tuyệt vọng rồi. Hắn hiện tại ở trong người mức độ không nhúc nhích được mảy may khí, cùng một người bình thường so với khác nhau cũng có giới hạn. Dĩ nhiên, thiên phú kiếm đạo vẫn còn, nhưng vấn đề là phổ thông kiếm đối với quỷ hữu dụng không? Thế thân đều chết hết, một khi quỷ hồn tìm tới hắn, hắn liền chắc chắn phải chết. Hắn cầm thật chặt hai tay, hít sâu một cái, hai mắt không ngừng hướng phía trên nhìn. Dựa theo phim kinh dị xáo lộ, một loại thời điểm này nhà cầu phòng đơn phía trên cùng với sẽ xuất hiện một cái quỷ diện khuôn mặt đang nhìn mình. Bất quá, cũng còn khá, chưa từng xuất hiện quỷ. Hắn ngồi ở hợp lên buồn cầu nắp trên buồn cầu, không ngừng suy nghĩ đối sách. Nhưng là, 10 năm trước hắn phần lớn thời gian đều là ở đợi ở lấp mạn thánh đường nội bộ, đối với rất nhiều tình huống, cùng với cũng không biết. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Trung quanh nhiệt độ, đang ở vô cùng hạ xuống. Hắn y phục trên người cũng không tính rất dày, dù sao bây giờ là tháng tư phần. Rất nhanh, hắn sẽ không đoạn trà sát động hai tay, thân thể thật chặt co do. Nhưng, ngay tại hắn nhìn về phía mặt đất thời điểm, hắn thấy được cực kỳ khủng bố một màn. Nồng đậm tóc dài màu đen, lại bất ngờ từ bồn cầu nắp bên trong khe hở vươn ra. Hạt the ép cờ cờ ép cờ cờ. Hắn lập tức liền đem phòng đơn môn nhanh chóng mở ra, chạy ra ngoài. Chạy đi ra bên ngoài hành lang, hắn bởi vì chạy quá mau, kết quả lại bị chặt chân sau đó, hắn chỉ có thể khấp khến chạy bây giờ. Hắn thật không biết tiếp đó sẽ biến thành hình dáng ra sao. Ta không thể chết được, ta không thể chết, ta còn không có giết Hải Vô Hàn tên cậu tặc kia, vì gia tộc báo thù ở giết tên cậu tặc kia lúc trước, ta không thể chết được, ta cũng không tư cách chết, ta nhất định phải còn sống. Khấp khến ở quán rượu hành lang dài bên trên chạy, sau đó cùng một người đụng cái chăn đầy. Hắn lúc ban đầu bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, nhưng nhìn rõ ràng đối phương mặt mũi sau mới yên lòng. Làm ta sợ muốn chết. Là ngươi a, ruột chỉ tiểu thư. Chương 88, gật ấu hóa nở 2. Phu cả dạ họa gì no phủ củ vớt ve trước mắt Nhật Bản trường đao. Lúc trước vẫn nhớ. Cha rất thích đao võ sĩ. Hắn luôn là chuyên cần mà lau chùi đao võ sĩ. Mỗi lần nhắc nhở phủ củ, nhớ, phủ củ, năm đó ngươi tổ phụ, chính là dùng cây đao này, ở 1945 cuối năm chiến đấu ngày kỷ niệm mổ bụng tự sát. Bây giờ, hắn anh linh đã là tĩnh quốc thần xã Vinh Quang một thành viên, ngươi phải làm lấy tổ phụ làm vinh. Nàng hoàn toàn không hiểu, tại sao ở đệ ngũ tầng địa ngục bị kéo vào tấm kia bàn ăn sau, liền tiến vào cái đó mê cung hắc ám. Lâm vào phòng cà phê kia sau, lại gặp ác ma, cuối cùng, lại bị không giải thích được kéo vào nơi này. Nàng đã từng vô cùng sợ hãi nhà, lúc tuổi thơ kỳ, nàng mỗi lần ở buổi tối nhìn ác ma mắt. Phu cả giả họa gì no phủ cụ cha, mỗi lần nói tới năm đó sự tình thời điểm. Liền lộ ra tưởng nhớ hồi tưởng biểu tình. Tổ phụ nàng, năm đó là chú đóng Trung Quốc Ngụy Mãn Châu Quốc, dĩ nhiên, đối với người Nhật Bản mà nói cái này Ngụy chữ có thể đi xuống Quan Đông quân một vị tướng lãnh cao cấp. 1931 năm, hắn là đi theo Thạch Nguyên Hoàn Nhị nhóm đầu tiên chế tạo Liêu Điều Hồ sự kiện, tấn công Trầm Dương Quan Đông quân. Năm đó không có ai nghĩ đến, ngày xưa Đông Bắc Vương Trương Tắc Lâm sau khi chết, con của hắn thiếu soái Trương Học Lương lại nhát gan như chuột, đem Đông Bắc ba tỉnh chắp tay nhường cho người Nhật Bản. Nghe cha nói, năm đó vị kia Mãn Châu cổ tử hoàng đế Phổ Nghi, ở tại bọn hắn Quan Đông quân trước mặt, cũng là cung cung kính kính, không dám chút nào lỗ mãng. Cho dù đi qua nửa thế kỷ trở lên, cha như cũ cất giấu Ngụy Mãn Châu quốc gia đồ. Mà vào lúc đó, cái gọi là Mãn Châu ở người Nhật Bản trong mắt đã là thuộc về bọn họ quốc thổ. Tổ mẫu lúc ấy đi theo sâu trạch nhà những người khác đồng thời đi hai Đông Bắc tham gia khai thác đoàn, hơn nữa tin tưởng đế quốc không lâu đem chinh phục bị bọn họ xưng là chi trong lúc này quốc. Nhất là ở Trân Châu cảng sự kiện sau, không ai bị nổi Thái Bình Dương hạm đội cũng hủy diệt ở Nhật Bản trên tay thời điểm. Ngu xuẩn chiến tranh. Nhưng mà, phụ cụ cho tới bây giờ không có nhìn thẳng cha lời nói. Ở Ngụy Mãn Châu quốc gia đời cha, mặc dù đang ghi lại lên, cũng bởi vì Nhật Bản chiến bại trở về chính mình quốc thổ, nhưng là sâu trạch nhà đã tại Đông Kinh không tập bên trong hoàn toàn hủy diệt. Nếu như ta kia lúc sau đã ghi lại, liền cũng sẽ ở trung chiến ngày mổ bụng sẽ dùng này thành võ sĩ đao. Cha. Còn có tổ phụ tên là bị ghi lại ở một ngày tận thế địa ngục quyền đi. Nếu như còn sống, chắc là ác ma chứ. Từ chiến bại ngày đó trở đi, ngày vốn là không tồn tại chúng ta biến thành nước Mỹ phụ thuộc quốc người Mỹ dùng hai quả bom nguyên tử cướp đi chúng ta mấy trăm ngàn đồng bào sinh mệnh, chúng ta vẫn còn chỉ có thể dung nhẫn bọn họ quân đội trú đóng ở chúng ta quốc thổ ta thả ở thời chiến ngọc nát, cũng không chấp nhận bực này khuất nhục. Còn ngươi nữa ông ngoại, hắn năm đó ngồi linh thức chiến đấu cơ, cùng còn lại thần phong đặc công đội anh linh đồng thời, lấy huyết nhục chi khu ngăn trở người. Mỹ tấn công phủ cú ngươi phải nhớ kỹ bọn họ. Nàng nhìn thật cao treo trên vách tường. Tổ phụ năm đó trú đóng ở Ngụy Mãn Châu quốc thời điểm, đối thủ mặc quân phục hình. Mà bối cảnh, chính là cổ tây hoàng đế phổ nghi hoàng cung cái gọi là hoàng cung, có thể tùy ý để cho quan đông quân vào bên trong tùy ý chụp hình, có thể thấy vị này hoàng đế biết bao buồn cười. Đông Kinh thẩm phán chẳng qua chỉ là nước chiến thắng đối với nước chiến bại thẩm phán mà thôi, nhất là giảo hoạt chi người kia, bọn họ quân đội ở tại bọn hắn trên đất bị hoàng quân đánh liên tục bại lui, cũng bởi vì nước Mỹ cùng Liên Xô đối với ngày tác chiến mới để cho bọn họ có thể đứng ở ghế thẩm phán bên trên thẩm phán chúng ta. Cha lời nói còn văng vẳng bên tai. Lúc này, thuộc về phủ cạ dạ họa gì no phủ cụ chi nhớ, toàn diện thức tỉnh. Nhìn trước mắt trong hình mặc quan đông quân quân trang tổ phụ, đây thật ra là nàng lần đầu tiên thấy vị này tổ phụ. Nhưng mà, nàng đỗng nhiên cảm giác, tổ phụ cặp kia không giận tự uy con mắt, có một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. Cảm giác kia, để cho phủ cạ dạ họa gì no phủ cụ đỗng nhiên lui về sau một bước dài. Trong trí nhớ, mỗi lần buổi tối nhìn ác ma mắt, ở Ngụy Mãn Châu Quốc, không, phải nói là Trung Quốc Đông Bắc trên đất, không muốn chết ở Liên Xô binh lính trên tay, nghe được Thiên Hoàng tuyên bố chiến bại tin tức thời điểm. Điên cuồng tổ phụ giết chết bên người còn lại Nhật Bản khai thác đoàn nhân, đang không có giới sai nhân tình huống xuống mổ bụng tự sát. Nhưng mà, hắn thi thể vẫn luôn không có thể mang về Nhật Bản địa phương. Cha một thường thường nói tổ phụ coi như may mắn, năm đó bị Liên Xô tù binh quan đông quân sĩ binh, bị mang về Liên Xô phục khổ dịch, có thật nhiều không tới một năm cũng bởi vì không cách nào nhịn được Liên Xô thổ địa giá rét mà chết rét. Đối với từng tại cùng một miếng đất bên trên, ở Nhật-Nga chiến tranh bên trong chiến thắng người sau Nhật Bản mà nói, là biết bao trâm trọng. Tổ phụ thi thể. Thứ không có trở lại Nhật Bản địa phương. Đồng nhiên, trong hình người mặc quan đông quân quân trang tổ phụ, hắn con người, bất ngờ ở trong hốc mắt hướng phủ cụ phương hướng di động tới, nhìn phủ cụ. A a a a a a a. Nàng hù dọa đến lập tức ngã nhào trên đất, cả người si khang, nhưng lại nhìn kỹ lại, hình như cũ, không có thay đổi. Nhưng nàng sẽ không cảm giác mình nhìn lầm rồi. A a a a a a a. Nàng đỗng nhiên rút lên cái kia đao, tiếp lấy hung hăng bổ về phía vậy theo mảnh nhỏ. Phát xít. Chủ nghĩa quân phiệt người điên. Xâm lược nước hắn chiến tranh, có cái gì vinh dự có thể nói. Nàng liền hình hung hăng chém tới rồi trên mặt đất, sau đó cơ múa đao võ sĩ không ngừng bổ về phía trong hình tổ phụ mặt mũi. Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu lại. Sau lưng. Nàng nhìn thấy đó cùng thức kéo môn vào lúc này bị chậm rãi kéo ra một cái khe hở. Sâu chạch nhà. Vẫn luôn có đặc biệt năng lực, tổ phụ cũng không ngoại lệ, sở dĩ năm đó hắn đem lực lượng này dùng ở rồi đối với nước khác xâm lược bên trên. Cha và mẹ cũng đều biết tổ phụ tội. Nhưng bọn hắn đưa hắn xưng là anh linh. Kia kéo khe cửa khe rất nhỏ, nhưng đủ để cho một con mắt tới tiến hành dòng nó. Khi còn bé, cha mẹ là bởi vì biết ác ma kia mắt là chết ở dị quốc tổ phụ vong linh, cho nên mới đem cửa kéo ra một cái khe hở sao. Khe hở kia, giống như vực sâu miệng khổng lồ, nhưng lúc này, nơi đó cũng không có con mắt. Không. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chính là cha mẹ đem tổ phụ vong linh lần nữa triệu hồi tới. Nhiều năm qua, Nhật Bản dần dần quên lãng bọn họ tội ác, không phải là một mực ở tĩnh quốc thần xã, vì chủ nghĩa quân phiệt chiêu hồn sao. Nàng nắm chặt trên tay đao võ sĩ, từng bước một. Đến gần kia phiến kéo môn, nàng đã tùy thời làm xong vận dụng thế thân chuẩn bị. Nếu như phu cá giả họa gì no phủ cụ tổ phụ thật xuất hiện, nàng thì nhất định phải hợp lại đánh một trận tử chiến rồi. Lúc này, nàng vuốt ve ngực treo thập tự giá. Đúng là niệm ai? Phu cá giả họa gì no phủ cụ cùng ta, thật đúng là tương tự. Lúc này, nàng chạy tới kéo trước cửa đối phương, sau đó đưa tay ra, chậm rãi bắt kéo môn, sau đó đột nhiên kéo một cái. Nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Nhưng là, ngoài cửa không có thứ gì. Vâng, không có thứ gì. Thẳng thắn nói, nàng bây giờ có chút tinh thần hoảng hốt. Nàng sinh ra ở địa ngục, chỉ ở phim kinh dị bên trong sinh hoạt tại Nhật Bản. Cung phụ cụ tương tự là, nàng tăng tổ phụ như thế bị cung phụng ở tĩnh quốc thần xã, chỉ bất quá không phải là quan đông quân, mà là xâm lược Trung Quốc phái quân. Bất quá, sau đó chết tại Trung Quốc trên chiến trường. Cha lúc sinh ra đời sau khi Nhật vốn đã tuyên bố đầu hàng. Hắn không có thấy tận mắt đến bom nguyên tử hoành tạc, nhưng hắn gặp được biến thành phế tích Đông Kinh cùng bị san thành bình địa Hiroshima Nagasaki. Rồi sau đó, hắn vận dụng thời gian chi đạo lực lượng, lần lượt mà hồi tưởng. Người Mỹ như thế nào đem hai quả bom nguyên tử đặt ở Nhật Bản địa phương, hắn nói, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nàng thật ra thì cũng thường xuyên cảm giác cha điên cuồng, hắn căm ghét sau cuộc chiến định đoạt Nhật Bản nước Mỹ, cũng giống vậy căm ghét để cho Nhật quân lún vũng bùn tiêu hao quốc lực đưa đến không thể không đánh lén Trân Châu cảng Trung Quốc. Đối với hắn mà nói, Đại Hòa dân tộc ưu Việt bản về liền cùng hái nở nhã lợi an huyết thống cao quý bản về như thế thật sâu cắm dễ đầu, thậm chí hắn thích nhất độc vật chính là ta phân đấu. Hắn thường xuyên nói, năm đó nếu như sớm ngày giải quyết chi chuyện kia biến hóa, Nhật Bản vừa có thể lấy xuôi Nam công lược Đông Nam Á, cũng có thể dựa vào Ngụy Mãn Châu quốc làm ván nhảy ra Bắc cùng nước Đức giáp công Liên Xô. Hắn cực kỳ sùng bái chế tạo cựu 18 biến cô Thạch Nguyên Hoàn Nhĩ. Năm đó đế quốc cho L. Có thể 3 tháng giải quyết chi chuyện kia biến hóa, cũng bởi vì kéo 8 năm, mới đưa đến đệ nhị thế chiến phát xít trận doanh cuối cùng thất bại. Lúc này nếu như từ điện ảnh trên màn ảnh, sẽ nhìn thấy một người mặc quan Đông quân quân trang, cả người máu tươi Nhật Bản quân nhân, đang đứng ở trước mặt nàng, nhưng mà, nàng nhưng cái gì cùng với không thấy được. Chương 89, gật ấu hóa N3. Ở phù cạ dạ họa gì no phủ cụ trước mắt, cái gì? Cũng không có. Nhưng là, đối với nàng mà nói, cho dù trước mắt không thấy gì cả, nàng như cũ duy trì cực kỳ mãnh liệt cảnh giác. Ở phim kinh dị bên trong, lơ là bất cẩn, liền ý nghĩa tử vong. Một điểm này, cho tới bây giờ cùng với là như thế. Mặc dù trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là, một cổ mãnh liệt hàn ý. Đống nhiên từ nàng sau lưng sinh ra. Nàng nhẹ nhàng dẫm đạp ở trên sàn nhà, từng bước một ở nơi này nàng đã từng vô cùng quen thuộc nhà trong đi lại. Nàng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, kích động đeo trên người thức thần phụ chú. Nói thật, những thứ này thức thần, rất có thể là nàng có thể hay không sống qua bộ này phim kinh dị lớn nhất ý trợ rồi. Vô luận như thế nào, nàng không thể tùy tiện sử dụng những đùa chú này. Từng bước một, ở hành lang hành động đến thời điểm, nàng đông nhiên, có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Một cổ khổng lồ tinh thần lực, trong nháy mắt xâm nhập nàng đầu. Cảm giác này, giống như bị nhân dùng búa đập ầm ầm trên đầu nàng cả người lập tức bay ra ngoài. Sau đó, nàng bị hung hăng nện ở một cánh kéo trên cửa, tiến đụng vào rồi một căn phòng. Đây là nàng bà ngoại lúc trước sinh hoạt căn phòng. Bên trong căn phòng, còn thờ phụng ông ngoại di tượng, hơn nữa còn mặc thần phong đặc công đội quân phục. Năm đó, ông ngoại chính là đối với quân Mỹ phát động tự sát thức công kích mà chết, cho nên bà ngoại đến nay cung phụng hắn di tượng. Nàng nhanh chóng đứng lên, làm xong kích động thức thần chuẩn bị. Mới vừa rồi cái loại này tinh thần lực công kích. Không giống như là quỷ hồn, chẳng lẽ nói là ác ma. Hắc ám hành lang dài bên trên, một đạo thân ảnh nổi lên. Kia bất ngờ chính là xanh sẫm. Sở Tạt Kệ Ôn Vũ Phàm. Bất quá, điều này hiển nhiên là tinh thần nhiệm thể, mà không phải bản thể. Bản thể hiển nhiên còn không ở nơi này. Hy sinh thế thân, mới có thể sống đứng ở cựu nhân con gái trước mặt, xanh sẫm. Sở Tạt Kệ tinh thần nhiệm thể, nổi lên lẫm nhiên sát ý. Sở ta hủy đổm giáo phái. Sở Tạt Kệ gia tộc. Ôn Vũ Phàm. Là nàng đế quốc đã sớm sưu tập có liên quan nàng tình báo, nắm giữ đạo niệm linh thể, trở thành thần niệm sư sau, nàng tinh thần niệm lực mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Cũng tốt. Chính dễ dàng thử một chút, ta mộng ảo một đạo, rốt cuộc có thể hay không cùng nàng tinh thần niệm lực chống lại nghe nói. Ôn Vũ Phàm có thể mang linh hồn người kéo vào trong ác mộng, chuyện này. Chính là ta giỏi lĩnh vực bất quá. Nói đi nói lại thì, này thật chẳng qua là tinh thần niệm thể sao. Làm sao sẽ mạnh đến nỗi như thế vượt quá bình thường. Thần niệm sư ở địa ngục thế giới cũng không thường gặp, chủ yếu cũng là bởi vì đối thiên phú yêu cầu quá cao quá cao. Đây là một loại đặc biệt lấy đúc luyện tinh thần lực vi chủ tu luyện đường đi, tu luyện độ khó càng là đến tức lộn ruột trình độ. Mà từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngộng gia tổ cảo thuật, cũng có thể coi như là thần niệm sư một cái đặc thù chi nhánh. Nếu là tinh thần niệm lực đối kháng, song phương dĩ nhiên là muốn kéo dài khoảng cách. Bất quá, xanh sống nhưng là phương pháp trái ngược, nhưng là càng đi càng gần. Cái này làm cho phủ cụ dần dần có chút bất an, đây rốt cuộc là cái gì cục diện. Thân là thần niệm sư nhưng là chuyển hóa tinh thần niệm thể cùng nàng đánh cận chiến. Bất quá bởi như vậy đối với nàng cũng có lợi trảo, thức thần liền có thể phái thượng dụng chẳng rồi. An bội thâm đồng, phụ thân ngươi giết con ta đạn tở, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà ngay tại nàng suy tư chiến lược thời điểm, nhưng là nhận được một cái để cho nàng khiếp sợ vạn phần kịch bản tin tức. Đạn tở. Đệ nhất địa ngục vương đạn tở chết. Bị phụ vương giết. Không tưởng tượng nổi đệ nhất địa ngục vương thực lực quỷ thần khó lường, nhưng là chết ở phụ vương trên tay xem ra những năm gần đây, phụ vương thực lực cũng thật là thâm tàng bất lộ. Như vậy thứ nhất nàng liền hiểu, đối phương là bởi vì bị cừu hận làm đầu góc mê muội, chuyện này đối với nàng ngược lại là vô cùng có lợi, cừu hận có thể để người ta sức phán đoán hạ xuống, đối với một cái lấy tinh thần niệm lực vi chủ tu thủ đoạn diễn viên mà nói, càng đại kỵ hơn. Nhưng là, đối phương đạo niệm linh thể vẫn là thứ thiệt, không thể khinh địch. Đồng nhiên, biển khơi một loại dâng trào tinh thần niệm lực điên cuồng vào tới, đem thân thể nàng lại lần nữa vén lộn tới trên vách tường một ngụm máu tươi. Trực tiếp từ trong miệng nàng phun ra. Trước không muốn phòng ngự. Để cho nàng sai lầm phán đoán thực lực của ta, sau đó để cho nàng đến gần ta. Nàng nếu đối với ta tràn đầy cựu hận, khẳng định như vậy sẽ nhớ khoảng cách gần hành hạ ta, xem ta như thế nào lộ ra thống khổ biểu tình, tuyệt sẽ không thỏa mãn với tầm xa đơn giản đem ta giết chết. Nói không chừng. Sẽ dựa theo tin đồn từng nói, đem ta kéo vào ác mộng sao. Như vậy, thì phải vận dụng mộng ảo chi đạo. Chính sở vị. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Suy tư nhiều lần sau, nàng nhanh chóng chắc ra kế sách trước một bước, thả ra mộng ảo chi đạo lĩnh vực. Mộng ảo. Chi đạo. Nhiều năm qua, mẫu thân và cậu, còn có ông ngoại, đều hy vọng nàng không nên phân tâm tu luyện mộng ảo chi đạo. Bọn họ cho là ảo thuật hẳn là thuần túy, nếu như phân tâm tu luyện mộng ảo chi đạo, ngược lại đem tới thành tựu sẽ có hạn. Nhưng sau đó nàng khư khư cố chấp, cuối cùng ông ngoại cũng đối với nàng mất đi hy vọng, cho nên mộng gia tộc không đến tự nhiên cùng với ký thác vào cậu cùng biểu huynh trên người. Rất châm chọc là, toàn bộ mộng gia tộc, chỉ có Tiểu Di một người, nguyện ý ủng hộ nàng ý tưởng. Chẳng qua là, vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Một chiêu này sẽ vào lúc này dùng tới. Tinh thần nhập thể, khoảng cách, càng ngày càng gần. Trong quá trình này, đại não cũng là toàn tâm đau đớn, nhưng là, nàng cũng làm xong thả ra mộng ảo chi đạo chuẩn bị. Nàng đang cố nén, chọn thời cơ tốt nhất, tiến hành quay giáo một đòn thức thần cùng mộng ảo chi đạo đồng thời kích động. Đối với cái này tinh thần niệm thể tiến hành phá hư, nhất định có thể ảnh hưởng đến địch nhân tinh thần lực thần niệm sư nhược điểm lớn nhất, chính là tinh thần lực một khi bị nhục, chiến lực sẽ giảm bớt nhiều. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mặc dù thừa nhận cường đại tinh thần hành hạ, để cho nàng cảm nhận được linh hồn tầng diện thống khổ. Nhưng nàng như cũ cố nén không còn chủ động công kích, nàng phải bảo đảm quay giáo một đòn, có thể đối với địch nhân tạo thành bị thương nặng, nếu không, một khi một đòn không trúng, nàng sẽ thu trở về tinh thần nhiệm thể. Khi khoảng cách không tới 5 mét thời điểm, nàng động thủ. Đầu tiên, kích phát thức thần. Sau đó, là mộng ảo chi đạo. Người sau hiển nhiên đối với nàng trong quá trình này biểu hiện ra thế yếu, sinh ra nghiêm trọng nộ phán, cộng thêm tức giận quá yếu nhiều lý trí, đưa đến xanh sớm. Sợ tạt kệ khinh địch. Khinh địch. Chính là chiến trường đại kỵ. Mà mộng ảo chi đạo thả ra, cùng nàng tướng địch nhân kéo vào mộng cảnh năng lực, vừa vặn lẫn nhau triệt tiêu. Tinh thần niệm thể bị to lớn đánh vào. Phải biết, mộng gia tổ cảo thuật biết bao cường đại tinh diệu, ban đầu thậm chí ngay cả thần cũng có thể mê muội sinh ra ảo giác một cái trước mắt, chớ đừng nói chi là chính là tam trọng môn tinh thần niệm thể. Tinh thần niệm thể bị cường đại đánh vào, để cho tinh thần niệm thể trạng thái xanh sống thân thể cùng với trở nên như ẩn như hiện đứng lên. Chính sở vị nhân lúc ăn uống đòi mạng hắn trên chiến trường, nàng cũng sẽ không đối với địch nhân có mảy may đồng tình, vì vậy, tiếp tục vận dụng mộng ảo chi đạo năng lực, đánh vào tinh thần nhiệm thể. Đương nhiên, thức thần còn chưa dùng hết, nhưng là, nàng không hy vọng đem thức thần toàn bộ đều dùng ở diễn viên trên người. Cương đại tinh thần đánh vào, lại để cho xanh sống ngược lại bị thương nặng, vốn là dựa vào đạo niệm linh thể kích thích ra tinh thần nhiệm lực, cũng không phải là phủ cụ có thể chống cự. Nhưng lại thiên về nàng khinh địch khinh thường, bị địch nhân chiếm cứ tiên cơ. Tinh thần niệm lực bị trọng tỏa, kia sau khi, chiến cuộc liền lâm vào trạng thái bị động. Không. Ta muốn giết nàng, ta muốn vì đán tờ báo thủ. Đạo niệm linh thể dù sao nội tình hùng hậu, ở nàng không so đo bỏ ra điên cuồng hơn tinh thần lực tuân ra bên dưới, dần dần bắt đầu phòng ngự ở phủ cu ảo thuật đánh vào. Rốt cuộc. Vẫn là không có tiến vào trong giấc ngộng, cũng không có sinh ra ảo giác. Nhưng là, tinh thần niệm lực giảm bớt tạm thời khẳng định bổ không trở lại. Ác ma. Đi chết đi. Phu Cù tiếp tục tăng cường ảo thuật đánh vào, mới vừa rồi đại não đụng phải mãnh liệt hành hạ, nàng nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Có thù oán không báo, tuyệt không phải nàng phong cách hạ độ thấp nhất, phải tìm lại được điểm lợi tức tới. Nhưng là, ngay tại chiến cuộc dần dần hướng đối với nàng có lợi cục diện phát triển thời điểm, không tưởng được sự tình, xảy ra. Một cái nhọn đao võ sĩ, từ nàng bụng hung hăng đâm ra. Đao võ sĩ trên lưới đao, dính đầy máu tươi. Thập. Sao? Trước mắt. Bắt đầu một chút xíu bị hãm hại thâm lấp đầy. Nàng khó khăn quay đầu đi. Nhưng mà, sau lưng, lại là một người cũng không thấy. Theo lý thuyết nhục thân tổn thương đối với nàng mà nói là có thể dùng khí để đền bù, nhưng là ở đao võ sĩ xen vào bên trong cơ thể thời điểm, nàng cũng cảm giác được giống như mất đi hết thể khí. Thân thể nàng cứ như vậy ngã xuống một bên, ông ngoại bàn thờ thần trước mặt. Mà đúng lúc này sau khi, ông ngoại trong bàn thờ đưa ra một đôi trắng bệnh cánh tay, bắt được nàng mặt mũi. Chương 90 GLOVAN4. Nhưng vừa lúc đó, Phu Cù mặt mũi biến hóa thành rồi ngoài ra một tấm hoàn toàn bất đồng mặt mũi, sau đó liền bị kéo vào trong bàn thờ bộ. Đây là người cuối cùng thế thân diễn viên. Từ điện ảnh trên màn ảnh, chỉ có thể nhìn được phủ cả dạ họa gì no phủ cụ bóng lưng, tiếp lấy hình ảnh chuyển đổi thành hắc bình, biến thành phủ cụ đứng ở bàn thờ thần phía trước. Kia thành võ sĩ đao, như cũ cắm ở nàng bụng. Mà bởi vì này đột nhập tới biến cố, để cho vốn là lâm vào bị động cục diện Đại Lam, lập tức lần nữa chiếm cứ chiến trường chủ động. Không. Nhưng mà, đã hết cách xoay chuyển rồi. Cao thủ giữa giao phong, mấy giây cách nhau thời gian, cũng đã đầy đủ quyết định chiến cuộc. Chớ đừng nói chi là, nàng đối thủ. Có đạo niệm linh thể. Sau đó, một cổ bái chớ có thể ngự kinh khủng tinh thần lực xâm nhập trong cơ thể nàng thời khắc này, nàng chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Loại đau khổ này để cho nàng chỉ cầu đối phương cho thông khoái, nhưng là, địch nhân hiển nhiên bởi vì mất con đau, sẽ đối nàng tiến hành dùng mọi cách hành hạ, mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Loại hành hạ này, kéo dài một phút sau này, nàng liền hô lớn, giết ta cầu ngươi giết ta đi. Nhưng mà, Đại Lam trên mặt, chỉ có lạnh lùng. Điểm thống khổ này, liền không chịu nổi rồi không? Mất đi con trai thống khổ, vì diễn Đại Lam. Sợ ta kẹ, ngay cả loại này đau buồn đều phải ẩn nút. Điểm này liền không chịu nổi tại sao có thể? Đương nhiên, dưới bình thường tình huống, phụ trái nữ thường cũng không phải là một món hợp lý sự tình. Nếu như đổi những người khác, nàng cũng sẽ không đem tức giận phát tiết đến An Bội trên người nữ nhi. Nhưng, vấn đề là, An Bội nhất hằng đại biểu là Húc Nhật Đế Quốc, đây là một cái cùng 80 năm trước xâm lược Trung Quốc Nhật Bản Đế Quốc không có bất kỳ khác biệt, không. So với kia hung tàn hơn Đế Quốc, Vong Xuyên đại đồ sát quá mức máu me đầm địa, cho nên, những người này cùng 80 năm trước xâm hoa Nhật Bản quỷ tử như thế, không đáng giá đồng tình. Giết ta. Cầu ngươi giết ta. Nàng Ninh có thể tuyển chọn mổ bụng tự sát, cũng không muốn lại chịu đựng loại đau khổ này rồi. Nhưng là, Đại Lam không chút nào dừng lại dự định. Chỉ cần nàng không nghĩ giết mình, nay hành hạ thời gian có thể một mực gia tăng đi xuống. Cuối cùng, nàng sẽ đích thân giết nàng. Giết nàng. Giết nàng. Nàng là một cái Nhật Bản quỷ tử, giết nàng, cũng không cần áy náy. Ý thức đều bắt đầu dần dần mơ hồ, nàng chỉ hy vọng mình có thể chết đi, hoặc là có thể nổi điên, nếu không lời nói, loại đau khổ này chỉ có thể đem linh hồn nàng xé. Thậm chí, không loại bỏ sẽ đối với linh hồn tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn thương. Linh hồn tổn thương là phiền toái nhất, năm đó 18 vương lũ sở cũng là bởi vì linh hồn bị Tiêu Vũ Khách bị thương nặng, dù là cái kia vị tinh thông thời gian chi đạo con gái A Lễ, linh hồn chi đạo thiên phú dị bẩm con rể Niết Linh, cũng giống vậy cùng với không có thể cứu hắn. Lúc này, bị xé nứt ý thức, dần dần để cho nàng thành công tiến vào chính mình mộng cảnh. Bất kể như thế nào, chung quy xem là khá ở trong giấc mộng, tạm thời cách xa đạo niệm linh thể thần niệm công kích. Nhưng sau đó, nàng liền phát hiện, cho dù ở mơ thế giới, kia về tinh thần hành hạ cùng thống khổ vẫn tồn tại như cũ đến. Cùng hiển nhiên, tiếp tục tiếp lời nói, đối với linh hồn tạo thành không đảo ngược tổn thương tất nhiên sẽ tồn tại. Coi như được cứu đến, linh hồn cũng sẽ không thể tránh khỏi lọt vào suy kiệt trạng thái. Linh hồn suy kiệt, cùng thận suy kiệt, gan suy kiệt như thế, đều là sẽ cuối cùng mang đến tử vong kết cục. Ta muốn chết phải không? Cùng khí quan suy kiệt có thể dựa vào khí quan cây ghép tới lấy được sinh tồn bất động, linh hồn suy kiệt đối với diễn viên mà nói là tuyệt chứng. Linh hồn không có cách nào tiến hành tới ghép, mà hiện tại giai đoạn ngoại trừ Niết Linh cùng A Lễ hai người kia bên ngoài, không có cách nào có thể nghịch chuyển linh hồn suy kiệt. Đây cũng chính là thần niệm sư đáng sợ, chớ đừng nói chi là một cái đạo niệm linh thể thần niệm sư rồi. Ngộng cảnh thế giới một mảnh hỗn độn, tinh thần hành hạ đã để cho ngộng cảnh không cách nào nữa đổ vật rồi. Linh hồn suy kiệt. Sau đó mặt sắp tử vong, nằm mơ cùng với sẽ không nghĩ tới, lúc này là mình đối mặt kết cục. Phu cả dạ họa gì no phù cụ. Không, An Bội Thâm Đồng, lúc này tự có thể ở hỗn độn mộng cảnh. Chờ đợi tử vong tới. Trừ lần đó ra, nàng cái gì cũng không thể làm. Đối với nàng mà nói, mặc dù An Bội nhất hẳn là phụ thân nàng, nhưng nàng cũng không phải là hắn vừa ý nhất thái tử nhân tuyển. Hắn thưởng thức là nàng huynh trưởng An Bội vĩnh viễn. Cho nên, ông ngoại vô ngộng hắc tâm đối với nàng mà nói, càng giống như là chân chính cha. Mà ông ngoại cùng cha như thế, đều là cực đoan cánh phải người Nhật Bản. Đây cũng là hắn lựa chọn đem mẫu thân gả cho cha làm thiếp phòng nguyên nhân trọng yếu một trong, dĩ nhiên. Còn một nguyên nhân khác là, hắn nhìn chúng cha ngày xưa cường đại tiềm lực. Ngay vào lúc này, ở một mảnh hỗn độn trong bóng tối, bất ngờ đi ra một bóng người. Thấy bóng người kia thời điểm, nàng cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Phu hoàng. Đây là nàng mơ, không phải là điện ảnh, cho nên nàng tự nhiên không cần phải nữa đóng vai phụ cả dạ họa gì no phủ cụ nhân vật này rồi. Trước mắt người vừa tới, chính là phụ thân nàng, Húc Nhật Đế quốc hoàng đế An Bội Nhất Hằng. Ta đối với ngươi thật đúng là có nhiều chút thất vọng a, vốn là cho là ngươi có thể có đủ tốt hơn thành tựu. Thật xin lỗi. Phụ hoàng, ta. Liên như vậy, ta tới nghịch chuyển linh hồn ngươi trạng thái đi, sau này. Cẩn thận một chút là được. Cha, ngươi tại sao có thể xuất hiện ở ta trong ngộng? Hơn nữa, ngươi nói ngươi có thể nghịch chuyển. Mơ thuộc quyền không gian duy độ cũng hoàn toàn ở ta trong phạm vi khống chế. Ta đã đem thời không chi đạo tu luyện đến đại thành. Cho nên, đã không có vấn đề. Còn có. Trọng yếu nhất là, ta đã biết, phương chu của nọa ở nơi nào. Thật. Phu hoàng. Nhưng chỉ có ta đại hòa dân tộc, mới có thể leo lên phương chu của nọa. Những chủng tộc khác, sẽ chết ở ngày xưa kẻ chi phối trên tay là được rồi, vô luận là thần. Còn là ác ma. Hết thảy đều đem hoàn toàn kết thúc. Phu hoàng. Chúng ta trước mắt hẳn lấy ác ma vì ưu tiên nhất địch nhân. Không sao. Nhân loại hoặc là ác ma, cùng với là địch nhân chúng ta, chỉ cần không phải đại hòa dân tộc người. Chúng ta chính là thiên chiếu đại thần hậu duệ, thiên chiếu đại thần mới là địa cầu duy nhất chân thần, những thứ kia thiên quốc bên trong tự cho mình là thần giả đều là ngụy thần. Tự hí mỉ cổ nữ vương thời đại lên, chúng ta những thứ này thiên chiếu đại thần hậu duệ, mới là địa cầu duy nhất chân chính thần dân. Cho nên duy có chúng ta, mới có tư cách bước lên phương chu của đoạ. Tiếp đó, ở leo lên phương chu lúc trước, chúng ta muốn cướp đoạt đủ tài nguyên, tiếp theo bộ tứ trọng môn phim kinh dị, chúng ta nhất định phải tạo ra được càng nhiều tứ trọng môn diễn viên. Nàng từ trong mắt phụ thân, nhìn thấu. Dã tâm cùng điên cuồng. Nhưng là loại này dã tâm cùng điên cuồng, rốt cuộc sẽ cho Húc Nhật Đế quốc mang đến tân sinh hay lại là hủy diệt, cũng không biết được. Làm lại lần nữa khi mở mắt ra sau khi, nàng lập tức phát động phản kích. Đại Lam vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, đã làm xong hạ sát thủ chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại không giải thích được đầy máu sống lại sau đó. Lần nữa phát động cường đại ảo thuật. Không. Không thể nào. Vách tường chung quanh, ở hai cỗ cường đại tinh thần lực giao phong xuống, hoàn toàn bị xé đón lấy, lộ ra. Mê cung hắc ám màu đen vách tường. Nơi này, nguyên tới vẫn là ở trong mê cung bộ. Ác ma. Chết đi. Thầy xua ma. Đi chết. Trang này giao phong, có thể nói là gió tanh mưa máu, hơn nữa còn là đối với linh hồn công kích. Trong quá trình này, Đại Lam cũng ý thức được. Phu cù thực lực lại sẽ đáng sợ như vậy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cho tới nay, nàng đều cho là, đạo niệm linh thể là nàng lớn nhất lá bài tẩy cùng dựa vào, nhưng không nghĩ tới thực lực đối phương sẽ đáng sợ như vậy dù sao. Nàng không còn tận mắt thấy ở bẫy bị lòn không trung vườn hoa, An Bội Thâm Đồng đối với thân là tân thần ngư thì tiên vận dụng ảo thuật một màn kia. Song phương chiến cuộc. Lần nữa tiến vào rồi giai đoạn giằng co. Đương nhiên, ngã một lần khôn hơn một chút. Lúc này, phu cú rất rõ. Địch nhân ngoại trừ trước mắt ác ma, còn có nút ở nơi này quỷ hồn đó mới là càng kẻ địch đáng sợ. Bây giờ, bụng đao võ sĩ đã tại phụ hoàng dưới sự giúp đỡ không thấy, nhưng là, quỷ hồn lúc nào cũng có thể một lần nữa xuất hiện. Rất nhiều người có lẽ cho là, ảo thuật công kích đối với quỷ hồn là không có hiệu quả, nhưng mà đây cũng là đối với ảo thuật hiểu lầm. Quỷ hồn vốn là một loại duy tâm tồn tại, cho nên nhằm vào duy tâm ý chí quỷ hồn công kích, ảo thuật có lúc cũng sẽ có kỳ hiệu. Ở ảo thuật dưới sự công kích, Đại Lam sợ tạt kệ tinh thần nhiệm thể, hoàn toàn bị nàng đánh tan biến mất. Không nghi ngờ chút nào, này nhất định có thể trọng tỏa đối phương tinh thần lực ít nhất trong thời gian ngắn. Nàng vô lực lại chế tạo mới tinh thần nhiệm thể. Chương 91, gật đấu hóa nở 5. Tượng người số lượng. Tăng lên. Đương nhiên, tương đối, thân thể của hắn cũng dần dần bắt đầu có thể nhúc đích. Gỡ lẹn đìn. Cơ linh dần dần phát hiện. Hắn có thể nhúc đích. Ta không thể chết được. Ta tuyệt đối không thể chết. Nguyên Thanh còn chưa chết, mà ta, còn đến không kịp báo đáp cha, còn không có thể. Tự mình thấy mẫu thân, ta có rất nhiều lời, muốn cùng mẫu thân nói. Hắn đã có thể liền dần dần đem người nâng lên rồi, nhưng là hắn phát hiện, hắn không có cách nào từ quay ngựa gỗ thượng xuống tới. Một khi hắn muốn đi xuống, trên người hắn liền tựu như bị quất đi thật sự có sức lực. Mà tượng người, tăng lên. Hắn giờ phút này có thể miễn cưỡng quay đầu lại, sau lưng vẫn là đó cùng vợ tự phục cựu đội nhân vật chính mặt nạ cực kỳ cực giống tượng người. Vào giờ phút này, tựu như là ngồi ở quay ngựa gỗ phía trên, đuổi theo hắn một loại. Loại cảm giác này, để cho hắn rất là chán ghét. Bất quá. Ở nơi này sau khi, hắn phát hiện một món để cho hắn càng chuyện buồn nôn. Tay chân hắn, sở dĩ không cách nào bình thường di động nguyên nhân. Ta. Chẳng lẽ thân thể ta. Tay chân. tựa hồ có một bộ phận biến thành tượng người bên trong, biến thành không tâm rồi. Một màn này, xem ở chính nhìn chằm chằm điện ảnh màn ảnh cỡ lễ mện tỉnh trong mắt, càng là vô cùng bộ dạng sợ hãi. Đại ca, hắn biến thành tượng người. Lúc này, địa ngục thiên đường viện tuyến trên truyền tống trận, lúc này đang ngồi Tuyết Ngọc đám ba người. Đại ca Nguyên Huyết Vu nói ra cái này rất là không được tự nhiên tên, lúc này hắn như cũ đối với vị này đại ca tồn tại không có chút nào chân thực cảm giác, hắn không có việc gì. Lúc này, hắn nhìn lo lắng mẫu thân, đồng nhiên, sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn cầm mẫu thân cánh tay, vừa liếc nhìn Mẫn Hoa, đón lấy, thông qua kịch bản tin tức dò hỏi, mẫu thân. Thật ra thì ta vẫn luôn có một vấn đề, muốn hỏi ngươi. Thật? Sao? Vấn đề gì? Suy tư sau một hồi, hắn rốt cuộc, hay là hỏi ra cái vấn đề này. Ngươi vẫn thích đến. Thứ 19 địa ngục vương sao? Cũng chính là đại ca cha đẻ. Cái vấn đề này hỏi lên sau, nhưng là để cho Ngao Tuyết Ngọc như bị sét đánh. Cái vấn đề này, hỏi ra 25 năm qua một mực tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Nhiều năm qua, nàng một mực thuyết phục chính mình, làm cho mình đi căm ghét Miết Linh. Nhưng là, nàng và hắn giữa, có một đứa bé, hài tử kia mãi mãi cũng đưa nàng cùng Miết Linh liên hệ với nhau, mà nhưng bởi vì Miết Linh phản bội, để cho nàng vĩnh kém xa tự tay nuôi dưỡng đứa bé này. Căm ghét vốn là cùng yêu đồng nguyên, phần cảm tình này, một mực hành hạ nàng. Ta không biết. Ta thật không biết. Bây giờ nàng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là con trai. Nguyệt Quang. Nàng nguyện ý dâng hiến ra bản thân toàn bộ, đổi lấy hắn hạnh phúc. Nhưng, nàng mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Nguyệt Quang lại sẽ yêu Huyết Tầm cái đó nàng một mực không thích con gái tư sinh nàng vẫn cảm thấy Huyết Tầm trong mắt tiềm tàng mãnh liệt dạ tâm, một mực lo lắng nàng sẽ uy hiếp được Huyết Vu ngày sau địa vị. Nhưng là, con mình lại cứ thiên về yêu Huyết Tầm. Thật xin lỗi. Huyết Vu. Truyền tống trận lúc này khởi động. Mà nàng hốc mắt, bỏ ra một cái giọt lệ nước, bây giờ ta, chỉ có một ý tưởng. Đó chính là, có thể cứu đại ca ngươi. Hắn tuyệt đối không thể đi thành làm ác ma, tuyệt đối không thể. Nếu như Niết Linh không còn yêu A Lễ mà phản bội chính mình, như vậy hết thể đều sẽ bất đồng rồi. Bọn họ có rất cao có thể sẽ trở thành cũ mới chư thần, Nguyệt Quang đứa bé kia, lúc sinh ra đời sau khi liền có thể trở thành thứ cấp thần. Ở truyền tống trận hoàn toàn chạy thời điểm, nàng có trở nên hoảng hốt. Lần đầu tiên nhận biết Niết Linh, nàng cũng chỉ có 16 tuổi. Cũng vậy, nàng mối tình đầu đã từng làm là thứ nhất đại thánh thiên đạo tổ Hứa Bi đệ tử, là nàng lớn nhất vinh dự. Còn đối với như vậy nàng mà nói, Niết Linh nhưng là nàng duy nhất yêu cầu ngửa mặt trông lên đồng bối thiên tài. Đối với nàng mà nói, 25 năm trước ngày xưa hạnh phúc từng chút, tựu như thời gian qua nhanh, bây giờ trí nhớ thậm chí đều bắt đầu mơ hồ. Nàng chưa từng thấy qua ôn nhu như vậy nam nhân, ở lấy sát phạt kiếm đạo là phong khí thánh thiên đạo tông bên trong, Niết Linh. Dọ Phật là một đạo đặc biệt nhất phong cảnh tuyến. Là một cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử. Năm đó, không biết bao nhiêu nữ tử vì hắn thật sự ái mộ, mà ở Mai Hàn Nha sau khi mất tích, được khen là hoa hạ viện tuyến người đẹp nhất nàng, biết bao may mắn thu được hắn xem trọng. Mai Hàn Nha thay đổi thiên quốc vận mệnh, đang cùng Niết Linh yêu đoạn cuộc sống kia, cũng là bọn hắn không ngừng phản công ác ma, thu phục đất mất thời gian. Đó là nàng thanh xuân, là người nàng sinh tối ánh nắng rực rỡ thời gian. Mà khi nàng phát hiện mình có bầu nguyệt quang thời điểm, nàng hạnh phúc tới cực điểm. Thế nhưng sau khi người nàng sinh tối ánh nắng e giờ, xê dỡ thời gian, cũng theo đó chung kết. Nguyệt Quang, ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện, mẫu thân thiếu ngươi, quả thực quá nhiều. Quá nhiều. Quay ngửa gỗ tốc độ, đống nhiên bắt đầu biến hóa sắp rồi. Mà quỷ dị là, Nguyệt Quang chú ý tới, duy chỉ có hắn ngồi quay ngửa gỗ, tốc độ không có đổi nhanh. Mà khi hắn miễn cưỡng quay đầu lại, liền bắt đầu phát hiện, sau lưng ngồi quay ngửa gỗ tượng người, cách hắn bắt đầu càng ngày càng gần. Chẳng lẽ, một lần nữa thả ra sát khí sao? Mới vừa rồi, hắn đã chân chính cảm nhận được, tử nhãn cương thi sát khí, là đáng sợ đến bực nào nhưng là, lần này hắn còn có thể biến trở về tới sao? Có thể hay không lúc đó hoàn toàn hóa thành thị huyết cương thi đây? Hắn, còn có lựa chọn sao? Hắn nắm chặt cánh tay, một lần nữa lỏng ra, cuối cùng, đã quyết định. Liều mạng, hắn, tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Ta nhất định phải trở về nữa thấy cha. Còn có. Ta phải đi gặp mẫu thân, ta muốn hỏi hỏi nàng, nàng hay không còn nhớ ta tồn tại. Sau đó, hắn liền phát ra rít lên một tiếng. Mãnh liệt cương thi sát khí, giải phóng mà ra. Vừa lúc đó, kinh người sự tình bắt đầu xảy ra. Hắn con ngươi màu tím, bắt đầu xảy ra dị biến. Dần dần bắt đầu chuyển hóa thành ngân nhãn. Từ ngày mà sản sinh cương thi tới nay, ngoại trừ thanh mạt thời kỳ xuất hiện cương thi vương tương thần, cương thi cho tới nay đều là ngân nhãn vì đẳng cấp cao nhất. Trên thực tế, nói như vậy tam trọng môn cương thi đều là ngân nhãn, tương đương với nhân loại thiên tiên cấp bậc. Ngân nhãn cương thi đã là yêu cầu Long Hổ Sơn Trường Chân Nhân đẳng cấp này mới có thể thu phục. Mà chỉ có tử nhãn cương thi, cho dù đến tam trọng môn, cũng sẽ không lập tức chuyển hóa thành ngân nhãn. Một khi có thể chuyển hóa, như vậy cho dù ở ngân nhãn cương thi bên trong, cũng là tuyệt đối vương giả. Đem tới, nếu như hắn trở thành tứ trọng môn, sẽ là không thua gì với tương thần kim nhãn cương thi vương. Theo rít lên một tiếng, kia sát khí bắt đầu đem thân thể của hắn thay đổi. Trong ánh mắt, tràn đầy tàn nhẫn thị huyết cùng sát ý bây giờ, nguyệt quang trong đầu lại cũng không có lý trí tồn tại, sát hại là hắn bây giờ duy nhất ý chí. Mà này rít lên một tiếng, quả thực có thể nói là đinh thai nhức óc. Cho nên, Hoàng Phủ Chu Tâm dĩ nhiên là trước tiên liền nghe được. Thanh âm này là... chuyện gì xảy ra? Tiếp lấy. Nàng không chút do dự liền hướng tiếng gầm gừ chuyển tới phương hướng chạy như bay. Lúc này, nàng mơ hồ có dự cảm không tốt. Còn mặc diệt tuyệt chân khải là kỳ dạ, cũng lập tức đi theo. Lúc này, sắc trời trở nên càng đen kịt. Mà đi ở này đưa tay không thấy được năm ngón bên trong công viên. Hoàng Phủ Chu Tâm càng phát ra mà cảm giác mãnh liệt bất an. Cũng không ai biết, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì đó. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị ánh sáng từ phía trước bắn tới nàng còn phản ứng không kịp nữa, sau lưng là kỳ dạ đã nhào lên, đưa nàng một cái kéo ra. Nhưng mà, hay lại là chậm một bước. Nàng bên trái trên bả vai, có một tảng lớn thịt, bị sống sờ sờ kéo xuống. Lúc này, nàng liền thấy trong bóng tối, một đôi con mắt màu bạc. Nguyệt! Ngươi là gỡ lạn. Gỡ lẹn đình cờ lìn. Mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa đem Nguyệt quang bật thốt lên, cũng còn khá kịp thời kịp phản ứng, đem Nguyệt đổi thành tiếng Anh từ đơn dịu. Nhưng là, bây giờ gỡ lẹn đình Nguyệt quang, đã không nhận ra trước mắt Hoàng Phủ Chu Tâm, chính là huyết tầm rồi. Bởi vì trước điều dụng toàn bộ ác ma văn tự miễn cưỡng chạy thoát, linh hồn hắn thật sự ngụy trang ác ma biến hóa đã giải trừ. Bất quá, biến hóa thành thị huyết cương thi, nhanh chóng bị lạ kỳ dạ phán đoán vì giết hắn cơ hội tốt nhất. Người tránh ra. Hoàng Phủ tiểu thư hắn nhanh chóng xông tới, trợn mắt nhìn về phía ngân nhãn cương thi, hét, Atula chi nộ. Huyết sắc Atula pháp tướng, lập tức giống như hóa thành thực chất mà diệt tuyệt chân khải càng đáng sợ hơn. Là cùng ngày xưa kẻ chi phối giống thần hạ ủ gỗ nạ ẻn. Pháp cách dân chỗ ủa nạ phổ ủn có liên quan tử linh chi thư văn tự. Chương 92, Glow và N6. Diệt tuyệt chân khải bao trùm xuống nguyên thành, lúc này có thể nói chiến lực đạt tới tột cùng nhất. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là tương đối cảnh giác. Vốn là, coi như là thật ngân nhãn cương thi, cũng tuyệt đối không phải nguyên thanh đối thủ. Nhưng là, trước mắt nhưng là do tử nhãn tiến hóa tới ngân nhãn cương thi. Phải biết, tương thần viện tuyến bây giờ hao tốn đại khí lực đi bồi dưỡng 5 cái tử nhãn cương thi, đến tận bây giờ cũng không có một trở thành ngân nhãn cương thi. Lúc này hắn, rốt cuộc minh bạch. Tại sao tương thần viện tuyến vì cần gì phải coi trọng như vậy tử nhãn cương thi không nghi ngờ chút nào, một khi hắn biến thành trong truyền thuyết kim nhãn cương thi vương, đem 100% có thể mang hắn miểu sát. Người này, không thể lưu bây giờ coi như hắn không phải là Niết Linh cùng Tuyết Ngọc con trai, ta cũng không phải là muốn giết hắn không thể hắn không chết, người chết chính là ta. Xí lờ xỉ Hoàng Phủ Chu Tâm nhanh chóng ngăn trở ngăn ở lạ kỳ dạ cùng gỡ lẹn đình giữa. Hoàng Phủ tiểu thư, gỡ lẹn đình. Cơ lìn đã biến thành bất nhân bất quỷ cương thi, tuyệt đối không thể lại giữ lại. Linh hồn hắn bị ác ma văn tự ngụy trang thành ác ma trạng thái giải trừ, điều này cũng làm cho ý nghĩa, bộ phim này kết thúc, tất cả mọi người đều sẽ biết. Linh hồn thuộc tính là có thể bị ngụy trang thành ác ma hơn nữa ta tham gia trong đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người liên tưởng đến 25 năm trước chuyện phát sinh. Tuyết Ngọc. Nàng có thể hay không vì vậy mà nhìn ra năm đó chân tướng. Còn nữa, huyết tầm cũng biết chuyện này, nàng. Nàng sẽ không nói ra đi. Lúc này, nội tâm của hắn càng là phiền não bất an. Như vậy thứ nhất, nhìn về phía trước mắt gỡ lẹn đỉnh, nội tâm sát ý càng tăng lên. Giết. Giết. Giết. Giết cái này nghiệt chủng hắn năm đó, liền không nên tới đến trên cái thế giới này nếu như không phải là bởi vì cái này nghiệt chủng, như thế nào để cho huyết tầm giết huyết lệ, đoạn tuyệt với hắn, như thế nào lại đưa hắn ép bước đến nước này cái này nghiệt chủng, nhất định phải chết. Sát hại ý nghĩ, để cho diệt tuyệt chân khải lực lượng cường đại hơn. Đã cơ hồ thực chất hóa Atula pháp tướng, đánh tới gờ lẹn đỉnh. Cơ lìn. Vào lúc này, bả vai còn không có khôi phục hoàn hảo Hoàng Phủ Chu Tâm. Sao có thể mắt thấy cha giết chết gờ lẹn đỉnh? Phía sau nàng, huyết sắc Phật tượng hiện lên, sau đó, một đóa huyết liên hiện lên, chắn Atula pháp tướng trước mặt. Nhưng mà, hung thần ác sát Atula pháp tướng, nhưng là hung hăng đập vào huyết liên bên trên, chớp mắt liền tan giả huyết liên sau đó, liền hung hăng đập vào ngân nhãn cương thi trên người. Cơ lìn. Nàng cơ hồ là cắn nát môi, mới vừa rồi đây tuyệt đối là lôi đình nhất kích, Nguyệt Quang. Nguyệt Quang hắn như thế nào ngăn cản được? Mới vừa rồi, nàng thiếu chút nữa lại hô lên rồi Nguyệt Quang tiến tới. Lần này, đúng là vận dụng ác ma văn tự cơ sở xuống, diệt tuyệt chân khải toàn lực nhất kích. Hơn nữa, cũng bởi vì đối với Nguyệt Quang hận ý, Nguyên Thanh có thể nói là toàn lực ứng phó theo lý mà nói, coi như là một cái địa ngục vương để ngăn cản, kia cũng hơn nửa là giữ nhiều lành ít, không chết cũng phải lột lấp ra. Trừ phi là cửu hiểm đại vu cái loại này cổ tu, nhục thân có thể so với pháp bảo, luyện khí diễn viên, tuyệt đối không thể không bị thương tổn. Sự thật, cũng xác thực như thế. Bây giờ ngân nhãn cương thi, cũng có thể nói là tương đối chi thảm. Bao gồm đầu ở bên trong gần nửa người, lại hoàn toàn biến mất bực này tổn thương, thật sự là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là nhục thân tầng diện tổn thương, đối với linh hồn tầng diện tổn thương chỉ sợ còn lớn hơn. Hơn nữa, bị hủy diệt nhục thân cũng bao gồm bộ phận đan điền, cho nên lúc này coi như phải dùng khí tới khôi phục nhục thân, cũng cần thời gian lúc này, ngân nhãn cương thi có thể nói là bị Atula chi nội trọng tỏa còn có thể đứng, cùng với có thể nói là bất khả tư nghị. Mắt thấy một chiêu này thu hoạch kỳ hiệu, cũng để cho lạ kỳ dạ trong lòng bông lòng không ít. Quả nhiên này cương thi mạnh hơn nữa, rốt cuộc còn chưa phải là đại la kim tiên, còn không có cường đại đến chính mình mặc vào diệt tuyệt chân khải cùng với đối phó không được mức độ. Trước nếu không phải mình khinh địch, không có mặc bên trên khôi giáp, chỉ sợ cũng sẽ không bị bức phải tự bạo nhục thân. Bây giờ, chính mình toàn lực ứng phó, chung quy xem là khá diệt trừ cái này nghiệt trùng rồi. Nghiệt trùng chết đi, ngươi đi chết đi cho ta. Vào giờ phút này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hơn. Năm đó hắn rốt cuộc đối trước mắt người thanh niên này ra tộc phạm vào biết bao diệt tuyệt nhân tính tội, lại chỉ muốn đến bởi vì hắn duyên cớ mang đến cho mình bao nhiêu vấn đề. Hắn bây giờ, chỉ muốn giết hắn. Dừng tay không thể giết cờ lìn, hắn là cờ lìn bá tước con trai. Hắn đã biến thành không còn nhân tính thị huyết quái vật, phải giết hắn đi. Lúc này, lạ ký giả trong mắt lóe lên lẫm liệt sắc ý, giết hướng ngân nhãn cương thi gờ lẹn đỉn. Lần này, hắn xúc tích tiếp theo đánh, càng tàn bạo á tu la pháp tướng, tiến một bước bành trướng. Sau đó, cái này công viên, bị một cái biển máu bao trùm. Hắn thậm chí không sợ đưa tới những con rối này người liền rủa, quyết định vận dụng chân ma la sát huyết trận, hắn phải dùng một chiêu này, chắc chắn có thể giết cái này nghiệt chủng. Dĩ nhiên, làm như vậy còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, chính là có thể để cho con gái không cách nào nữa ngăn trở chính mình giết người. Chân ma la sát huyết trận phát động, biển máu nhanh chóng đem hoàng phủ chu tâm thân thể bao trùm, sau đó, thân thể nàng cứ như vậy bị biển máu cuốn đi. Không, không dừng tay. Ngươi không thể giết cờ lìn. Ngươi dám giết hắn, ta liền đem chuyện nào nói ra Nguyên Thanh. Bây giờ, nàng thậm chí trực tiếp dùng Nguyên Thanh để gọi cha. Nhưng mà, lạ ký dạ nhưng là không hề bị lay động. Ngươi phải nói. Liền nói xong rồi, ta đã làm xong chuẩn bị tâm tư, bộ phim này kết thúc. Ta phải đi húc Nhật Đế quốc ngược lại, coi như ngươi không nói, chuyện này cũng không dối gạt được. Vâng, không dối gạt được. Đây cũng là bởi vì cái này nghiệt chủng. Vừa nghĩ tới Tuyết Ngọc có thể biết năm đó chân tướng, cái này thì nhất thời để cho hắn đối trước mắt ngân nhãn cương thi. Hận thấu xương. Mà biển máu, cũng nhanh chóng đem gỡ lẹn đỉnh thân thể. Bị biển máu cuốn vào. Hắn quyết định trong thời gian ngắn nhất, đem gỡ lẹn đỉnh. Thông qua chân ma la sát huyết trận, cho thắt cổ mà vào lúc này, hắn đem con gái cuốn vào một người khác tâm trận. Như vậy thứ nhất, nàng liền không cách nào ngăn trở mình, chỉ có thể nhìn hắn. Giết gỡ lẹn đỉnh. Hắn cuối cùng, nhìn một cái ở trong biển máu rẽ rùa con gái. Trong lòng ít nhiều có chút phức tạp. Cái này hắn một lần coi là công cụ lợi dụng con gái, cái này sát hại con trai của hắn nữ con gái, cái này lại là mình sống chết trước mắt cứu mình một mạng con gái. Chính hắn cũng không biết nên lấy cái gì dạng thái độ đối đãi nàng. Bất quá hiển nhiên, nàng không thể nào cùng chính mình cùng đi húc Nhật Đế quốc. Thôi, Huyết Tầm, đây coi như là cha cho ngươi làm một chuyện cuối cùng. Không có lệnh Hồ Nguyệt Quang, ngươi liền không cần phải nữa cùng ác ma có dây dưa. Ngày sau, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Không. Dừng tay cha, cầu ngươi, van cầu ngươi không nên giết rồi hắn, ta cái gì đều được đáp ứng ngươi, ta có thể trở về tiếp tục thành tâm ra sức ngươi, vì nguyên gia vào nơi dầu sôi lửa bỏng chỉ cầu ngươi bỏ qua cho hắn. Không nên giết rồi hắn, ngươi hủy diệt toàn bộ nọ phật gia tộc, ngươi giết rồi hắn nhiều như vậy tình nhân, ngươi để cho phụ thân hắn bị 25 năm giải oan, ngươi bây giờ còn muốn giết rồi hắn sao? Hắn là huyết vu ca ca a. Nhưng mà, vào giờ phút này, Huyết Tâm hết thệ cầu khẩn, đều không cách nào đả động hắn. Hắn trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết. Vào giờ phút này, trong biển máu điên cuồng dãy rủa hoàng phủ Chu Tâm, có thể nói là hối hận đến tím cả ruột. Nàng tại sao khi đó, đem chính mình máu cho hắn? Nàng biết rõ, cha là một cái dạng gì nhân, hắn không có tâm, không có máu, không còn nhân tính, từ góc độ này mà nói, chẳng lẽ là chính nàng hại chết nàng người yêu nhất sao? Lúc này, thân thể nàng bị đẩy vào rồi biển máu sâu bên trong. Nàng năng lực, vào lúc này, cái gì cũng làm không được. Nguyệt Quang! Nguyệt Quang! Van cầu ngươi! Không nên chết, không nên đối với ta tàn nhẫn như vậy. Mà hoàn toàn đem con gái dẫn chiến trường, cũng để cho Lạ Kỳ Dạ an tâm không ít. Sau đó, đôi tay hung hăng xuống phía dưới nhấn một cái, trong biển máu xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy. Cái này biển máu trong vòng xoáy tâm, chính là ngân nhãn cương thi Gờ Lẹn Đỉn. Ở chân ma la sát huyết trận sức mạnh to lớn trước mặt, mặc dù Gờ Lẹn Đỉn bây giờ trở nên đủ cường đại, nhưng vẫn chưa đủ lấy chống cự. Mà vòng xoáy này, chính là một cái to lớn cối xay thịt, hắn phải đem đối phương linh hồn, nhục thân, hoàn toàn cắn nát để cho hắn không thể nào lại dựa vào cương thi thân thể, chết rồi sống lại, thậm chí muốn hắn ngay cả ác quỷ cùng với biến hóa không được, triệt để mà hồn phi phách tán, tan thành mây khói, từ trên cái thế giới này biến mất sạch sẽ. Chương 93, Gờ Lâu Hóa N7. Nguyên Huyết Tầm lần đầu tiên thấy được chân ma la sát huyết trận, chính là kia bộ để cho Thánh Thiên Đạo Tổ Hứa Thương cùng thứ 19 Địa Ngục Vương Nghệ Dỗ đồng thời vẫn lạc phim Kịnh Dị A Tu La Vương. Ở đó bộ lấy tứ trọng môn diễn viên gánh cương nhân vật chính phim Kịnh Dị bên trong, hay lại là tam trọng môn Nguyên Thanh chính là dựa vào cái này kinh khủng trận pháp được sinh tồn. Bây giờ, một màn này biết bao quen mắt. Ban đầu, mẫu thân Vân Bích Du chính là ở Bị Ngạn Hoa Ảnh Viện bên trong, bị hơi co lại bản chân ma la sát huyết trận giết chết khi đó. Cũng là như vậy, biển máu vòng xoáy nàng lúc ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn, mẫu thân bị biển máu vòng xoáy thắt cổ, nhưng cái gì cũng không làm được. Không, không muốn. Dừng tay. Nàng đã từng định lại lần nữa thiêu đốt huyết chủng, nhưng là sau đó liền đưa đến NG, dù sao Hoàng Phủ Chu Tâm nhân vật này một mực thân ở Đông Phương, mặc dù đối với Đi Lộ Nầy, Cơ Lìn Ba Tức có hảo cảm, nhưng là xa xa không giống ạt lạn như vậy nguyện ý xả thân báo đáp. Ở biển máu trong vòng xoáy tâm rẽ rùa Gờ Lẹn Đỉn đã đem đầu nặng mới sinh thành, nhưng là bất giận hao tổn trình độ lớn vô cùng, mặc dù thả ra cường đại sát khí, nhưng là lại nhanh chóng bị biển máu phân giải. Đây đối với bây giờ Gờ Lẹn Đỉn, Cơ Lìn mà nói, có thể nói là tuyệt cảnh. Nhưng, Nam Mơ cũng không nghĩ tới một chuyện xảy ra. Vốn là cho là, dựa vào chân ma la sát huyết trận, tất nhiên có thể ổn thỏa địa sát hại Gờ Lẹn Đỉn, nhưng ngay tại Lạ Kỳ Dạ chuẩn bị động thủ đưa hắn nhục thân kể cả linh hồn cùng nhau cắn nát thời điểm, NG. Vâng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thì ra là như vậy. Nói cho cùng, ta đóng vai là kỳ dạ. Xí lờ xỉ cũng là một cái kính trọng Đi Lô Nầy. Cơ Lìn Ba Tức thầy xua ma, mới vừa rồi hắn vẫn ác ma, cho nên ta có thể hạ sát thủ, nhưng là bây giờ không là ác ma cũng đã bị trận pháp khốn ở. Ta lại hạ sát thủ sẽ không giống in nhân vật nhân xếp đặt, tất nhiên muốn NG thiên toán và toán, lại thua ở NG bên trên. Lúc này, hắn nhất thời vạn phần hối hận. Không nên vận dụng chân ma la sát huyết trận, nếu không trực tiếp vận dụng diệt tuyệt chân khải, lại mấy cái nữa A Tu La chi nộ, nhất định có thể giết nghiệt chủng bây giờ tốt lắm, hắn ngược lại tự chói mình rồi. Kia, lần nữa vận dụng ác ma văn tự, đem lệnh hầu nguyệt quang linh hồn ngụy trang thành ác ma. Làm như thế, ta liền càng khả nghi, sau này ta nghĩ muốn tự biện cũng phát không được ngày xưa lời thế, nhưng là, dưới mắt là một cái có thể giết chết nghiệt chủng tuyệt cao cơ hội, người này thực lực như thế chi đáng sợ, nếu như không giết được hắn. Ngày sau một khi hắn biến thành kim nhãn cương thi vương, coi như ta có huyết ma bất diệt thể, nhưng là huyết vu bọn họ còn có thể sống sao. Ta tuyệt không thể để cho người này trở thành nhất linh dùng để đối phó ta nguyên thị gia tộc lưỡi dao sắc bén hắn. Nhất định phải chết. Đương nhiên, hắn trong tiềm thức cũng báo định nhất định phải giết chết hắn quyết tâm. Chỉ có giết hắn đi, mới có thể đem đỉnh đầu hắn lục sắc xóa sạch đối với hắn mà nói, tuyết ngọc. Là trong lòng hắn cấm luyến, không cho bất luận kẻ nào chấm mút. Nhưng nếu như vậy đưa tới Tuyết Ngọc hoài nghi, ta cứ như vậy giết con trai của nàng, nàng chỉ sợ sẽ không tha thứ ta. Đáng hận, nếu như ta học được các ma vương tộc chi ma pháp là tốt, giết tiểu tử này, liền có thể ở tất cả mọi người trong trí nhớ xóa sạch hắn. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Điện ảnh sớm muộn trong buổi họp ánh, nếu như là bởi vì Nguyệt Quang biến hóa thành thị huyết cương thi chính mình không thể không giết rồi hắn, như vậy còn có thể miễn cưỡng nói được, nhưng là lại lần nữa để cho hắn ác ma biến hóa. Kẻ ngu cũng sẽ nhìn ra vấn đề. Tuyết Ngọc, dĩ nhiên cũng giống vậy. Tuyết Ngọc, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới thê tử, liền run sợ đứng lên. Nhiều năm qua, Tuyết Ngọc vẫn là nội tâm của hắn duy nhất nữ thần. Cho dù thời gian nghịch lưu trở lại 25 năm trước, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ nhớ, từ từ trở về làm 5 năm tháng. Ở Mai Hàn Nha thời đại, bởi vì nàng không chút nào giấu giếm mà đối với diễn viên tiến hành nhiều lần công khai giảng đạo giảng bài, rất nhiều ngày mới diễn viên không ngừng quật khởi. Nguyên Thanh, lấy huyết trần tử thành đạo số hiệu, xưa nay theo đuổi tàn nhẫn sát phạt thủ đoạn, tu luyện thủ đoạn cũng tương đối máu tanh, cho nên bị coi là bảng môn tà đạo. Năm đó, hắn liền bị thời khắc đem ra cùng sư huynh Niết Linh tương đối, có cái này cùng thời đại thiên tài đè ở trên đầu của hắn, để cho hắn lòng ghen tị dần dần vặn mẹo. Đối với hắn mà nói, ở Thánh Thiên Đạo Tông bên trong vui sướng nhất thời gian, chính là đệ nhất đại đạo tổ đệ tử Ngao Tuyết Ngọc ở đời thứ hai đạo tổ môn hạ, cùng bọn họ đồng thời tu luyện kiếm đạo thời gian. Lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Ngọc, Nguyên Thanh tầm mắt sẽ không có thể rời đi nàng. Tuyết Ngọc đối với người nào đều rất ôn nhu, đối với hắn cũng giống vậy, nhưng là đối mặt Niết Linh, lại ôn nhu nhất. Nhìn như vậy đến, nghiệt trùng này có nhiều chỗ, là có chút giống như Tuyết Ngọc. Bị biển máu vòng xoáy vây khốn gỡ lẹn đỉnh, bởi vì sát khí bị không ngừng hấp thu, lại bắt đầu dần dần biến hóa vì nhân loại tư thái. Tuyết Ngọc, tại sao? Ta rốt cuộc nơi nào không bằng Niết Linh ngươi năm đó cùng với tin tưởng là Niết Linh phản bội ngươi, tại sao còn muốn sinh ra cái này nghiệt trùng nếu như không có cái này nghiệt trùng, như vậy hiện tại hết thảy đều sẽ không phát sinh huyết lệ sẽ không chết. Huyết lục cũng sẽ không chết, huyết tầm cũng sẽ không phản bội ta nếu như cái này nghiệt trùng không tồn tại. Như vậy, thì tốt biết bao. Trong đầu, năm xưa trí nhớ lại lần nữa vọt tới. Nguyên Thanh, ta nghe nói, lần này luyện kiếm ngươi thua cho Niết Linh rồi hả? Ta rốt cuộc là bảng môn tà đạo, nơi nào có thể so với người ta sáng lập chư thiên vãng sinh luân hồi kinh thiên tài. Đừng như vậy ủ rũ chứ sao? Thật ra thì, ta không có cảm thấy ngươi huyết ma công pháp là bảng môn tà đạo. Ở cái địa ngục này sinh tồn chúng ta, chỉ cần có thể ở trong phim ảnh sống tiếp, là đủ rồi. Tuyết Ngọc. Tốt lắm, không muốn như vậy ủ rũ cúi đầu. Hơn nữa, ngươi là bại bởi Niết Linh ít như vậy thấy kỳ tài, cái này cũng rất bình thường mà. Ở trong mắt nàng, Niết Linh chiến vô bất thắng, ta đưa cho hắn, đó là chuyện đương nhiên. Nàng chẳng qua là để an ủi ta đây cái bại bắc giả thôi. Nhưng, cho dù là an ủi, ta vẫn là rất cao hứng, bởi vì nàng nói. Ta công pháp. Cũng không phải là bảng môn tà đạo. Lạ ký giả đi ở biển máu trên mặt biển, tiếp theo bị trói buộc ở trong biển máu gờ lẹn đỉnh. Tinh tâm xuống quan sát, hắn tử nữ nhi này yêu say đắm nam tử trên mặt, tìm được càng ngày càng nhiều thuộc về Tuyết Ngọc. Còn có Niết Linh vết tích. Cho dù Niết Linh phản bội ngươi. Tuyết Ngọc, ngươi chính là nghĩ sinh ra Niết Linh con trai. Nhiều năm qua như vậy, ngươi có phải hay không, vẫn còn yêu Niết Linh. Ta chỉ là ngươi bất đắc dĩ lựa chọn. Cẩn thận nhớ lại, chuyện kia sau. Tuyết Ngọc ôn nhu bị căm ghét thay thế. Nếu như là 25 năm trước nàng, sẽ không bởi vì huyết lệ chết, dẫn lây sang huyết tầm mẫu thân. 25 năm qua, nàng vẫn luôn ở hận ý cùng trong bi thương trải qua, năm đó như vậy không buồn không lo nụ cười, hắn rất ít lại nhìn thấy rồi. Mặc dù không nguyện ý, nhưng hắn không thể không thừa nhận, cho dù hắn dùng như thế hèn hạ vô sỉ mất đi nhân tính thủ đoạn cưỡng ép chia rẽ Niết Linh cùng Tuyết Ngọc, nhưng là hắn tựa hồ vẫn không có được nàng tâm. 25 năm. Hắn vẫn không thể nào thắng nổi Niết Linh sao? Hắn như cũ cùng 25 năm trước như vậy, mãnh liệt như vậy mà ghen tị đến Niết Linh. Hắn đã có thể khoảng cách gần thấy gờ lẹn đỉnh tâm kia anh tuấn mặt mũi. Tại sao? Ta rốt cuộc nơi nào so ra kém phụ thân ngươi? Ta tại sao lại không thể thay thế hắn ở mẹ của ngươi tâm lý vị trí? Tại sao đây rốt cuộc là tại sao? Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên buông lỏng biển máu đối với gờ lẹn đỉnh trói buộc. Còn sót lại sát khí, lập tức chi phối đến gờ lẹn đỉnh. Tiểu như hấp huyết quỷ một dạng điên cuồng sông về lạ kỳ ra mà hậu giả, hoàn toàn không thêm vào phòng ngự. Gỡ lén đìn răng nanh, nhanh chóng cắn bể lạ kỳ dạ cổ họng, bắt đầu tham lam hút lấy lạ kỳ dạ trong cơ thể máu tươi. Tuyết Ngọc, coi như ngươi thấy địa ảnh, gặp lại ngươi con trai tiểu như hấp huyết quỷ một loại muốn công kích ta, coi như ta giết hắn đi, ngươi cũng không có cái gì tốt chỉ trích ta chứ. Hắn nhắm lại hai mắt. Trong đầu, là tuổi trẻ hắn, cũng giống vậy tuổi trẻ Tuyết Ngọc. Kia là người khác sinh tối cơ hội tốt đẹp. Vì thế hắn không tiếc đem linh hồn bán cho ma quỷ. Hắn muốn, bất quá chỉ là một lòng của nữ nhân thôi. Ở nàng thản nhiên cười nói an ủi thất bại chính mình lúc, hắn cảm thấy, dung túng thiên quốc, cũng không gì hơn cái này rồi. Không còn Tuyết Ngọc thiên quốc. Vốn là cùng địa ngục không khác. Điên cuồng sát khí trào vào bên trong cơ thể, quá trình này rất hung hiểm, bởi vì huyết ma bất diệt thể sẽ phải chịu áp chế nhưng cũng là cơ hội tốt nhất rồi. Hắn thà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Cũng không thể chịu đựng Tuyết Ngọc rời đi bên cạnh hắn hơn nữa như vậy thứ nhất, liền tuyệt sẽ không nở dê rồi. Chân ma la sát huyết trận lại lần nữa chạy, điên cuồng biển máu vòng xoáy đem hai người hoàn toàn cuốn vào, tiến hành thắt cổ. Chương 94, Glow Hanna. Biển máu cuồn cuộn đang lúc, chân ma la sát huyết trận lực lượng, cũng là chân chính phát động. Trên thực tế, ở sát khí dần dần tiêu tan thời điểm, gợn lạn. Không, Nguyệt Quang dần dần khôi phục một chút thần trí. Cho nên, hắn cũng nhận được đến từ Nguyên Thanh kịch bản tin tức. Hắn nói, hắn rốt cuộc nơi nào kém hơn hắn cha. Ngươi nơi nào cũng không sánh nổi cha. Sau đó, ý hắn thưởng thức lại bị điên cuồng vọt tới biển máu chiếm đoạt. Linh hồn, tựu như bị ném vào một cái cối xay thịt bên trong. Hắn xác thực ở linh hồn một đạo thượng thiên phú đáng sợ, nhưng còn không có đạt tới có thể chống cự chân ma la sát huyết trận mức độ bây giờ, hắn chỉ có thể chịu đựng. Linh hồn xé chỗ đau. Ta không thể chết được, ta không thể chết ở chỗ này. Hiện tại hắn, đối mặt linh hồn xé chỗ đau, cộng thêm biển máu xâm nhập, sát khí tiêu tán rất nhiều, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh. Nhưng mà, không có dùng. Mặc dù hắn thông qua đối với linh hồn chi đạo thiên phú liều chết chống cự, nhưng là như cũ không cách nào chống cự chân ma la sát huyết trận. Chẳng lẽ mình lại muốn chết ở Nguyên Thanh bực này ác tặc trên tay? Không không, ta tuyệt đối không thể chết được. Lúc này, hắn nhục thân đã hoàn toàn nát bấy. Chỉ có linh hồn còn đang khổ cực chống đỡ. Nếu không phải linh hồn hắn thiên phú giỏi, cũng không cách nào chống đỡ tới hôm nay. Nhưng là, bây giờ, cũng đã là nỏ hết đà. Nhiều nhất vài giây sau, linh hồn hắn cũng sắp hoàn toàn nát bấy. Lúc này, địa ngục vương cùng ác ma cũng không có cách nào cứu hắn. Bởi vì, linh hồn hắn không còn là ác ma trạng thái. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, linh hồn hắn sắp nát bấy thời điểm. Nhưng, phi thường chuyện quỷ dị, vào lúc này xảy ra. Chuyện này, cũng hoàn toàn ngoài tất cả mọi người, bao gồm Nguyên Thanh dự liệu. Biển máu lại đang lúc này hoàn toàn tàn đi. Chân ma la sát huyết trận, hoàn toàn tiêu tan. Cái gì? Một màn này. Nguyên Thanh đóng vai lạ kỳ dạ hoàn toàn là trố mắt nghẹn họng. Xí lở xì tiên sinh, ngươi không tất muốn hạ sát thủ. Cơ lìn từ tước, đã khôi phục. Lạ kỳ dạ cùng gỡ lẹn đỉnh, đồng thời nhìn về phía nguồn thanh âm. Đó là một cái tóc vàng đàn ông người da trắng, nam tử đối thủ người mặc kỳ quái hắc ý hề, mà hắn dung mạo cũng rất tuấn tú. Thấy hắn thời điểm, lạ kỳ dạ kinh hãi không thể tin được chính mình hai mắt. Hẹo lờ. Dù ở phát không. Không thể nào hắn chính là thiên quốc cựu thần A. Hẹo lờ. Dù ở phát. Đây là một cái như sấm bên thai, tên hắn là trong lịch sử cổn star nguyên xuất diễn giả một trong ở cựu thần bên trong. Hẹo lờ. Dù ở phật thực lực nhiều nhất coi là trung đẳng, nhưng hắn vẫn là thiên quốc tội từ bi thần chi một. Hắn khi tiến vào địa ngục dạp chiếu phim thời điểm là một gã nước Đức sĩ quan, từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất còn sống trở về, là một gã thành kính tân giáo đồ. Ở thiên quốc thần dân gặp Titan thần tộc chiếm đoạt vận mệnh bi thảm thời điểm, hắn không tiếc đắc tội Olympia, cũng nhiều lần cởi mở nạn dân vào thành, cấm chỉ Titan cự nhân tại hắn chỗ thần thành phạm vi hoạt động. Tại sao? Heller. Dù ở Phật sẽ xuất hiện ở thiên đường địa ngục bên trong. Tại sao? Lạ kỳ giả tràn đầy cảnh giác, dù sao? Đối phương là thần. Tiếp đó, lạ kỳ giả sẽ dùng tiếng Anh nói, dù e o li đệ mòn nờ giờ vê đút hoạch, bu tê e l t o hoàn nờ. Cái gì? Lúc này, gỡ lén đình nhục thân đã khôi phục hoàn hảo, điều này hiển nhiên là hẻo lờ. Dù ở Phật năng lực. Xin hỏi gỡ lén đình cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, ngươi là? Ai? Hẻo lờ nhìn một cái gỡ lén đình. Sau đó từ từ nói, các ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ là một cái người lữ hành mà thôi. Người lữ hành? Này rốt cuộc là ý gì? Ta cũng không thể trực tiếp tham gia thời xua ma cùng ác ma chiến tranh, nhưng, các ngươi địch nhân chân chính, đúng như ta lời vừa mới nói. Gơ gì tâu hóa nở cựu nhật chi phối giả? Ừ. Người rốt cuộc? Là ai? Lạ kỳ dạ lộ ra cảnh giác thần sắc, hắn mặc dù hận đối phương hủy một cái tuyệt hảo giết chết cái này nghiệt chủng cơ hội, nhưng là đối phương nhưng là thần, mặc dù rõ ràng thực lực bị áp chế, nhưng đó cũng là thần tuyệt không phải hắn một cái tứ trọng môn có thể đối phó. Ta chỉ là một cái người lữ hành mà thôi. Hơn nữa, nghĩ cho các ngươi chỉ dẫn thoát khỏi địa ngục đạo đường mà thôi. Người lữ hành? Đùa gì thế? Chỉ dẫn phương hướng? Gơ lẹn đi lập tức truy hỏi, chúng ta có thể rời đi nơi này. Dạ, thầy xua ma môn. Lúc này, Hoàng Phủ Chu Tâm đã chạy đến gơ lẹn đi bên người, vì không nở dê. Nàng cưỡng ép đè nén tự mình nghĩ nào vào hắn ôm trong ngực dục vọng. Đối với đột nhiên xuất hiện Hẹo Lờ, càng là cảm kích vạn phần. Về phần một cái cựu thần vì sao lại xuất hiện, nàng căn bản không muốn đi suy nghĩ, nàng chỉ biết là hắn cứu Nguyệt Quang cái này là đủ rồi, từ hôm nay trở đi, nàng chính là cựu thần Hẹo Lờ. Dù ở Phật tín đồ, mà nàng cũng không biết là ở Atlant, tỷ cạ lò bên kia, Atlant đang ở quán rượu hành lang dài nhanh chóng chạy như điên. Mà trên mặt đất khắp nơi đều là cổ quái màu da hình cầu phía trên đều có BCD kiểu chữ tiếng Anh mẫu tự phía sau, mỗi người đối ứng một con số. Mới vừa rồi, hắn nhìn thấy Hendini, Giochi, đồng hành không bao lâu, nàng đỗng nhiên hỏi thăm chính mình một cái cổ quái vấn đề, ngươi có biết hay không sau khi ta chết, nên xuống tầng thứ mấy địa ngục? Còn không đợi Atlant kịp phản ứng, nàng đầu liền nứt ra, bên trong toàn bộ đều là có khắc bốn chữ mâu tuyển hạng màu da hình cầu. Ác ma. Hoẹn đi nhì. Rốt chi, đã trở thành ác ma. Vốn là, căn cứ đi qua xuất diễn thiên đường địa ngục kinh nghiệm, hắn biết hoẹn đi nhì nên xuống tầng thứ mấy địa ngục, nhưng là... Này bốn loại màu da hình cầu không có một cùng hắn nhận thức giống in như vậy. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác có người sau lưng đi tới, lập tức quay đầu lại đứng sau lưng hắn, rõ ràng là... Không. Không thể nào. Hẹo lờ. Dù ở Phật ta hoa mắt sao? Chỉ thấy cựu thần Hẹo lờ. Dù ở Phật chỉ vào trên mặt đất phủ kín màu da hình cầu, nói, chọn bê tỉ cả lọ tiên sinh. Ngươi. Ngươi là ai? Ta. Chỉ là một người lữ hành mà thôi. Còn nữa, ta có thể chỉ dẫn ngươi. Tìm tới phủ cả gia họa tiểu thư. Xin lỗi, cợt lìn. Lúc ấy ngươi bỗng nhiên tới cắn ta cổ, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Không. Không việc gì, si lở si tiên sinh. Dù sao bọn hắn bây giờ thân phận là thầy xua ma giáo hưu, hơi lớn cục lo nghĩ, cũng chỉ có phối hợp nhân vật nhân thiết đóng kịch. Nhưng là, Nguyên Thanh cùng lệnh Hồ Nguyệt Quang cùng với đã quyết định quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, các loại diễn xong bộ phim này, song phương tất nhiên muốn phân ra một cái sinh tử thắng bại. Quyết định, bọn họ chỉ có một người trong đó chết đi, hết thể mới có thể kết thúc. Mà thần bí nhân, hẹo lờ, dù ở phót xuất diễn người lữ hành, thật sự là quá quỷ dị. Trong kịch bản mặt căn bản không người này, trong lịch sử thiên đường địa ngục, cũng chưa từng xuất hiện người lữ hành nhân vật như thế. Đi ra công viên sau, bọn họ chú ý tới, người chung quanh thỉnh thoảng, đều đã biến thành đó cùng điện ảnh vờ tự cựu sát đội nhân vật chính mặt nạ giống nhau như lúc kinh khủng hình tượng. Hẹo lờ. Dù ở Ford đem một tấm lộ tuyến đồ đưa cho Gở Lẹn Đỉnh, sau đó nhìn một cái lạ kỳ dạ cùng Hoàng Phủ Chu Tâm, sau đó đến gần Gở Lẹn Đỉnh bên hai. Hỏi Cổn Sát Nguyễn Thần Phụ có hay không nói cho các ngươi biết. Ở Lạc Mạn Thánh Đường bên trong, vô luận như thế nào cùng với không thể bước vào mặt Tây một căn phòng. Nghe được câu này, Gơ Lẹn Đỉnh trong lòng run lên. Gian phòng kia rốt cuộc có vật gì, cho tới nay cùng với là một câu đố đoạn. Cho tới bây giờ cũng không có các diễn viên có thể tìm tòi đến chân tướng. Ngài là thế nào? Nhớ ta nói chuyện. Lúc này, khéo lở cơ hồ có thể nói là dán vào Gơ Răng Địch Nghiết bên thai nói chuyện, hãy nghe ta nói. Không nên nghe thần phụ nói chuyện, nếu như ngươi muốn biết chân thực, liền đi gian phòng kia, tận mắt nhìn một cái. Nghe được câu này, Gơ Lẹn Đỉnh cơ hồ là tâm cùng với run rẩy. Hẹo lờ. Dù ở Phật đại nhân, ngài rốt cuộc biết chút ít cái gì? Gian phòng kia rốt cuộc cất giấu cái gì? Người lữ hành tiên sinh, gian phòng kia rốt cuộc có vật gì? Ngươi biết? Xin lỗi. Ta không biết. Đây là ta trong kịch bản mặt lời kịch. Thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Còn có. Đừng nói cho những người khác. Sau đó, người lữ hành cứ như vậy hướng đường phố một cái khác đi tới. Sau đó, hắn bóng người, lại thần kỳ chậm rãi biến mất. Đây là... Hắn rốt cuộc là ai? Gơ Lẹn Đỉnh nắm trên tay lộ tuyến đồ, nhìn bao trùm phố lớn ngõ nhỏ đủ loại quỷ dị tượng người. Vào giờ phút này, nội tâm của hắn nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Lạc Mạn Thánh Đường mặt tây gian phòng kia, đi qua bất kỳ một bộ phim, đều bị dặn dò nghiêm cấm tiến vào. Có người tài cao gan lớn diễn viên ý đồ tiến vào, kết quả đều không ngoại lệ cùng với NG rồi, cho nên nhiều năm qua như vậy, này trở thành một cái vô giải mê đoàn. Mà Lạc Mạn Thánh Đường, là một cái ác ma không cách nào tiến nhập thánh mà A. Hơn nữa, thân phụ nếu dặn dò bọn họ, để cho bọn họ không nên tiến vào cái đó bị phong cấm căn phòng, như vậy tại sao phải không nên nghe thần phụ lời nói? Chẳng lẽ Cổn Sát Nguyên thần phụ trên người bí mật gì? Còn là nói... Chuyên đạt mệnh lệnh cho hắn Vatican ẩn giấu không thể cho ai biết bí mật. Trọng yếu nhất chính là câu kia. Không cần nói cho những người khác. Hắn buộc phát cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Bộ phim này, cất giấu bao nhiêu đáng sợ bí mật. Từng bước một xâm phạm thực tế địa ngục, cùng với cái này thực tế vị trí ở mặt xả cờ xệt châu tượng người chấn nhỏ. Chúng ta. Đi thôi. Chương 95, gần ấu hóa nở 9. Bây giờ, tượng người số lượng, càng ngày càng nhiều. Đi đến bất kỳ địa phương nào. Đều có thể thấy chừng mấy cụ. Mặc dù đối với Nguyên Thanh hận thấu xương, nhưng là khi xuống, cần phải tinh thành hợp tác. Cho nên, Gơ Lẹn Đỉnh không thể làm gì khác hơn là trước tạm thời đè xuống trong lòng cùng nộ, chỉ chờ quay xong phim, liền cùng Nguyên Thanh thanh toán sổ cái. Bây giờ, Hoàng Phủ Chu Tâm không dám nhìn tới Gơ Lẹn Đỉnh mặt. Đến bây giờ, nàng đều là vạn phần sợ, thiếu chút xíu nữa. Nàng liền tự tay hại chết chính mình người yêu nàng lúc ấy, làm sao lại giọt máu cứu cha đây? Chẳng lẽ trong tiềm thức? Nàng căn bản không muốn giết chết cha sao? Thứ cho ta nói thẳng là kỳ dạ bỗng nhiên đưa ra một cái nhìn, cợt lìn, ngươi cho là có thể tin tưởng cái đó. Cái gì người lữ hành hồ ngôn loạn ngữ sao? Trước mắt chúng ta cũng không có còn lại đầu mối, chỉ có thử một chút. Bất quá. Hoàng phủ tiểu thư, ngươi mới vừa nói. Nơi này là ở mặt xa cờ Sệt Châu. Nơi này hẳn là địa ngục A. Ta vậy. Cảm thấy rất kỳ quái. Hoàng phủ Chu Tâm lúc nói chuyện, nhưng là vô tình hay cố ý. Tránh né gơ lẹn đỉnh ánh mắt. Một điểm này. Để cho người sau cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn lại nhìn kỹ hẻo lở vẽ lộ tuyến đồ, bây giờ cách kia. Đã rất gần, mặc nữa hơn hai dãy phố, đã đến. Làm xuyên qua khúc quanh đi tới một cái tân nhai đạo thời điểm, gỡ lẹn đỉnh ba người. Nhưng là sợ ngây người. Toàn bộ đường phố, cùng với hiện đầy rậm rạp chẳng trị tượng người mặt toàn bộ giống nhau như lúc, nhìn qua ít nhất có hơn ngàn người thỉnh thoảng tượng người số lượng quá thân thiết tập, muốn không đụng tới tượng người xuyên qua, căn bản cũng không có thể. Lần này, phiền thoái. Viêm Dương, từ gỡ lẹn đỉnh trong tay nổi lên. Nhìn tới, là đồ cùng trùy kiến lúc. Đối mặt rậm rạp chẳng trị tượng người. Trên mặt hắn, không có vẻ sợ hãi chút nào. Mà hắn cũng không biết là, hắn nhị ca, vợ lạ kẻ. Sở Hạc đóng vai hạt lạn. Tỷ cả lò đối mặt tình cảnh, cùng hắn cũng không kém. Hắc ám âm u bên trong tiểu điếm, hắn nắm hẻo lờ giao cho hắn lộ tuyến đổ, dưới ánh đèn lờ mờ, miễn cưỡng tiến hành nhận. Đi ngang qua quán rượu đường hầm đào mạng cửa lúc, hắn chợt dừng bước. Sau đó, chật vật chuyển đầu sang chỗ khác. Sau đó, hắn liền thấy, một tấm thảm màu xanh da trời mặt mũi. Dán ở đường hầm đào mạng trên cửa khảm nạm thủy tinh ngoài ra một bên, chết chết nhìn hắn chằm chằm. A, hắn lập tức chạy như điên. Hắn, bây giờ có thể nói là tay trói gà không chặt, đối mặt quỷ hồn cùng ác ma, đều là không có chút nào đối kháng năng lực. Hắn nhìn trước mắt lộ tuyến đồ, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhất định phải muốn trốn khỏi mê cung này. Nhất định phải hy vọng tấm này lộ tuyến đồ, nhất định phải nếu là thật a. Chạy không bao lâu, hắn liền thở hồng hộc đứng lên. Ở nơi này là một cái tam trọng môn diễn viên tiêu chuẩn. Hắn đặt mình trong ở nơi này mê cung hắc ám thế giới, thực lực lại trở nên yếu đến trình độ này. Hắn một cái tay đỡ vách tường, lao đi mồ hôi chán, vào giờ phút này, hắn bắt đầu ý thức được chính mình vô lực. Nếu như ta có thể một lần nữa sử dụng thí lục ma cấm lời nói. Mặc dù tâm lý nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn rất rõ, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn vốn là cho là, thí lục ma cấm liền cùng tôn ngộ không biến hóa siêu xảy đạ như thế. Yêu cầu tức giận căm ghét có tình cảm thúc dục, nhưng là, tựa hồ lại không đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang một đầu khác. Tới. Trọng lượng cấp. Đại nhân vật. Một đạo nhân ảnh, từ hành lang một đầu khác, chậm rãi đi tới. Tỷ cạ lò tiên sinh. Đối với thành làm ác ma, người trước mắt khảo lượng như thế nào đây? Người tới chính là trước cái đó mặc màu đỏ giày cao gót, mang mặt nạ màu trắng nữ tính ác ma. Một lần nữa thấy tên ác ma này. Nhưng là mang cho hắn ý lạnh âm u. Ngươi cảm thấy. Này có thể sao? Ta sẽ cứu ra phủ cả gia họa. Hồ đồ ngu xuẩn A. Thật là đáng tiếc. Mặt nạ màu trắng sau, truyền tới ác ma kinh khủng cười gằn. Này mang cho ạt lản mãnh liệt hơn bất an. Ngươi muốn làm cái gì? Mang mặt nạ ác ma, tiếp tục cười gằn, dần dần đến gần ạt lản. Tì cá lỏ, ma hậu giả chính là bắt đầu dần dần lui về phía sau. Ma sau đó, hắn lui về phía sau đến một bộ thang máy trước mặt. Vừa lúc đó, thang máy đột nhiên mở ra. Ạt lạn vào lúc này, hướng bên trong thang máy bộ nhìn. Bên trong thang máy, không có một người. Nhưng vào lúc này, mang mặt nạ màu trắng ác ma bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, sau đó hung hăng đẩy một cái. Liền đem hắn đẩy vào rồi bên trong thang máy. Không. Hắn bị đẩy tới thang máy sau, cửa thang máy cứ như vậy đóng cửa. Lúc này hắn, cảm giác sợ hãi cũng buộc phát mạnh liệt. Không có một bóng người thang máy, tiếp lấy. Bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Không không. Thang máy. Phải đem hắn đưa đi nơi nào. Hắn vọt tới cửa thang máy, bắt đầu liều mạng vỗ vào cửa thang máy, nhưng là. Lại không có mảy may hiệu quả mãnh liệt kinh khủng, xâm nhập trong lòng hắn. Cái đó đang chết mang mặt nạ ác ma, đừng để cho nàng rơi vào trên tay hắn, nếu không, hắn nhất định đưa nàng chém thành muôn mảnh. Bất quá bây giờ muốn những thứ này quả thực không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Đối với hắn mà nói. Thang máy rốt cuộc phải đem hắn mang đi nơi nào, mới là điều quan trọng nhất. Thang máy không ngừng đang giảm xuống. Hạ xuống. Hạ xuống. Quá trình này, đã kéo dài hơn 10 phút. Hơn nữa, không chút nào dừng lại dấu hiệu. Đợi ở bên trong thang máy ạt lạn không ngừng ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác ác ma cùng quỷ hồn xuất hiện. Nhìn tới. Khéo lờ bây giờ là sẽ không xuất thủ cứu hắn. Hắn. chỉ có thể cân nhắc tự cứu rồi. Nhưng bây giờ liên thể nội khí đều khó điều động hắn lại nên làm như thế nào mới phải. Lúc này hắn, có thể nói là lòng như lửa đốt. Đồng nhiên, thang máy dừng lại. Sau đó, hắn cảnh giác vạn phần nhìn cửa thang máy, tâm cơ hồ đều phải nhảy ra cổ họng. Sau đó, cửa thang máy, từ từ mở ra. Ngoài cửa, bất ngờ đứng một cái hắn rất tinh tường nhân. Phu cạ ra hoa. Tì cạ lỏ. Cửa thang máy đứng, rõ ràng là phủ cạ ra hoa gì no phủ củ. Ngươi thế nào? Cửa thang máy bên ngoài, rõ ràng cho thấy Nhật Bản cùng thức kiến trúc. Nàng đi lập tức vào thang máy, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi. Lúc này, hai người sau lưng cửa thang máy lập tức đóng nhắm lại. Tiếp đó, thang máy lại lần nữa. Bắt đầu hạ xuống. Ta nghĩ tới một chuyện phủ cạ dạ họa gì no phủ cu đông nhiên nói, lạc mạn thánh đường phía dưới, cũng có một cái đi thông địa ngục thang máy. Cảm giác, cùng hiện tại rất giống. Chẳng lẽ, chúng ta sẽ bị đưa vào sâu hơn địa ngục? Vừa nghĩ tới đó, sẽ để cho ạt làn. Tỷ cạ lỏ cảm giác giận cả tóc gáy. Nếu như bị đưa đến trong truyền thuyết là tầng thứ 19 địa ngục lời nói. Thang máy kéo dài hạ xuống. Hai người tâm cũng treo lên. Ta không một chút nào muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ, thâm đồng công chúa. Thật là làm cho nhân thương tâm a. Nghe ngươi nói như vậy. Bất quá, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Phụ hoàng ta bây giờ thời không chi đạo đã đại thành. Ngày sau húc Nhật đế quốc liền đem là ngục tối cường thế lực. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ chết, bợ là kẻ. Ta chính là hoa hạ hậu duệ, viêm hoàng con cháu không phải là Nhật Bản quỷ tử. Người Trung Quốc như thế nào? Người Nhật Bản thì như thế nào? Ở cựu Nhật chi phối giả trước mặt, có cái gì khác nhau chớ? Nghe được những lời này, không khỏi làm ạt lản đối với nàng vốn đã sinh ra vẻ hảo cảm không còn sót lại chút gì. Vô luận như thế nào, hán tuyệt sẽ không đi làm người Nhật Bản. Này thang máy, rốt cuộc sẽ đem chúng ta mang đi nơi nào? Ai biết được? Lúc này, ạt lản nhìn hắn vị này thê tử. Nội tâm rất phức tạp. Ta tuyệt đối không có thích nàng. Nếu không ta sớm cũng bởi vì không tuân theo ngày xưa lời thề mà chết. Là. Ta phải thanh tỉnh, nàng là húc Nhật đế quốc công chúa, là chủ nghĩa quân phiệt cánh phải phân tử. Sao có thể thật lòng đối với ta? Ta rốt cuộc là sở bạc gia tộc hoa hạ gia hệ, lưu là viêm hoàng hoa hạ huyết mạch vô luận như thế nào, đều phải đối với nàng vạn phần cảnh giác. Sau một hồi, thang máy, rốt cuộc dừng lại. Atlan cùng phụ cụ. Cùng với có thể nói là chờ đợi vận mệnh bọn họ công bố. Lúc này, phu cu. Nhưng là rắt rạt lạn cánh tay. Đôi tay trắng non bóng loáng, tựu như đang nuốt ve tơ lụa. Ta đang suy nghĩ gì? Ta rốt cuộc thế nào? Cửa thang máy. Một lần nữa mở ra. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, vô luận nên đón bọn họ là như thế nào ác ngộng, cũng sẽ tích cực đối mặt. Vâng. Vô luận đó là cái gì? Nhưng, nằm mơ cũng không nghĩ tới là, ngoài cửa, rõ ràng là... Không. Không thể nào. Lại là. Lạc mạn thánh đường phòng ngầm dưới đất. Tại sao đưa bọn họ đưa trở về? Mang mặt nạ màu trắng ác ma sau lưng, đi ra nhất cá diện sắc lạnh lùng thanh niên tới. Ác ma đem trên mặt mặt nạ màu trắng bắt lại. Lộ ra một tấm đủ để điên đảo chúng sinh mặt mũi. Nghi sơn. Họ phẹ ớt. Quỷ sa tạn. 3. Nay tạm thế, nạm hơi xì đa a e thông cảm chay. Chương 96, gật ấu và nở 10. Thừa nhận. Nghi sật là roi mắt toàn bộ địa ngục, cũng có thể sắp xếp bên trên danh hiệu mỹ nhân tuyệt thế, nếu không phải đã cùng Nhất Linh con trai cỡ lệ mẹn tỉnh có hôn ước, không biết sẽ có bao nhiêu ác ma đối với nàng phát động theo đuổi. E giờ, đứng ở sau lưng nàng lạnh lùng thanh niên, chính là đệ tứ địa ngục vương, Lục Thi Hoài E giờ. Bởi vì, ở Lạc Mạn Thánh Đường, bọn họ mới sẽ thấy càng bao kinh khủng. Như thế nào từng bước một dẫn dụ những thứ này hầu hạ thượng đế nhân đầu nhập kẻn ôm trong ngực, mới là chúng ta chức trách. E giờ. Nghi sật quay đầu lại, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Nàng thoa diêm dúa môi son, phối hợp một đôi màu đỏ dày cao gót, tràn đầy mị hoặc khí tức, kích thích nam tính sinh vật nguyên thủy hormone. E giờ. Không cần nóng lòng. Dù sao, còn rất nhiều thời gian, khoảng cách kết thúc đêm nay, còn sớm đây. Thật thật tuyệt vọng, chính là rút đi thật sự có hy vọng sau khi E giờ. Lục Thi Hoài mặc dù cũng là ác ma, nhưng hắn cảm giác đến từ lì sật một loại mãnh liệt khí tức nguy hiểm. E giờ. Nàng huynh trưởng đạn tờ vừa mới chết, nhưng là nàng biểu tình lại không chế được hoàn mỹ như vậy, không nhìn ra một chút bi thương. Là bởi vì muốn tốt cho diễn kỳ đâu rồi, hay là bởi vì đạn tờ vừa chết, nàng liền có thể độc chiếm toàn bộ bắt nguồn ở kèn, cũng chính là hầu tức hình tài nguyên. E giờ. Nàng là. Một cái hoàn mỹ chân chính ác ma E giờ. Lục Thi Hoài lúc này cảm giác, nghi sật quá là đáng sợ, cũng quyết định chú ý, cùng nữ nhân này, hay lại là bất đi hướng tốt. E giờ. E giờ. Tại sao? Là Lạc Mạn Thánh Đường. E giờ. Lúc này, Atlan cùng phủ cụ trở lại bọn họ lúc ban đầu dùng cơm cái đó phòng ăn. Hết thể như thường, không có gì dị thường. E giờ. Ta đối với một chuyện rất để ý, phủ cụ dùng kinh hoàng đôi mắt quét nhìn phòng ăn, nói, tại sao thang máy không ngừng hạ xuống sau, mới đi tới giáo đường? Chẳng lẽ giáo đường ở vào sâu hơn tầng địa ngục sao? E giờ. Cái này giáo đường. Ẩn nút quá nhiều bí mật. E giờ. Nhiều năm qua, châu Âu khu ma công hội thậm chí còn sau lưng và tì căng cũng không dám bước vào mới nước Anh, như vậy. Làm sao có thể ở ma nữ dưới mắt, thành lập một cái lớn như vậy thiên chúa giáo giáo đường? E giờ. Một điểm này, quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí không thể lý giải. E giờ. Ta luôn cảm giác. Cái này giáo đường sợ rằng có điểm không đúng. Tỷ như, cái đó cấm chỉ chúng ta tiến vào phòng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? E giờ. Ta đối với một điểm này, cũng rất để ý thần phụ tự mình, chẳng lẽ cũng không biết gian phòng kia ẩn nút cái gì? Nhắc tới, một cái thiên chúa giáo giáo đường, lại có một cái ngay cả thầy xua ma đều không cách nào đạp vào giữa phòng. Vốn là rất quỷ dị e giờ. Lúc này, nhìn phòng ngăn cửa sổ, hắn nhớ tới mấy ngày trước, Gabriel liền thông qua cái đó cửa sổ, thấy được. Ác ma. Cũng không phải là diễn viên xuất diễn ác ma, mà là chân chính. Đệ mòn e giờ. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác. Cái này vốn nên vô cùng an toàn giáo đường, trở nên. Cực kỳ khủng bố. E giờ. Hắn quỷ thần xui khiến hướng cái đó Gabriel nhìn thấy ác ma cửa sổ đi tới. E giờ. Một bước, một bước, từng bước đi tới. Hắn cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. E giờ, không, cũng sẽ không thấy cái gì kỳ quái đồ mới đúng chứ. Là, không biết, không sẽ thấy cái gì kỳ quái đồ e giờ. Sau đó, khi hắn đi tới trước cửa sổ thời điểm, trợn to mắt đột nhiên hướng phía ngoài nhìn e giờ. Nay nhìn một cái, hắn lông tơ đều dựng lên e giờ. Ngoài cửa sổ. Không sai biệt lắm cùng Gabriel lúc ấy nhìn thấy ác ma vị trí không sai biệt lắm địa phương, đứng một người e giờ. Trong bóng tối, hắn nhìn chăm chăm nhìn sang. Nhưng mà, thấy rõ ràng đối phương mặt sau, lại cảm thấy thật quỷ dị e giờ. Này, gương mặt này là cái gì? Mặt nạ. Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Đúng rồi, lúc trước vì giết thời gian xem qua một ít thực tế trên địa cầu điện ảnh, có một bộ kêu vở tự cứu sát đội điện ảnh, cùng bên trong cái đó nhân vật chính mang mặt nạ thật giống như e giờ. Đây không phải là chân nhân, là tượng người. E giờ. Bất chi bất giác. Phu cú lại đi tới bên cạnh hắn. E giờ. Phu cạ dạ hoa. Người là nói. Đó là tượng người. E giờ. Chế tạo rất tinh xảo tượng người. Nhìn. Ác ma đem chúng ta trả lại, tuyệt đối không phải từ lòng tốt đây. E giờ. Át lán bỗng nhiên có một loại mãnh liệt bất an, người kia thỉnh thoảng mặt mũi, lộ ra một cái quỷ dị độ con cười quái dị, càng xem. Vượt để cho nhân tê cả da đầu. E giờ. Chúng ta. Đã lom sâu trong địa ngục. Phu cù ngơ ngác vừa nói. Không. Thật ra thì, chúng ta chẳng qua là đem điều này cho tới bây giờ đều tràn đầy máu tanh hắc ám địa ngục, coi như là nhân gian mà thôi. E giờ. Cái thế giới này. Vốn chính là một cái địa ngục. Sao? Thật đúng là thích hợp tha đi cầm thú chi đạo nhân loại, vốn là cùng lạm sát kẻ vô tội ác quỷ, cũng không khác gì là. E giờ. Tiếp đó, Atlan đống nhiên bước ra nhị bước, hướng phòng ăn đi ra ngoài e giờ. Hắn tại giáo đường các nơi toàn bộ có cửa sổ địa phương cùng với đi xem một lần. Sau đó, hắn phát hiện e giờ. Toàn bộ phía bên ngoài cửa sổ, đều có hoàn toàn giống nhau tượng người e giờ. Nhất định phải nói có sự khác biệt. Cũng chính là quần áo không giống nhau mà thôi. E giờ. Sao lại thế? Như vậy. E giờ. Lúc này Atlan, cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. E giờ. Lạc Mạn Thánh Đường, thì đã bị những thứ này cổ quái tượng người. Đoàn đoàn bao vây e giờ.